Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hệ thống, ký chủ, cái này nam chính là bệnh tiểu, mặt ngoài thực ngoan nội bộ gian tà, ai đối hắn có một đinh điểm không hảo hắn đều nhớ kỹ, cho nên sau khi lớn lên sẽ điên cuồng ngược nữ chính, hiện tại người xem không yêu xem ngược luyến tình thâm, ngươi phải đối hắn hảo, làm hắn biến thành mỹ vị ngọt văn bệnh tiểu hệ nam chính. An Thúy, Nga. Sau đó chủ ý bạo nam chính. Hệ thống. Cái thứ nhất phó bản, ngạo mạn quý tộc đại tiểu thư ngược cha, xong, lúc đầu hoàn thành phẩm, nhưng nhảy quá trực tiếp xem cái thứ hai chuyện xưa. Cái thứ hai phó bản, tiêu ngạo hương ngạnh trong giá thú tử đại tiểu thư VSC bị dạy dô Jun M4 sinh tử, xong. Cái thứ ba phó bản, anh hùng hậu đại VSC trọng sinh nữ xứng, xong. Đệ tứ phó bản, siêu cấp anh hùng VSC ngạnh hoạch người thê tiểu si hán, xong. Thứ năm cái phó bản. Tà ác lại mê người vai ác bá đạo nữ tổng tài VSC còn chưa biến thành đại lao hôi công tử, xong. Thứ sáu cái phó bản, dựa ngực thượng vị hắc cô gái trẻ tinh biến thân toàn năng leader, xong. Thứ bảy cái phó bản, phi thường quy huyền học đại sư xưng bá chi lộ, tiến hành chung. Tô Sáng Văn, nữ chủ cùng xoáy khốc ba túm, hẳn là rất ăn với cơm, nhưng không thể mang đầu góc xem. A Giang Nguyệt Bù, Giang ta dốc lòng đương tiên nữ, hoan nên tìm ta chơi. Chương một Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư một. Nàng ăn mặc màu đen váy dài, dáng người quyến rũ, tư thái ưu nhã mà dựa mây mù giống nhau vách tường, lửa cháy môi đỏ mở ra, ngậm lấy kim sắc trường côn yên miệng, hít sâu một ngụm, theo sau bùng ra, môi đỏ khẽ mở, khói trắng từ giữa chậm rãi phun ra, nửa che nửa lộ trụ nàng khuôn mặt. Nếu là có người nhìn, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ theo nàng phun tức mà hô hấp, đáng tiếc lúc này bên người nàng không có bất luận cái gì một khối tươi sống. Chỉ có một khó hiểu phong tình hệ thống. Cái này cực phẩm là bệnh viện tâm thần người bệnh, nhập viện trước là thế giới này danh quan toàn cầu nhà khoa học, bởi vì một hồi thực nghiệm dẫn tới ái nhân bị chết, cho nên tinh thần thất thường. Nhưng mặc dù tinh thần thất thường, nàng cũng là cái này bệnh viện tâm thần nội đẹp nhất, ưu nhã nhất, cao quý nhất người bệnh, chẳng sợ thái độ ngạo mạn, không đáng bệnh thời điểm có thể làm toàn bệnh viện bác sĩ hộ sĩ vì nàng mê muội, phát bệnh thời điểm lại cũng thường xuyên làm cho bọn họ tâm động không thôi. Bởi vì nàng phát bệnh thời điểm không xảo cũng không náo, chỉ là nhìn không khí nói chuyện, niệm niệm thơ tình, tương đối nghiêm trọng thời điểm là sẽ tự sát, bởi vì nàng giá trị không giống người thường, bệnh viện đối nàng giám thị phi thường nghiêm khắc. 524 cảm thấy nàng làm không hảo có thể mang đến một ít kinh hỉ, vì thế liền cùng nàng ký hợp đồng. Nhưng thực mau nó liền hối hận, nó biết ngàn chọn và tuyển, lựa chọn cái siêu cấp khó làm ký chủ. Đầu tiên tiến vào không gian sau, nàng chỉ là khắp nơi đánh giá vài lần. Nhìn xem phiêu phù ở không gian nội thương thành giao diện, nhìn xem các loại nhiệm vụ tấm cản, sau đó bình tĩnh mà cùng nó đối thoại, nói điều kiện, muốn này muốn nọ không cho không công tác. Rằng đạo lý, nhà khoa học giống như không nên như vậy vật chất. So với vài thứ kia, ngươi thân là nhà khoa học tinh thần đâu. Nhìn đến càng cao văn minh lai khách, như thế nào một chút đều không nhiệt tình đâu. Nói ngắn lại, đối phương quá mức lấy tự mình vì trung tâm, nói muốn gì liền phải gì, không cho không công tác. 524 chỉ có thể nghẹn một hơi, tự xuất tiền túi cho nàng mua, hơn nữa hứa hẹn nếu nàng có thể bắt được 100 triệu tiền thưởng, trở thành bọn họ thế giới hồng nhân, khẳng định sẽ có đại nhân vật nguyện ý hao phí tiền tài tới nơi này tiếp nàng đi đối nàng tới nói thuộc về ngoại tinh văn minh thế giới, cuối cùng đả động nàng. 524 chứng đau mà tưởng hy vọng nàng thật sự hảo hảo công tác, đừng đột nhiên phát bệnh làm tự sát, bằng không chẳng phải là lỗ vốn, hắn bởi vì phía trước đánh dấu tiện nghi chủ bá cũng chưa gì dùng. Cầm về điểm này lương tạm tiền thuê nhà đều mau giao không nổi. May mắn tuy rằng tinh thần không quá bình thường, nhưng thân là nhà khoa học đối không biết sự vật thăm dò tinh thần vẫn là tồn tại, cho nên An Thúy một tay cầm trường côn tẩu hút thuốc phiện ưu nhãm mà chịu yên, một tay cầm cái thứ nhất nhiệm vụ tấm cản, chuẩn bị bắt đầu tân khiêu chiến. Cái thứ nhất thế giới nguyên tắc thư tên là Y Thủ Che Trời, lãnh khốc tổng tài tiểu kiểu thê, là dài đến 300 nhiều vạn tự tổng tài văn, nhãn là ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nữ chủ Phong Tuyết Tình là quốc nội y y dược thế gia đại công tử mất đi hài tử, bị Anh quốc nghèo túng quý tộc nhận nuôi, nhiều năm sau đột nhiên bị tìm về, sở dĩ sẽ bị tìm về là bởi vì Phong gia lão thái thái yêu cầu Phong Tuyết Tình cốt tủy cùng thận tới cứu vớt hoạn có nhiễm trùng đường tiểu cùng bệnh bạch cầu nhi tử. An Thúy quyết định muốn đi vào nhân vật là nữ chủ, bởi vì bổn văn nữ chủ quá mức não tàn cùng ngốc bạch, vẫn luôn ở vào bị lừa bên trong, rõ ràng ác độc nhân vật biểu hiện thật sự rõ ràng, lại đều không có nhận thấy được không thích hợp. Rõ ràng biết chính mình phụ thân năm đó không thể không rời nhà trốn đi cuối cùng chết tha hương chính là bởi vì mẹ kế ức hiếp, còn dăm ba câu đã bị hống đến hiến cho ra chính mình cốt tủy cấp cha ruột mẹ kế nhi tử, tâm địa thiện lương đơn thuần vô tội đến làm. Người đọc nhìn phun huyết ba thước, chẳng sợ mặt sau phát hiện chính mình bị lừa sau, cũng tỏ vẻ chỉ cần có thể đem nàng phụ thân di vật còn cho nàng, nàng nguyện ý quên ra một viên thận. Bằng hưu chất vấn nàng vì cái gì ngu như vậy thời điểm, nàng còn nói ra cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa nói như vậy, người đọc lại lần nữa phun huyết ba thước. Nữ chủ thiện lương đơn thuần khiến cho nam chủ Phong Tuyết Tôn chú ý, nam chủ là Phong gia đại thiếu gia kiêm gia chủ, có ngoại khoa thánh thủ danh hào, truyền thuyết chỉ có hắn không cứu người, không có hắn cứu không sống người. Hắn mặt ngoài là nữ chủ đường huynh, nhưng trên thực tế chính hắn trong lòng biết rõ ràng hắn cùng nữ chủ không có huyết thống quan hệ, hắn thậm chí không phải Phong gia huyết mạch, bởi vì phụ thân hắn là mãi mãi tư sinh tử, căn bản không phải Phong gia người. Nữ chủ đương nhiên được đến nam chủ phù hộ, không có mất đi nàng thận, nhưng còn có một loạt hãm hại bôi nhỏ hiểu lầm chờ nàng, hai người ngược tới ngược đi, như vậy dây dây dưa dưa 300 vạn tự sau, nữ chủ kia đã chết nghèo túng quý tộc dưỡng phụ lại sống đến giờ, lại còn có một lần nữa quật khởi, cho nên nữ chủ cũng biến thành quý tộc, còn kế thừa dưỡng phụ tước vị, kim quang lấp lánh mà trở về, làm đông đảo vai phụ hối hận sợ hãi nằm liệt giữa đường, cuối cùng cùng nam chủ lại một phen dây dưa. Sau, ở bên nhau, An Thúy cảm thấy chỉ là xem cái đại khái liền cay đôi mắt, cho nên quyết định đi đương một đương cái này nữ chính. Thú vị. Bắt đầu. 524 liền đem nàng thả xuống vào trò chơi này thế giới. Cùng lúc đó, một cái tân phòng phát sóng trực tiếp hảo vì An Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện, bởi vì là hoàn toàn mới người phòng phát sóng trực tiếp, cho nên còn trống rỗng, một cái người xem cũng không có. Chính mãn lâu đài tìm đột nhiên biến mất mới nhận nuôi không đến 2 ngày nữ nhi nghèo túng quý tộc dưỡng phụ mẫu, rốt cuộc ở gác mái tìm được rồi nàng. Thời gian hô hô hô quá khứ mười mấy năm, nội bộ kêu An Thúy kêu Phong Tuyết tình nữ chính trưởng thành, Phong gia người tìm tới. Trung Quốc, thành phố S. Tiếng tăm lừng lây y học thế gia Phong công quán ở vào yên lặng giữa sườn núi, cả tòa trên núi tùy ý có thể thấy được gieo trồng các loại trung thảo dược lều, lều chế tác cực kỳ tinh xảo, là một đám mộng ảo mỹ lệ pha lê phòng, đáng tiếc bên trong không có sặc sỡ đóa hoa cùng công chúa, chỉ có từng cây cứu người đau xót dược thảo cùng gieo trồng công nhân. Ở chân núi còn có một cái 3 tầng lâu đại biệt thự, đồng dạng thuộc về Phong gia. Này đống 3 tầng lâu đại biệt thự nội, lầu 1 trong phòng khách, đang ngồi một cái bảo dưỡng thỏa đáng phụ nữ trung niên cùng 2 cái thoạt nhìn còn ở vào đại học tuổi tác nữ hài, trong đó một cái nữ hài cùng phụ nữ trung niên ngũ quan tương tự, giống nhau tinh xảo như hoa nhài, một cái khác nữ hài tắc bình thường đến nhiều. Mẹ, ngươi xác định thật sự sẽ không có cái gì vấn đề sao? Phong Tuyết Nguyệt có chút bất an mà quấy trong ly cà phê, lại một lần dò hỏi. Ngươi yên tâm, ta ở Anh Quốc mấy ngày đã đều hiểu biết rõ ràng. Quản huyền Kiều rũ mắt thưởng thức chính mình tay trái trên cổ tay mang vòng ngọc, ngữ khí lạnh nhạt khinh thường, nàng dưỡng phụ chính là một cái hưởng có danh hiệu nghèo túng quý tộc, không lâu trước đây đã chết mất, trừ cái này ra không có bất luận cái gì có quyền thế thân nhân. Chính là nàng không phải 16 tuổi liền thi đậu đại học hàng hiệu. Phong Tuyết Nguyệt như cũ có chút lo lắng, tuy rằng biết đem nữ nhân kia tìm trở về là vì nàng, nhưng là nàng vẫn là lo lắng cho mình thanh danh địa vị bị dao động. Nàng mới là Phong gia duy nhất công chúa. Hừ, nàng ở đại học thượng chính là cái gì chó má thần học viện, giống cái bệnh tâm thần giống nhau, tự cho là đúng cái gì quý tộc đại tiểu thư, ở trong trường học cũng không hợp đàn, trừ bỏ kia trường cùng nàng mẹ giống nhau chuyên môn câu dẫn nam nhân mặt, căn bản không đúng tí nào. Kia mãi mãi còn có ca ca bọn họ. Yên tâm, lại không phải không biết người mãi mãi đức hạnh, huống hồ bọn họ còn đều ở tại trên núi. Nghĩ đến này, quản huyện Kiều đoán hận mà cầm vòng tay, chỉ là thực mau lại thả lỏng. Từ ái mà cười xem chính mình nữ nhi, ta bảo bối nữ nhi, ai cũng dao động không được địa vị của ngươi. Liên tính bọn họ nhìn thấy nàng thì thế nào? Không có một chút y gì học thiên phú cùng xuất sắc năng lực bình hoa, cầm đi hủy đi, bọn họ cũng sẽ không động một chút lông mày. So với ngươi, bọn họ tình nguyện hy sinh nàng, vô luận là ở cảm tình thượng, vẫn là ích lợi thượng. Ân. Phong Tuyết Nguyệt thấp giọng nói, trong mắt bất an biến mất, ưu quang lập lòe. Cũng không phải là sao, phu nhân, tiểu thư. Thử hỏi hiện tại nhà ai tiểu thư có thể so sánh ngươi càng xuất sắc mắt sáng. Đường Thải Hân lập tức xen mồm nịnh hót nói. Liền ngươi có thể nói. Phong Tuyết Nguyệt cười miết nàng liếc mắt một cái, đáy mắt có chút đắc ý, đường bá có tới tin tức sao? Mau tới rồi sao? Ba ba trước đây đã cho ta đã phát tin tức nói đến sân bay, hiện tại không biết, muốn ta. Tiểu thư, phu nhân, lão đường bọn họ đã trở lại. Đường Thải Hân mẫu thân Lý Di từ ngoài phòng tiến vào nói. Đường Thải Hân lập tức liền tò mò nghĩ ra tới kiến thức vị kia bệnh tâm thần giống nhau tiểu thư, Phong Tuyết Nguyệt cũng giống nhau, chỉ là không có biểu lộ ra tới, chờ quản huyện tiểu chậm rãi ưu nhãm mà uống xong trên tay trà xanh, lấy nữ chủ nhân tư thái đi ra ngoài, Phong Tuyết Nguyệt cùng Đường Thải Hân mới vội vàng đi theo nàng mặt sau đi ra ngoài. Cái này biệt thự đi ra ngoài là Phong gia tư nhân đoạn đường, mặc kệ muốn lên núi đi phong công quán vẫn là cái này 3 tầng lâu biệt thự, đều phải thông qua cái này tư nhân đoạn đường. Lúc này biệt thự sân trước đại cửa sát ngoại, dừng lại 2 chiếc xe vận tải lớn cùng 1 chiếc xe hơi nhỏ. Xe vận tải lớn sau thùng xe cửa mở ra, công nhân nhóm đang ở đem bên trong đồ vật từng cái mà dọn ra tới, quản gia Đường Bá mồ hôi ướt đẫm vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn bên người đứng một cái đưa lưng về phía các nàng nữ tính, nàng đánh một phen phục cổ tinh xảo ô che nắng, che khuất phía sau lưng, các nàng chỉ có thể nhìn đến bị màu đen vải dệt bao vây đến một mảnh da thịt đều không lộ nửa người dưới. Đây là có chuyện gì? Quản Uyển Kiều nhìn kia 2 chiếc xe vận tải, còn chưa đến gần liền kỳ quái mà ra tiếng hỏi. Quản Uyển Kiều thanh âm làm Đường Bá xoay qua đầu đồng thời, cũng làm vị kia bung dù người cũng chuyển qua thân, vì thế đột nhiên, bay nhanh, đột nhiên không kịp dự phòng, trong nháy mắt kia tựa như một đóa màu đen quyến rũ lập lòe ngân quang hoa hồng pháo hoa đột nhiên ở không trung tạc nước nở rộ, làm người có một loại đột phá thời gian cùng thời không giới hạn kinh diễm cảm. Nàng ăn mặc anh luân phục cổ toàn thân thuần hắc váy dài liền thân, trường tụ, cao cổ, nửa người trên từ phần vai bắt đầu đến xương hông đều thu cực kỳ chân nhắn xinh đẹp, nửa người dưới tự nhiên thẳng tắp rũ đến nàng mắt cá chân. Trên đầu mang đồng dạng màu đen tinh xảo mũ, phía trước có hơi mỏng một tầng màu đen vong xa, mông lung mà che đậy thượng nửa khuôn mặt, phía dưới môi hồng giống như lửa cháy. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất thuyết minh ưu nhã, thần bí cùng cao quý. Chương 2 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư 2. Quản Uyển Kiều 3 người bước chân chợt dừng lại, hô hấp đều đình trệ 2-3 giây. Hệ thống 524 nhìn bọn họ kinh diệm ánh mắt, lạnh nhạt mặt, ha ha, lập tức có các ngươi dễ chịu. Vị này chính là quyết định chủ ý phải đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi đại tiểu thư. Hơn nữa nàng còn thực sẽ chơi, nàng nói thế giới này nàng nhân thiết chính là một cái đặc biệt thảo người ghét đặc biệt hấp dẫn kịch tính Trung Quốc và phương Tây kết hợp quý tộc đại tiểu thư. Có đôi khi 524 hoài nghi nàng có phải hay không thoát ly thân thể lúc sau tinh thần vẫn là thất. Thường, cũng không biết hệ thống 524 ở yên lặng vì bọn họ chấm đến, kia mấy người còn ở vào kinh diễm bên trong. Thẳng đến cái kia phảng phất không biết từ thời đại nào lại đây quý tộc tiểu thư khỏe môi liệt ra một mặt quý tộc thức ngạo mạn mỉm cười, bước ưu nhãn nện bước bước nhanh chiều các nàng đi tới, thu hồi ô che nắng, nàng xa cách mà ôm hạ cứng đờ Quản Uyển Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt, cái loại này chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm đối phương bả vai, nửa người trên giả dối mà tới gần, quần áo vải dệt cũng chưa đụng tới nhiều ít ôm. Nga, bắt đầu rồi. Hệ thống 524 dọn hảo ghế dựa lấy hảo trái cây, chuẩn bị xem diễn. Ngọ An, phu nhân. Các tiểu thư, ta tưởng ta hẳn là cho các ngươi đợi lâu, như vậy, việc này không nên chậm trễ. Nàng nói chuyện ngữ khí mang theo một chút điệu vĩnh than, khẩu âm rất kỳ quái lại dễ nghe, có một loại mỹ lệ mà thần bí cảm giác, nói thế nhưng vòng qua Quản Uyển Kiều 3 người lo chính mình hướng biệt thự nội đi đến. Đường Bá kéo dài quá một khuôn mặt lại đây, 3 người mới hồi phục tinh thần lại, không rõ nội tình vội vàng theo vào phòng đi. Phu nhân, nàng thế nhưng làm ta cùng những cái đó khuân vác công cùng nhau ngồi xe vận tải. Liên ta cùng nàng nói ta là người của ngươi, nàng đều không để ý tới, căn bản không đem ngươi để vào mắt. Đường Bá đi theo Quản Uyển Kiều bên người bay nhanh oán hận mà nói. Quản Uyển Kiều mày ninh lên, không nói gì. Phòng trong, đại sảnh. An Thúy động tác ưu nhã mềm nhẹ mà xách theo chính mình ô che nắng, bước chân ưu nhã mà nhanh chóng ở trong phòng khách xoay lên, ánh mắt bắt bẻ mà đánh giá quá mỗi loại vật phẩm. Quản Uyển Kiều 3 người tiểu bước chân chạy đều theo không kịp nàng nhẹ nhàng nện bước. Thậm chí bởi vì nàng đột nhiên hành vi mà nói không ra lời. Đem sở hữu bức màn đều đổi thành rủ sệ năm nay Hy Lạp mùa thu khoảng, trong vòng 3 ngày thay đi, thật là không thể tin được, này cấp thấp phẩm vị. Còn có cái này sofa, thuần trắng sắc kia bộ, thật là xấu xí cứng đờ, quả thực giống sinh sản chúng nó nhà xưởng trộm tắc đầu gỗ ở bên trong. Cái này giá rẻ bình hoa đổi thành màu men gốm, trên tường kia 2 bức họa cũng không cần, bất quá đừng lo lắng, ta sẽ đem ta bức họa treo lên đi, mặt khác, nếu cửa sổ. Nga, hảo, loại này phong cách biệt thự nhưng vô pháp làm quyến rũ mỹ lệ màu men gốm pha lê đương làm nền, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại đổi thành cái dạng gì tương đối thích hợp. Thân ở cái này trong phòng khách mọi người trợn mắt há hốc mồm, Quản Uyển Kiều trước hết phục hồi tinh thần lại, trong lồng ngực một bụng hỏa ở thiêu đốt, ngươi. Còn không đợi nàng nói chuyện, quý tộc tiểu thư lại nói chuyện, nàng dùng đương nhiên, có chút khoan dung ngự khi nói, hoặc là đem cái này phòng ở đẩy ngã một lần nữa kiến, thế nào? Ta cảm thấy cái này phong cách thật sự không phù hợp ta phẩm vị, ta tin tưởng các ngươi cũng tán đồng ta phẩm vị. Phong Tuyết Nguyệt đám người vẻ mặt bị sét đánh dường như nhìn về phía Quản Uyển Kiều. Nữ nhân này là điên rồi sao? Toàn bộ biệt thự bố trí đều là dựa theo nàng phẩm vị tới. Quản Uyển Kiều giận đến 2 má đỏ bừng, nàng gắt gao mà nắm nắm tay, trên mặt miễn cưỡng lộ ra hòa ái dịu dàng tới cười, có chút run mềm nhẹ nói, tiểu tình, ngồi lâu như vậy phi cơ ngươi cũng mệt mỏi, trước làm Nguyệt Nguyệt mang ngươi đi phòng của ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Đúng vậy, ta mệt mỏi, nhưng là nếu ta không trước xác định ta không thích đồ vật sẽ thực mau rời đi ta tầm mắt nói, ta nhưng ngủ không được. An Thúy nói, sau đó nhìn về phía Lý Di Đường Bá một nhà ba người, biểu tình bắt bẻ chán ghét, nếu các ngươi lỗ thai không bị phì du lấp kín nói, hẳn là ghi nhớ lời nói của ta, sau đó lập tức đi chấp hành. Ta không thể không nói, không chỉ có trong căn nhà này đồ vật yêu cầu toàn bộ đổi quá, dùng liền nhau người cũng yêu cầu đổi đi. Đường Bá một nhà ba người sắc mặt đột biến, Đường Thải Hân lập tức nổi giận đùng đùng mà thét chói tai, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao dám? Thân là dùng người, làm không sự tình tốt liền tính, thế nhưng còn dám cùng cố chủ tranh luận. Nàng mày bỗng nhiên vừa nhíu, thấy được rác rưởi giống nhau chán ghét tới rồi cực điểm mà nhìn Đường Bá, chẳng sợ cách kia một tầng vong xa, Đường Thải Hân cũng sợ tới mức một chữ cũng nói không nên lời. Đại sảnh chợt yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người bị bóp chặt thiết hầu dường như nói không nên lời một chữ trừng mắt nàng, liền chính dọn nàng đồ vật muốn vào phòng công nhân đều cương ở cửa không dám nhúc nhích. Hai giây sau, nàng lại bỗng nhiên minh bạch cái gì dường như, quay đầu, hơi hơi trừng lớn mắt thấy quản Uyển Kiều, chẳng lẽ nói, ngài không cao hứng ta thay đổi nơi này sao? Quản Uyển Kiều miệng giật giật, thông thả mà tìm về ngôn ngữ, ta. Không quan hệ, sân ta đồ vật còn đóng gói đến hảo hảo, ta chính mình đi bên ngoài tìm cái phòng ở trụ hảo. Dứt lời liền phải xoay người rời đi. Không được. Quản Uyển Kiều giống bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu, lập tức giọng the thế nói, sau đó ở An Thúy kinh ngạc dưới ánh mắt cứng đờ mà cười nói, không thể nào, ngươi cứ việc sửa, tùy ngươi thích, thầm thầm nói qua, mọi người trong nhà sẽ làm ngươi quá thượng vui sướng thư thái ngày lành. Kia thật sự là quá tốt. Nàng lại lộ ra cái loại này quý tộc thức ngạo mạn thảo người ghét giả cười, sau đó xoay người mềm nhẹ xách theo ô che nắng cùng váy một góc đi lên lâu. Đương nhiên mà yêu cầu Phong Tuyết Nguyệt nhường ra nàng phòng ngủ, bởi vì nàng yêu cầu nàng trong phòng cái kia cũng đủ đại phòng để quần áo. Hệ thống 524 vỗ tay, hoàn mỹ, ngươi biểu diễn không chê vào đâu được. Cảm ơn, ta tin tưởng ta biểu diễn không chê vào đâu được. An Thúy ngạo mạn mà trả lời hệ thống 524, thế giới này nàng tận sức với tức chết sở hữu rác rưởi. Phong Tuyết Nguyệt ôm chính mình chăn tiến vào vốn dĩ cấp An Thúy chuẩn bị so nàng nhỏ gấp đôi phòng, trên mặt mỉm cười lập tức biến mất vô tung. Nàng hung tợn mà đem chăn đông ném xuống đất, tùy tay cầm lấy bên cạnh đồng hồ báo thức, thủy tinh cầu, chứa đầy đồ vật hộp, điên cuồng mà đấm vào, hốc mắt đỏ bừng. Quản Uyển Kiều nghe được động tĩnh chạy tới thời điểm, đã đầy đất hỗn độn, Phong Tuyết Nguyệt tức giận đến toàn thân run rẩy mà đứng ở trung gian. Vì một cái đắc ý không được bao lâu người cáo kỉnh, trước kia dạy ngươi đều bạch dạy. Quản Uyển Kiều đi vào đi đem cửa đóng lại, lạnh lùng mà nói. Phong Tuyết Nguyệt khí hồng mắt chuyển hướng Quản Uyển Kiều, rõ ràng ngươi cũng thực tức giận. Ta sinh khí cũng không giống ngươi như vậy phá của, đồ vật đều tạp, còn không phải muốn một lần nữa mua. Quản Uyển Kiều nhìn đầy đất giá trị xa xỉ bị tạp lạn đồ vật, lắc đầu, lại căn bản không có nhiều ít tiếc hận, nàng nói, hảo ngươi, ta đã sớm nói qua cái kia tiểu đệ tử tự cho là đúng cái gì cao quý công tước tiểu thư, lấy tự mình vì trung tâm thực, dù sao cũng đắc ý không được mấy ngày, chúng ta liền trước nhẫn nhẫn, bằng không nàng thật sự chạy ra đi trụ, liền không hảo khống chế. Vì cái gì không lập tức đem nàng trảo qua đi? Mãi mãi không phải gấp đến độ thực sao? Phong Tuyết Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Nàng là cấp thực, bất quá ngươi lại không phải không biết nàng có bao nhiêu bảo bối nàng nhi tử, sao có thể cái gì kiểm tra đều không làm. Hảo, đi tắm rửa một cái, bình tĩnh một chút, chờ một chút còn muốn cùng nhau ăn cơm đâu. Phong Tuyết Nguyệt hít sâu hai khẩu, cầm lấy trên giường phong áo ngủ xoay người đi vào phòng tắm. Quản Uyển Kiều đi ra phòng này, hạ đến lầu 2. Nhìn đến Quân Bắc Công dọn một dương đổ vật hướng nguyên bản Phong Tuyết Nguyệt trụ hiện tại thuộc về An Thúy phòng đưa, nàng lúc này mới nhớ tới ngừng ở bên ngoài hai chiếc xe vận tải, tò mò mà đi vào đi, tiểu tình. An Thúy đang đứng ở phía trước cửa sổ, con quang, quanh thân vật liệu may mặc phảng phất đều bị vượng nhiễm ra một tầng nhợt nhạt ngông lung vầng sáng, nàng mũ đã tháo xuống, một đầu nồng đậm hơi hơi cuốn khúc tóc đen rối tung ở trên người, một trương bàn tay đại trứng ngưỡng mặt, da thịt cực kỳ trắng non tinh tế, giếng cổ đen đặc sâu thẳm mắt đào hoa. Một đôi giày mỏng vừa phải môi đồ chính màu đỏ son môi, dị thường thích hợp nàng, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, đều có một loại làm người không rời. Được mắt xe rách thời không sắc bén bá đạo Mỹ. Đây là An Thúy vốn dĩ diện mạo, đại khái là tướng từ tâm sinh, theo nàng càng lớn liền càng có nàng trong thế giới hiện thực bộ dáng hương vị. An Thúy vốn dĩ trong cơ thể liền có một phần tư Tây Âu huyết thống, thế cho nên nàng ngũ quan so phương Đông nữ tính muốn hơi lập thể thâm thúy một ít, nhưng lại không mất phương Đông cổ điển. Hình thành một loại đông tây phương mọi người đều có thể thưởng thức Mỹ. Quản Uyển Kiều giật mình, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét, tươi cười hòa ái hiển từ mà chiều nàng đi qua, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật. Nhiều phiên phải a, trở về mua thì tốt rồi sao? này đó ở quốc nội hẳn là không dễ dàng như vậy có thể mua được. An Thúy gợi lên nàng kia ngạo mạn quý tộc thức giả cười, lại nói tiếp, còn phải cảm ơn phu nhân đâu, ít nhiều ngươi ở Anh quốc khi cho ta kia trương thẻ tín dụng, ta mới có thể đem ta muốn này đó đều mua trở về. Quản Uyển Kiều tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện mà cứng đờ hạ, có một loại điểm xấu dự cảm. An Thúy khom lưng đem trong đó một cái dương mở ra, từ bên trong đưa ra một kiện treo ở trên giá áo bị trong suốt túi ngựa bùi bộ váy, màu đỏ, chuế ren cùng lụa mang cùng với chân châu, cái đấy một tầng tầng màu trắng sợi nhỏ, tầng tầng lớp lớp mềm mại tựa như tầng mây, nhìn cực mỹ, cực hoa lệ, cũng vừa thấy liền biết, đây là Anh quốc Victoria thời đại lưu hành quý tộc nữ tính phục sức. Ta ở Victoria định chế thời trang trong tiệm định chế, nhìn xem, chúng nó là như thế mỹ lệ. An Thúy mê muội mà nhìn nó, là thực mỹ. Bất quá loại này quần áo, ngươi tưởng xuyên đi ra ngoài. Quản Uyển Kiều có chút cứng đờ địa đạo, liền tính là ở châu Âu, loại này hoa lệ khoa trương quần áo cũng không có người dám mặc vào phố. Ta đương nhiên sẽ không xuyên đi ra ngoài, trên thực tế, so với xuyên, ta càng thích cất chứa chúng nó. Lại nói tiếp, nơi này có định chế sườn xám cao cấp định chế cửa hàng sao. Ta phải đi định chế mấy bộ. Vãn chút thời điểm ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Quản Uyển Kiều nhìn kia khuôn vác công một dương mà ôm vào tới. Cơ hồ chất đầy một nửa không gian, tươi cười có chút duy trì không được, này nữ hải, rốt cuộc hoa nàng bao nhiêu tiền. Loại này định chế sản phẩm, vừa thấy liền biết không tiện nghi. Lúc này, An Thúy nói cho nàng đáp án, nàng dùng nàng kia vịnh ngâm quý tộc làn điệu đương nhiên nói, ngươi đến một lần nữa cho ta một chương tạp, phu nhân, lần trước ngươi cho ta tạp không soát vài lần liền soát bạo, thỉnh cho ta một chương ngạch độ đại điểm, tỉnh ta phải thường xuyên cùng ngươi đổi. Quản Uyển Kiều không biết hoa bao lớn sức lực mới có thể duy trì được mặt bộ cơ bắp không vặn vẹo rớt, tiêu phí nhiều ít sức lực mới không làm chính mình ở An Thúy trước mặt mất mặt mũi mà đi ra phòng này. Chương 3 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư 3. An Thúy nhìn Quản Uyển Kiều bóng dáng, giả cười đem đầu thẳng rất mà vặn trở về. Phu nhân. Quản Uyển Kiều mới xuống lầu, đã bị Đường Bá toàn gia cấp vây quanh lên, ba người trên mặt đều là phẫn hận, phu nhân ngươi nhìn xem nữ nhân kia đức hạnh, quả thực vô pháp vô thiên. Nàng cho rằng nàng là ai? Chính là, nàng căn bản không đem ngươi để vào mắt. Quản Uyển Kiều tâm tình vốn là không tốt, bị này một nhà ba người đổ càng là không xong, sắc mặt khó coi nói, được rồi. Nên làm như thế nào lòng ta hiểu rõ? Ta xem nàng cũng chưa nói sai, các ngươi xác thật yêu cầu hảo hảo quản quản. Ba người biểu tình cứng đờ, nột nột không dám nói lời nào. Thấy bọn họ thu liễm, Quản Uyển Kiều sắc mặt hòa hoãn một ít, đi đến trên sofa ngồi xuống, trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, khiến cho nàng đắc ý hai ngày, chờ lao thái bà lại đây sau, có nàng dễ chịu. Đã biết, phu nhân. Ba người đáp lời thành, biểu tình lại là thập phần không cam nguyện. Phong gia sở có được thổ địa diện tích phi thường quảng, không chỉ là đứng lặng phong công quán ngọn núi này, còn bao gồm ngọn núi này mặt sau một cái cực kỳ trống trải bình thản đất bằng, nơi đó đồng dạng có một đám dược thảo đào tạo phòng, một đám pha lê phòng đứng ở nơi đó, mỗi một cái bên trong đều gieo trồng đủ loại trung thảo dược, nhan sắc khác nhau, có chút xanh biếc, có chút nâu hồng. Có chút hoa khai chính diễm, có chút xấu hổ đại phóng, cực kỳ mỹ lệ. Một đạo cao cao rộng lớn hàng rào sắt tắc đem toàn bộ đất bằng cùng với ngọn núi này vây quanh lên, trừ bỏ hàng năm dùng vài cái khóa khóa trụ hàng rào sắt thượng một cái cửa sau ở ngoài, duy nhất nhập khẩu cùng xuất khẩu chính là Quản Uyển Kiều mấy người cư trú 3 tầng lâu biệt thự bên này. Ngủ cái ngủ chưa lên, An Thúy xách theo váy biên từ biệt thự bên cạnh xây khởi một đổ trên tường đá đi, trên tường đá thạch thang rất cao, đại khái có gần 10 mét tả hữu. Đi xong thạch thang tiến vào có quản lý viên trông coi cửa sắt sau, liền tính vào núi. Có thể nhìn đến một đám pha lê phòng nóc nhà, ở thảm thực vật tốt đẹp cây cối gian cùng triền núi sau, theo phong như ẩn như hiện, chúng nó trình ruộng bậc thang trạng bất quy tắc hướng lên trên điệp. Tuy rằng An Thúy hôm nay mới đến nơi này, nhưng là bảo an trong đình quản lý viên hiển nhiên đã biết thân phận của nàng, cũng không có nhiều hơn ngăn trở khiến cho nàng đi vào. An Thúy một bên chậm rãi hướng lên trên đi, một bên ở trong lòng nghĩ phong gia giả thiết. Nếu là nam chính, như vậy giả thiết tự nhiên là thực ghê gớm, là một cái từ thành triều truyền thừa đến bây giờ cực kỳ cổ xưa y y học thế gia, Tây y cùng Trung y đều là bọn họ am hiểu, được xưng là quốc nội y dược thế gia top 1. Có chính mình thảo dược gieo trồng viên cùng thuốc Tây chế tạo nhà xưởng, thanh danh cực vang cũng cực hảo, chưa bao giờ truyền ra quá giả dược, thấp kém sản phẩm nghe đồn, mọi người cũng cực kỳ tín nhiệm phong gia xuất phẩm bất luận cái gì giống nhau dược vật. Từ đào tạo đến sinh sản, mỗi một cái quan khẩu đều tạm cực kỳ nghiêm khắc. Như vậy dụng tâm cùng tỉ mỉ tạo thành hiện giờ phong gia địa vị. Phong gia bệnh viện khai biến cả nước, mỗi một cái đô thị cấp 1 đều có một khu nhà phong gia bệnh viện, đứng hàng tam giác. Hiện giờ tuổi trẻ nhất một thế hệ trung, phong gia người thừa kế, cũng là phong gia trưởng tử, phong tuyết tôn, bị dự vì Tây Y Y Thánh Thủ. Một tay thuật đao có thể cùng Diêm Vương gia đoạt mệnh, thế giới không người có thể địch. Trên núi gieo trồng ở rừng cây trong vòng thảo dược nhiều là không mừng ánh mặt trời, đương nhiên cũng không phải sở hữu thảo dược đều đặt ở đào tạo trong phòng gieo trồng, một ít hảo nuôi sống thích ứng bản địa thảo dược đã bị chỉnh tề gieo trồng ở bên ngoài, từng khối từng cụm. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái ăn mặc áo bào trắng mang mũ cùng màu lam tay áo bộ gieo trồng nhân viên ở nào đó đào tạo trong phòng cẩn thận công tác, kiểm tra mỗi một gốc cây dược thảo khỏe mạnh cùng sinh trưởng tình huống. Bọn họ nếu là xuyên thấu qua pha lê nhìn đến từ bên ngoài trải qua An Thúy, đều sẽ lộ ra kinh ngạc cùng với kinh diễm ánh mắt. Buổi chiều 3 giờ nhiều sơn gian yên tĩnh không tiếng động, chỉ có phong ngẫu nhiên gợi lên, làm lá cây sàn sạt rung động, lệnh người cảm thấy vui vẻ thoải mái dược hương gắn đầy không khí, nơi này rời xa nội thành, hoàn cảnh tuyệt đẹp, An Thúy thích nơi này. Là cái này sao? Mau nhìn xem đồ, có phải hay không trường như vậy? Từ từ, ta nhìn xem. Đệ thấp lén lút thanh âm loáng thoáng từ một đại tùng bụi cây sau truyền đến, An Thúy chậm gì gì bước chân một đốn, quay đầu nhìn qua đi. Kia tùng bụi cây mặt sau ngồi xổm hai cái nam nhân, mặc nhân viên công tác áo bào trắng cùng mũ, nhưng áo bào trắng phía dưới mê màu quần cùng giày tiết lộ bọn họ người từ ngoài đến thân phận. Nga, An Thúy nghĩ tới, này hẳn là nam nhị người. Áng văn này trung nam nhị cổ lâu là một cái có thể cùng nam chủ gia cảnh đánh đồng gia tộc đương gia, thả có bộ phận màu đỏ bối cảnh. Muốn nói duy nhất so ra kém nam chủ địa phương, chính là hắn kết quá hôn, tuy rằng thê tử đã qua đời, nhưng có một cái nhi tử hoạn có di truyền tính ung thư, nữ chủ chính là ở bệnh viện đương hộ sĩ thời điểm thông qua hắn cùng nam nhị nhận thức, hơn nữa làm nam nhị yêu nàng ôn nhu thiện lương một mặt, trở thành nam nữ vai chính cảm tình đẩy mạnh khí. Hệ thống 524 nói cho An Thúy, nam nhị là rất nhiều nữ tính người chơi cùng bộ phận nam tính người chơi chủ yếu công lược đối tượng. Tương đối nam chủ tới nói tương đối hảo công lược, lại là kịch trung cho người ta cảm giác tương đối bình thường nhân vật. Hình như là, lại giống như không phải, cái này răng cưa có phải hay không lớn lên so cái này trên bản vẽ mật. Không sai biệt lắm. Ngươi có phải hay không đốc? Dược loại đồ vật này có thể bởi vì lớn lên giống liền tùy tiện ăn sao? Kia làm sao bây giờ? Đều trích một ít trở về, mẹ nó, đều do hạ ra đám kia vương bắt đảng, thế nhưng thủ các bệnh viện dược phòng. Mau, đó là hải kim sa, dùng cho nhiệt xối, thạch xối, huyết xối, cao xối cùng với liệu đạo sắp đau. Một đạo làn điệu quái dễ nghe thanh âm chợt ở bọn họ phía sau vang lên. Tránh ở một bụi bụi cây hạ dựa vào cùng nhau đầu chợt tách ra, đông nhiên quay đầu nhìn lại đây, đông dưng liền đối thượng một trường cực kỳ có xâm lược tính mỹ lệ khuôn mặt, gọi bọn hắn lập tức ngẩn ngơ, chờ tiếp theo nháy mắt bọn họ phản ứng lại đây liền phải nhào qua đi áp chế nàng nháy mắt, liền nghe được nàng cực kỳ bắt bẻ ghét bỏ nói, mơ tưởng dùng các ngươi mới từ đống phân chó lấy ra tới tay chạm vào ta. Nếu không ta sẽ lập tức cho các ngươi được đến làm tặc nên được đến trừng phạt. Tay của ta mới không có chạm qua cất chó. Làn da ngăm đen một ngụm nha bạch có thể lóe mù người mắt người trẻ tuổi lập tức kháng nghị nói. An Thúy châm chọc mà lộ ra một mặt giả cười. Hai người thân mình cứng đờ, khẩn trương đến cái chán toát ra hãn, bay nhanh mà đánh giá hạ bốn phía, xác định không có nhân viên công tác. Trong đó một cái làn da bạch chút nhìn tương đối khôn khéo nam nhân kéo hạ như cũ nóng lòng muốn thử muốn nhào lên đi áp chế An Thúy người trẻ tuổi. Đệ thấp thanh âm, cảnh giác nói, ngươi là ai? Đừng nhìn nơi này nhân viên công tác giống như rất ít, kỳ thật bọn họ chỉ là đa số tụ tập ở đỉnh núi cùng dưới chân núi viện nghiên cứu mà thôi. Nơi này trang thanh khống hệ thống, chỉ cần nữ nhân này lớn tiếng kêu một chút, cảnh báo liền sẽ vang lên, kia bọn họ liền xong rồi. An Thúy không để ý đến hắn, ánh mắt từ bọn họ bãi trong người trước vài trương thảo dược hình ảnh thượng sẽ qua, đôi lông mày nhẹ nhàng mà chọn chọn, xích hòa thẳng, đại cửu tiết linh, độc giác dụ. Nhục căn hoàn dương tham, đều là trị liệu đau thương thương dược đâu, các ngươi nhưng không nên đến nơi này tới tìm, chúng nó đều ở dưới 37 hào đến 40 hào đào tạo phòng chi gian. Nàng vừa mới lên núi tới thời điểm, vừa lúc trải qua này đó dược thảo gieo trồng khu vực. Hai người đôi mắt đều là sáng ngời, nhưng tùy theo mà đến càng thêm cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn giúp chúng ta? Ta vì cái gì giúp các ngươi? An Thúy lưng thẳng thắn, đầu cũng chưa rũ xuống tới một chút, chỉ là rũ mắt. Trên cao nhìn xuống có vẻ cực kỳ ngạo mạn mà xem bọn họ, không thấy ra tới sao. Nam Hải, này hiển nhiên là một hồi giao dịch. Nàng chỉ sợ yêu cầu có thể tránh thoát mọi người tiến vào phong gia địa giới người, tới hỗ trợ làm điểm sự. An Thúy mới vừa đi rời núi hạ cửa sắt, liền nhìn đến quản huyện Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt vẻ mặt nôn nóng mà đứng ở tường đá phía dưới, nhìn đến thân ảnh của nàng sau lập tức lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Quản huyện Kiều tươi cười hòa ái ôn nhu, tiểu tình, ngươi như thế nào lên núi đi? Cũng không cùng thầm thầm nói một tiếng. An Thúy xách theo làn váy chậm rãi đi xuống thềm đá, sau giờ ngọ mặt trời lặn ánh chiều tà cho nàng mạ lên một tầng nhu hòa viền vàng, nàng giống đang từ lâu đài trên cầu thang xoắn ốc ưu nhã đi xuống tới nữ vương, quần áo đoan trang điển nhã quý khí, tư thái ưu nhã mà thần bí. Phong Tuyết Nguyệt rảo hảo khuôn mặt có trong nháy mắt vặn mẹo, nếu không phải quản huyện tiểu đúng lúc nắm lấy tay nàng, nàng sẽ lộ ra càng nhiều đáng ghê tởm ghen ghét thần thái. Nàng không rõ, dựa vào cái gì một cái không đúng tí nào nữ nhân có thể có như vậy gương mặt cùng dáng người. Nếu là ở trường học, chỉ sợ cũng tính nàng thành tích lại không song tính tình lại kém, chỉ bằng vào nàng dáng vẻ này, cũng sẽ có nam nhân thích nàng. Nàng sẽ không có cơ hội ở càng nhiều người trước mặt hoa hoè lộng lẫy, nàng mơ tưởng cướp đi ngươi bất cứ thứ gì. Quản Uyển Kiều thấp giọng nói, thanh âm từ giang phùng nhảy ra. Phong Tuyết Nguyệt lập tức ôn nhu mà cười cười, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Mới không gặp ta mấy cái giờ, liền tưởng nhậm ta. Vẫn là nói, sợ ta chạy trốn. An Thùy đi đến hai người trước mặt. Giếng cổ sâu thẳm mắt đào hoa chậm rãi dừng ở các nàng trên người, phảng phất có thể đem người nhìn thấu. Ha ha, cũng không phải là sợ ngươi chạy trốn sao. Chúng ta thật vất vả tìm được tiểu công chúa. Quản Uyển Kiều cười tủm tỉm địa đạo, ngữ khí thân mật. Rồi tay vãn chủ An Thúy cánh tay đem nàng hướng biệt thự mang, đi, người mãi mãi phái tới người đã chờ ngươi thật lâu. An Thúy vừa đi vừa rút ra chính mình cánh tay, xin lỗi, ta không thói quen cùng người dựa thân cận quá. Quản Uyển Kiều cười ha hả không nói chuyện. Ở đại sảnh chờ đợi An Thúy chính là một cái ăn mặc áo bào trắng trung niên nam nhân, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Hắn nhìn An Thúy liếc mắt một cái sau, không nói hai lời từ hắn mang đến dương nhỏ lấy ra một cái chấm ống, đem tay áo kéo tới. An Thúy đôi mắt híp lại. Muốn làm gì? Người nọ còn chưa nói lời nói, Quản Uyển Kiều liền lại gần qua đi, cười tủm tỉm có chút cường ngạnh mà giữ chặt An Thúy tay hướng nam nhân kia trước mặt. Rồi, tiểu tình, đây là muốn giúp ngươi rút máu kiểm tra thân thể làm ký lục đâu, Nguyệt Nguyệt cùng ca ca ngươi đã sớm đã làm. Ngươi ở bên ngoài lâu lắm, không kiểm tra một chút, ngươi mãi mãi không yên tâm. Ngươi sở thúc thúc rất bận, ngươi nhanh lên, làm hắn chịu xong chúng ta là có thể ăn cơm. Phong Tuyết Nguyệt lập tức đi tới ân cần mà đem An Thúy tay trái cánh tay tay áo kéo lên đi. An Thúy hơi hơi giật giật cánh tay, phát hiện Quản Uyển Kiều chảo tay nàng chảo đến càng khẩn, nàng xem qua đi, Quản Uyển Kiều đối nàng cười đến càng thêm hòa ái. An Thúy không lại động. Sở Hà thần sắc chết lặng lãnh đạm mà nhìn hai mẹ con liếc mắt một cái, tiêu quá độc sau, động tác nhanh chóng lưu sướng đem lô kim chui vào An Thúy mạch máu bên trong, màu đỏ tươi chất lỏng theo keo quản tiến vào nho nhỏ trong bình, không vài giây liền đầy một lọ. Hắn đem châm rút ra, lưu lại một cây tăm đông sau mang theo đồ vật nhanh chóng rời đi. An Thúy chính mình ấn tăm đông đè nặng lỗ kim, Quản Uyển Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lộ ra nhẹ nhàng đắc ý cười. Phu nhân, tiểu thư, ăn cơm rồi. Đường Thải Hân từ nhà ăn ra tới hô. Hảo, ăn cơm ăn cơm. Quản Uyển Kiều tâm tình không tồi tiếp đón người đi vào ăn cơm. Mở ra thức phòng bếp cùng nhà ăn liền ở bên nhau, trên bàn cơm đã bày vài đạo mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Đường Thải Hân đã sớm ăn vụng vài khẩu, thấy Quản Uyển Kiều các nàng tiến vào sau, lập tức liền kéo ra một phen ghế dựa muốn ngồi xuống đi, lại tại hạ một giây chú ý tới An Thúy tầm mắt nhìn lại đây, thân mình cứng đờ, căm giận mà bung ra ghế dựa thối lui đến mặt sau đi, trong lòng không ngừng nguyền rủa An Thúy nhanh lên đi tìm chết, chưa từng có gặp qua như vậy thảo người ghét nữ nhân, nàng. Dựa vào cái gì xem thường bọn họ? Dựa vào cái gì không cho bọn họ ngồi ở một cái trên bàn cơm ăn cơm? Bọn họ trước kia vẫn luôn là ngồi ở cùng nhau ăn cơm. An Thúy, mắt chó xem người thấp tiện nhân, xứng đáng ngươi thoải mái không được mấy ngày rồi. Không chỉ có là Đường Thải Hân, ngay cả nàng cha mẹ Đường Bá cùng Lý Di cũng đối An Thúy hận thật sự, lại quên, cố chủ làm dùng người ngồi ở một cái trên bàn cơm ăn cơm đó là nể tình, không cho, kia cũng là đương nhiên. Chương 4 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư 4. Quản Uyển Kiều nói buổi tối mang An Thúy đi định chế sơn sám. Tới rồi buổi tối lại chỉ là đem may vá thỉnh lại đây, trực tiếp ở nhà cấp An Thúy đo kích cỡ, mới vừa lượng hảo, biệt thự liền tới rồi vài người. Ai nha, nhị tẩu à, ngươi có ở nhà không à, chúng ta chính là nghe nói, hôm nay đại ca kia khuê nữ đã trở lại là. Nhưng đến hảo hảo nhìn một cái, hiện tại nếu không hảo hảo nhìn một cái à, không chừng quá hai ngày chúng ta lại xem, cũng chỉ có thể nhìn đến người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Cũng không phải là, nhị tẩu cũng là bản lĩnh, nhiều năm như vậy không tìm người. Nàng nói muốn tìm liền tìm tới rồi. Nếu không nói như thế nào tình thương của mẹ lực lượng đâu. Cái gì tình thương của mẹ không tình thương của mẹ à, nhị tẩu cả đời này liền như vậy một cái nữ nhi, nửa đời sau đều đến cậy vào nàng, như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tương lai cậy vào bị hủy đâu. Cũng là nàng xui xẻo, quán thượng như vậy cái bà, may mắn chúng ta không phải nàng thân sinh, bằng không không chừng cũng xui xẻo. Ba nữ nhân, ngươi một lời ta một ngữ, dùng một loại lên tiếng nói dỡn thái độ ý có điều chỉ. Ở Đường Bá không lưng ốn gối tươi cười nịnh nọt hạ, các loại châm chọc mà đi vào phòng khách, chờ nhìn đến đứng ở phòng khách trung gian An Thúy thời điểm, bước chân một đốn, trên mặt biểu tình cũng dừng một chút. Ở trên lầu quản Uyển Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt hiển nhiên nghe được các nàng lời nói, sắc mặt khó coi mà đứng ở thang lầu thượng. An Thúy ôm khuỷu tay thần sắc bắt bẻ mà đánh giá người tới, ba cái diện mạo hoàn toàn bất đồng nhưng lại có chút vi diệu tương tự trung niên nữ nhân, trang điểm đến giống cái phu nhân, nhất gần chính là ba người trên mặt có cùng loại chanh chua cùng rất nhỏ hiện ra ghen ghét oán hận. Các nàng kêu quản Uyển Kiều nhị tẩu, xưng An Thúy phụ thân vì đại ca, hẳn là chính là kêu ba cái phong gia tư sinh nữ, mỗi một cái mẹ đều bất đồng, cùng nàng phụ thân giống nhau, đều không phải hiện tại phong gia lão thái thái sinh. Phong gia lão thái thái cũng là kẻ tàn nhẫn, gả cho như vậy một cái trợ phu, nàng dứt khoát cũng cho hắn đội nón xanh, sinh hạ cái cùng phong gia không hề quan hệ nhi tử, cố tình trừ bỏ nam chính Phong Tuyết Tôn biết chính mình phụ thân là mãi mãi tư sinh tử ở ngoài, ai cũng không biết chuyện này. Nhị tẩu, này, này nữ hài sẽ không chính là Tuyết Tình. An mặc màu xanh lục len dạ váy đại cô mẫu Phong Bích Hà trừng mắt hỏi. Ta là. Không đợi quản Uyển Kiều ra tiếng, An Thúy chính mình liền nhàn nhạt mà ra tiếng. Ai ra, nay khẩu âm, quả nhiên là ở Anh Quốc lớn lên. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, so Tuyết Nguyệt Nha đầu này xinh đẹp nhiều. Khoác màu đỏ áo choàng Phong Hải Tuệ cười tủm tỉm mà đi lên trước, thân mật mà lôi kéo An Thúy tay đánh giá nói. Phong Tuyết Nguyệt sắc mặt lập tức liền khó coi lên, liếc mắt An Thúy gương mặt kia, âm thầm mà siết chặt khớp xương. Nhị tẩu, ngươi này cách làm nhưng không đạo nghĩa a, như vậy xinh đẹp nha đầu, ngươi như thế nào bỏ được đẩy ra đi cấp Tuyết Nguyệt đương tấm mục đâu? Thật là không mẹ nó hải tử tưởng căn thảo a. Tam cô mẫu Phong Hồng Diệp cũng ra tiếng. Ba nữ nhân rõ ràng chính là tới chuyện xấu, quản Uyển Kiều sắc mặt khó coi, liếc đến An Thúy híp mắt xem ánh mắt của nàng, chột dạ một chút, đối này ba người càng thêm đoán hận, ngự khí tương đương không khách khí, nói hiệu nói vượn thứ gì. Nhiều năm như vậy vẫn là như vậy không lựa lời, ái nói chút có không, không biết đối chính mình ra hảo, quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi. Ba người nghe quản Uyển Kiều ý có điều chỉ nói, sắc mặt đồng thời đổi đổi, các nàng vốn là tư sinh nữ. Có thể ở cái kia lao thái bà thủ hạ sống được hảo hảo hơn nữa có thể gả vào hào môn, là bởi vì lao thái bà yêu cầu dùng các nàng liên hôn, vì con trai của nàng lót đường, nhưng là này không đại biểu các nàng có tư bản uy hiếp đến nàng, ngược lại các nàng có thể ở nhà chồng hưởng thụ sinh hoạt, chính là bởi vì các nàng đối lao thái bà còn có điểm tác dụng, nếu các nàng bị kia lao thái bà vứt bỏ, kia các nàng tùy thời sẽ bị trượng phu ở bên ngoài tình nhân kéo xuống mã. Lập tức cũng không dám lại nói quá nhiều chọc giận quản Uyển Kiều, làm nàng chó cùng dứt dậu bẩm báo lao thái bà nơi đó, tuy rằng nàng cũng không bị lao thái bà thích, nhưng là chung quy so các nàng tốt hơn một chút, bởi vì nàng sinh cái đối lao thái bà rất hữu dụng nữ nhi. Ha ha, nhị tẩu, người hà tất tức giận đâu. Chúng ta cũng chính là nhàn rỗi không có chuyện gì khai nói giỡn mà thôi, thân là phong gia thiếu nãi nãi, sẽ không liền điểm này nhi dung người chi lượng đều không có. Phong Hồng Diệp nhất sẽ toàn nhân tâm chỗ trống. Lương trước quản Uyển Kiều hiện tại cũng không nhiều ít công phu đối phó các nàng, lại giấm hạ quản Uyển Kiều tử huyệt. Nhưng không có cái nào hào môn thiếu mãi mãi làm được giống quản Uyển Kiều như vậy nghẹn quất, cùng với nói là Phong Chính Huy lão bà, không bằng nói là Phong Chính Huy sinh dục công cụ. Quản Uyển Kiều sắc mặt quả nhiên càng khó nhìn. Ai nha, chúng ta cùng thẩm mỹ viện hẹn trước thời gian mau tới rồi, cần phải đi. Tinh Tinh A, ngươi quá mấy ngày nếu là còn có thể ra ngoài đi lại, nhớ rõ ước cô nhóm cùng nhau đi dạo phố A. Phong Bích Hà cười tủm tỉm mà nói, mang theo 2 tỷ muội ngẩng đầu, lấy một loại vênh váo tự đắc tư thái đi rồi. Trong phòng khách một trận mưa gió sắp tới trước yên lặng. Phong Tuyết Nguyệt không ngừng cấp quản Uyển Kiều vô bối thuật khí, sắc mặt khó coi thường thường nhìn về phía đang ở phía dưới thản nhiên đi lại An Thúy, thấp giọng hỏi, mẹ, làm sao bây giờ? Nàng khẳng định đã có điều hoài nghi, có thể hay không chống đi. Nay cũng đúng là quản Uyển Kiều sở lo lắng, đều do kia bà cái tiện nhân. Có lẽ các ngươi có thể cho ta một lời giải thích. An Thúy đi đến phòng khách trung gian, đổ một chén nước, cũng không uống, chỉ ở ánh đèn hạ hoảng, chậm gì gì hỏi. Nguyên tắc nữ chủ cũng trải qua quá như vậy một màn, nhưng mà nguyên tắc nữ chủ lại dăm ba câu đã bị hống bóc qua đi. An Thúy biểu hiện quá mức bình tĩnh, có vẻ sâu không lường được, quản Uyển Kiều tâm thần vừa động, lập tức nghiêm khắc mà quát lớn ra tiếng, Thái Hân, lên lầu đi giúp Tình tiểu thư thu thập một chút nhà ở. Đường bá, đưa Tình tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, gần nhất thời tiết không tốt. Tình tiểu thư vẫn là ở trong phòng ngốc tương đối hảo, đỡ phải bị thương ngươi da thịt non mịn. Trong phòng trừ bỏ An Thúy mọi người lập tức tâm sinh khoái ý, tránh ở trong phòng bếp ăn chủ nhân ra bánh kem Đường Thải Hân lập tức buông ăn một nửa bánh kem, lộ ra không thêm che giấu ác độc khoái ý cười, lộc cộc mà chạy lên lầu đi. Sớm ngóng trông ngày này, xem ngươi lại xem thường người. Cái này kêu phong thủy thay phiên chuyển. An Thúy yên lặng nhìn quản Uyển Kiều, ở đường bá tới gần trong nháy mắt đột nhiên đem trong tay thủy bát hướng đường bá. khắc nghiệt mà quát lớn, mơ tưởng dùng ngươi giơ tay chạm vào ta, xấu đồ vật. A, ta thao con mẹ ngươi, tiểu tiện nhân. Đường Bá là quản huyện tiểu rốt cuộc gả tiến Phong gia sau mang tiến vào bà con xa thân thích, vốn chính là không có gì tố chất, bị bắt vẻ mặt sau liền mắng ra tới, hắn cũng là nhận An Thúy thật lâu, lập tức muốn động thủ, nhưng An Thúy bỗng nhiên từ trong tay háo rút ra nàng kia căn kim sắc hoa văn phức tạp gậy chỉ huy giống nhau trường côn yên miệng, chỉ vào hắn chóp mũi, hắn hoảng sợ, cho rằng An Thúy lấy ra thứ gì muốn công kích hắn, bước chân theo bản năng hướng bên cạnh một quải, dâm đến. Vệt nước, suýt nữa trượt chân. Lão Đường. Lý Di chạy nhanh chạy tới dịu hắn, đã thấy rõ An Thúy trên tay cầm chính là một cây xinh đẹp tiểu cây gậy sau, lập tức giọng the thế nói, ngươi có bệnh à? Đã có rất nhiều năm không có người dám đối nàng như vậy vô lễ. An Thúy ngón tay hơi hơi vừa động, lại cuối cùng cái gì cũng không có làm, chỉ là thu hồi tay, khoan thai chuyển kia điếu thuốc miệng, thần sắc ngạo mạn như cũ, không nghĩ tay cùng miệng đều lạ rớt, tốt nhất quản hảo tự mình tay cùng miệng, xấu đồ vật. Nhìn về phía quản huyền tiểu, làm ta đoán xem. Ngươi đây là chuẩn bị xé rách ra mặt, muốn cầm tù ta, phải không? Phu nhân. Chương 5 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư 5. Quản huyện Kiều chính là quyết định cùng nàng xé rách ra mặt, nàng nguyên bản còn tưởng cùng nàng diễn trò thẳng đến cái kia láo thái bà lại đây đem nàng mang đi, chính là sợ quá sớm bị An Thúy biết bọn họ mục đích, sẽ xuất hiện cái gì không thể không biến cố, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn quá nhiều, An Thúy không phải một cái hảo lừa gạt, hôm nay kia bà nữ nhân quấy rối cũng là một cái, chỉ cần đầu óc không có vấn đề. Ai nghe xong Phong Bích Hà các nàng nói đều sẽ không thờ ơ, mà nàng nghĩ không. Ra cái gì lý do tới lừa gạt thoạt nhìn thập phần không hảo lừa gạt An Thúy, cho nên, vẫn là trực tiếp bạo lực để cho người có cảm giác an toàn. Không sai, thức thời nói, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng không có muốn ngươi mệnh, ngoan ngoãn nghe lời, về sau vẫn là có ngươi ngày lành, nếu không cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Lên lầu đi. An Thúy nhìn ở đây mấy người liếc mắt một cái. Đem bọn họ khoái ý ác độc lại hả giận biểu tình xem đập vào mắt chung, hơi hơi hít mắt, cỡ nào vặn vẹo một đám người a, nàng chưa từng thường cập bọn họ một chút ít thực tế ích lợi, chưa từng theo chân bọn họ từng có thâm cừu đại hận, gặp nhau bất quá ngắn ngủn một ngày, bất quá ở tính tình cùng ngôn ngữ thượng có chút cọ sát, bọn họ thế nhưng có thể như thế chết lặng lánh khóc hy vọng nàng đi tìm chết. Đối đại sinh mệnh thái độ, lạnh nhạt đến làm nhân tâm hàn. Ai có thể tin tưởng? Bọn họ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh y lý học thế gia Phong gia gia đình thành viên. An Thúy rũ xuống mắt, thật dài lông mi ngăn trở nàng đôi mắt, lưu lại hai mảnh đường cong duyên dáng hình cung, dẫn theo làn váy chậm rãi đi lên thang lầu, thấp thấp thanh âm quái mà dễ nghe anh luân quý tộc Khang tự nhủ nhắc mãi, nhân sinh với khiểm, nghĩa sinh với phong, cố phú mà giáo chi tư dễ cũng. An Thúy vừa lúc từ Phong Tuyết Nguyệt bên người trải qua, nàng nghe không rõ An Thúy nói gì đó, nhưng là nàng thanh âm thấp, làn điệu lại quái. Phong Tuyết Nguyệt nghĩ đến An Thúy đọc cái gì thần học viện, ra đầu tê dần, đống nhiên quay đầu, nàng đang nói cái gì? Niệm chú sao? Mặc kệ nàng, ta đều nói nàng có điểm bệnh tâm thần. An Thúy mới vừa đi vào phòng, phía sau cửa phòng đã bị nhốt lại, nhanh chóng từ bên ngoài khóa trái, hơn nữa nàng thực mau phát hiện, chính mình phòng điện bị cắt đứt, nói cách khác, trong phòng máy tính cùng máy bàn đều không thể sử dụng. Nàng chú ý tới, trong phòng có chút đồ vật bị di động, cẩn thận một kiểm tra, nàng khẽ môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng laptop cùng di động đều không thấy, thậm chí là nàng phòng để quần áo trang sức cùng quần áo đều không thấy vài món. Lên không được mặt bàn đồ vật, quang nhìn đến mấy thứ này, lại không biết nàng hành lý đáng giá nhất chính là nàng những cái đó thực nghiệm thuốc thử cùng công cụ. Đường Thải Hân vui mừng ở nàng trong phòng đùa nghịch chính mình thu hoạch, một đài mặt ngoài nhìn liền giá trị ít nhất thượng vạn laptop, một đài mỏng như tấm cạt di động. Chỉ là này hai dạng đồ vật đều yêu cầu mật mã, nàng mở không ra vô pháp sử dụng, bất quá này đó đều không quan trọng. Đối với nữ nhân tới nói, sản phẩm điện tử xa không bằng hoa phục mỹ sức càng hấp dẫn người. Đường Thải Hân ăn mặc một bộ màu xanh lục váy dài, Âu Mỹ giản lược phục cổ phong, phối hợp đỉnh đầu tinh xảo màu xanh lục tiểu mũ dạ cùng một đôi tay bộ, trên cổ mang một cái vừa thấy liền giá trị xa xỉ ngọc lục bảo đá quý vòng cổ. Nàng ở gương trước mặt tự luyến không ngừng chiếu, trong lòng Mỹ đến tâm hoa nộ phóng. Đáng tiếc Đường Thải Hân dáng người không tốt, phần eo khẩn một ít, bộ ngực lại tùng tùng, làn váy cũng quá dài một chút. Làn da không đủ trắng nõn, càng không có gì khí chất, mặc ở An Thúy trên người có vẻ đoan trang đại khí lại tràn ngập phục cổ thời thượng hơi thở phục sức, mặc ở trên người nàng tựa như muốn đi biểu diễn một hồi vụng về kịch nói giống nhau, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nhưng nàng hoàn toàn vô cảm, chỉ cảm thấy chính mình mỹ đến không được, đắc chí. Phong Tuyết Nguyệt tiến phòng liền nhìn đến nàng này một thân, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia tức giận, nàng nguyên bản nghĩ chờ An Thúy bị mang đi sau, nàng phòng để quần áo đồ vật đều là nàng. Kết quả Đường Thải Hân cũng dám giành trước nàng một bước. Trong lòng tràn đầy không vui, trên mặt nàng còn có nhàn nhạt cười. Đường Thải Hân nhìn đến nàng, lập tức hỏi, Tuyết Nguyệt, ngươi xem, có phải hay không thực thích hợp ta? Xinh đẹp sao? Phong Tuyết Nguyệt không nói chuyện, chỉ là cười đi đến nàng mép giường, cầm lấy trên giường vài món quần áo, đều là từ nàng trong phòng lấy. Đúng vậy, cái kia tiểu tiện nhân, tốt như vậy quần áo làm nàng xuyên nhiều lãng phí. Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn hay không? Ngươi nhìn xem thích nào một kiện, ta phân cho ngươi a. Đường Thải Hân cười hì hì nói, này đó quần áo nhìn quá có hương vị, đặc biệt là An Thúy mặc ở trên người cho người ta thị giác thượng đánh sâu vào cảm, làm cái nào nữ nhân nhìn cũng chưa biện pháp không nghĩ muốn cũng tới một kiện, hơn nữa ảo tưởng chính mình cũng có thể xuyên ra cái loại này làm người kinh diễm hương vị. Đường Thải Hân rất tưởng độc chiếm, nhưng là nghĩ đến Phong Tuyết Nguyệt mới là thiên kim tiểu thư, đành phải ra vẻ hào phóng. Phong Tuyết Nguyệt vừa nghe, mày ninh lên, có chút nghiêm khắc, ta khi nào còn cần ngươi phân đồ vật cho ta. Mấy thứ này đều là nữ nhân kia dùng ta mẹ nó tiền đi mua, bằng không ngươi cho rằng nàng từ đâu ra tiền định chế này đó cao cấp đồ vật. Đường Thải Hân sắc mặt khẽ biến, xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Phong Tuyết Nguyệt lại lộ ra cười, bất quá ta Đường Đường Phong gia thiên kim tiểu thư, như thế nào sẽ hiếm lạ người khác xuyên qua quần áo. Này mấy bộ quần áo ngươi thích liền lưu trữ, bất quá trang sức còn có này máy tính di động không thể cho ngươi, ngươi thu thập hạ cho ta mẹ đưa đi, xem nàng tính toán xử lý như thế nào. Về sau nàng đồ vật, ngươi trước hỏi đến ta mẹ một câu, nhìn xem nàng muốn hay không lại lấy. Đã biết sao? Nàng đã nhận định, An Thúy sở hữu thứ tốt đều là bởi vì quản huyện kiểu cấp tiền mới có. Đường Thải Hân nột nột gật đầu, nhìn Phong Tuyết Nguyệt ra khỏi phòng, lưu luyến mà đem trên cổ vòng cổ hai xuống, chính là nghĩ lại tưởng tượng, An Thúy trong phòng thứ tốt nhiều như vậy, chờ nàng rời đi sau, nàng lại thuận tay tàng một hai kiện lên, phu nhân các nàng cũng sẽ không phát hiện. Phong Tuyết Nguyệt đi ra Đường Thải Hân phòng, đi đến An Thúy cửa phòng thời điểm, bước chân dừng một chút, trong đầu hiện lên An Thúy mặt, Phong Bích Hà các nàng lấy các nàng tương đối nói, càng nghĩ càng không cam lòng càng là ghen ghét, nàng cắn chặt răng, lấy ra mới vừa đi Đường Thải Hân phòng tiến đến Lý Di kia lấy chìa khóa, mở ra khóa, vặn ra then cửa, đẩy cửa ra. Bởi vì trong phòng không điện, các cửa sổ cũng bị phong lên, cho nên một mảnh đen nhánh, Phong Tuyết Nguyệt đẩy mở cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là một đoàn màu đỏ cam ánh nến từ một con màu trắng ngọn nến sâu kín phát ra, kia sâu kín ánh nến ngồi chợt vừa thấy giống cái nữ vu An Thúy. Phong Tuyết Nguyệt bỗng nhiên lui về phía sau một bước, da đầu hơi hơi có chút tê dại, cảm thấy nữ nhân này thật sự rất giống bệnh tâm thần. Nàng không có chú ý tới, An Thúy trên đùi phóng một cái hộp, bên trong một đống vụn vặt linh kiện, cùng một cái hình dạng quái dị nửa thành hình đồ vật. Ngươi đang làm gì? Phong Tuyết Nguyệt phục hồi tinh thần lại, hỏi. Ngươi lại đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết. An Thúy lười biếng ngạo mạn mà trở về một câu. Phong Tuyết Nguyệt nào dám rửa qua đi? Nàng liền đứng ở cửa, mỉm cười không chút nào bố trí phòng vệ mà lộ ra nàng ác độc nội bộ. Ta sẽ không đem tâm tư cùng tinh lực hoa ở trên người của ngươi, bởi vì hoa khai đến lại mỹ lại diễm, chỉ cần khô héo, liền cái gì đều không phải. And then, An Thúy nhướng mày sao, ý bảo nàng tiếp tục nói. Phong Tuyết Nguyệt mở ra, phát hiện An Thúy nói tiếng Trung quái làn điệu đang nói tiếng Anh thời điểm trở nên bình thường lên, tuyệt đẹp lại ưu nhã. Đấy lòng càng là nhịn không được ghen ghét. Nàng sinh ở quốc nội tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế gia, quốc nội chỉ có số ít mấy cái cùng nàng cùng địa vị nữ hài, nhưng cho tới bây giờ không có một cái có thể đem nàng áp quá, ở thành phố S tắc không có cái nào nữ hài so nàng thân phận địa vị càng cao, vô luận là bề ngoài ra thế vẫn là việc học cùng với mặt ngoài hàm dưỡng thượng ưu tú trình độ. Cho nên đột nhiên xuất hiện An Thúy như vậy một cái đứng ở nơi đó chỉ dùng bề ngoài liền cướp đoạt quang nàng quang mang người, hơn nữa vẫn là cùng nàng giống nhau là phong gia dòng chính huyết mạch, nàng như thế nào chịu được. Mỹ mạo lại không có cũng đủ dung người độ lượng, cũng không có thể thưởng thức người khác tầm mắt, vì thế nàng chỉ có thể bị ghen ghét vặn vẹo dung nhan cùng nội tâm. Ngươi biết vì cái gì đến bây giờ chúng ta mới đem ngươi tìm trở về sao? Phong Tuyết Nguyệt cười đến dịu dàng, phía trước không tìm ngươi, là bởi vì phong gia căn bản không có địa vị của ngươi. Ngươi ngẫm lại, ngươi ba ba là ta ba ba cùng cha khác mẹ ca ca, mà ta mãi mãi là sinh ta phụ thân người, là ngươi ba ba mẹ kế, cùng ngươi không bất luận cái gì quan hệ. Ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi đều đã chết sau, ai sẽ để ý ngươi đâu. Hiện tại đem ngươi tìm trở về, bất quá là bởi vì ngươi hữu dụng thôi. Nhân sinh trên đời, không có giá trị lợi dụng nhân tài buồn cười, nữ hải. An Thúy chút nào không thèm để ý địa đạo. Không có thể nhìn đến An Thúy thất thố, Phong Tuyết Nguyệt trên mặt độ cung mở giảm, lại nói, ngươi cho rằng ngươi có cái gì giá trị lợi dụng. Ngươi giá trị lợi dụng bất quá chính là thân thể của ngươi. Bất quá chính là vì thay thế ta thôi. Nhiều nhất lại quá một hai ngày, mãi mãi liền sẽ đem ngươi mang đi, làm ngươi làm một hồi giải phẫu, từ trên người của ngươi rút ra cốt tủy còn có trích một viên thận. Lại quá đoạn thời gian là gan, có lẽ nào một ngày còn sẽ là trái tim. An Thúy sắc mặt hơi hơi đổi đổi, gặp quỷ dường như nhìn Phong Tuyết Nguyệt. Không hổ là ngốc nghếch tổng tài trong sách gác độc nữ xứng, cư nhiên chạy tới cho nàng kịch tấu. Phong Tuyết Nguyệt như nguyện nhìn đến An Thúy trong mắt ngạo mạn bị mặt khác thần sắc thay thế được, cười đến đắc ý, bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi cũng sẽ không chết nhanh như vậy, ta phụ thân còn dùng không ngươi trái tim, vì về sau còn cần dùng đến cốt tùy thời điểm có tài nguyên nên, mãi mãi nhất định sẽ ăn ngon uống tốt giữa ngươi. Tựa như dưỡng một con đợi làm thịt heo. Phong Tuyết Nguyệt cảm thấy chính mình lời nói làm An Thúy thống khổ, tự nhận là hòa nhau một thành, tháng một lần, tâm tình vui sướng mà xoay người rời đi, lại cẩn thận đem cửa phòng khóa lại. An Thúy ngồi ở vị trí thượng, sâu kín ánh nến lẳng lặng tiêu đốt, nàng rũ xuống mắt, nhẹ nhàng mà còn con ngôi, hình thành một mạt khinh thường mà lạnh băng độ cung, duỗi tay cầm lấy hộp đồ vật, tiếp tục lắp ráp. Bọn họ cho rằng muốn cầm tù một người, chỉ cần đem trên người nàng điện tử thiết bị lấy đi, đem điện lực cắt đứt là được, nào biết đâu rằng, có một loại người, trời sinh quan không được. Trong bóng đêm thời gian quá thật sự chậm, ước chừng chỉ là một ngày, cùng An Thúy dự đoán giống nhau. Cửa phòng mở ra sau trong nháy mắt, An Thúy nhìn đến chính là một cái lão phụ cùng mấy nam nhân, trong đó một cái là phía trước tới chịu nàng huyết sở hà. Lão phụ ăn mặc một kiện màu đỏ đen len dạ váy, trên mặt đánh một chút má hồng, một đầu xám trắng phát trải qua nhà tạo mẫu tóc cẩn thận xử lý biến thành một cái búi tóc, nàng giữa mày hơi nhíu, thần sắc nghiêm khắc mà đánh giá nàng, lộ ra một cổ lãnh khốc bá đạo. Đây là đã từng Sở gia đại tiểu thư, gả đến Phong gia sau lập tức cầm quyền Sở Thiên Kiều. Nếu không phải Phong Tuyết Tôn năng lực hơn người tính tình không thể so Sở Thiên Kiều hảo đi nơi nào, một núi không dung hai hổ, hiện tại Phong gia không chừng vẫn là nàng làm chủ. Bất quá liền tính hiện tại Phong gia công ty xí nghiệp không có nhiều ít nàng nói chuyện vị trí, nhưng là Phong gia nội trạch vẫn là nàng ở làm chủ, bởi vì Phong Tuyết Tôn còn chưa cưới vợ, hắn một người nam nhân đối này đó nội trạch sự không có hứng thú để ý tới. Sở Thiên Kiều đánh giá An Thúy vài lần, có một ít vừa lòng, lại có một ít chán ghét, không nói gì, chỉ là chiều nàng bên cạnh người Sở Hà gật gật đầu, xoay người rời đi. An Thúy thấy đi lên hai người muốn bắt lấy nàng đi, lại từ trong tay hào rút ra kia căn kim sắc trưởng côn yên miệng, ngăn bọn họ tay, lười biếng ngạo mạn nói, ta chính mình đi. Hai người nhìn Sở Hà liếc mắt một cái, Sở Hà chết lặng mà liếc An Thúy liếc mắt một cái, gật gật đầu, vì thế bọn họ không lại đi bắt cóc An Thúy. Một đám người lấy Sở Thiên Kiều cầm đầu đi xuống thang lầu, trong phòng khách quản Uyển Kiều lập tức đón đi lên, tươi cười dịu dàng, mẹ, cùng tiểu cữu cùng nhau lưu lại ăn cái cơm chiều lại đi, hảo một đoạn thời gian không gặp ngươi, con dâu có chút lời nói tưởng cùng ngài lão cắn lẩm bẩm đâu. Sở Thiên Kiều lại là nâng cằm mặt vô biểu tình mà liếc nàng liếc mắt một cái, trượng phu ở bệnh viện bệnh, thân là thê tử ngươi không nghĩ cứu hắn, còn có tâm tình cùng ta lão thái bà cắn lẩm bẩm. Ta lão thái bà nhưng không có lánh khóc đến nhi tử ở trong phòng bệnh treo mệnh, còn có tâm tình ở chỗ này thịt cá mà hưởng thụ. Chương 6 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư 6. Quản Huyền Kiều sắc mặt cứng đờ, Sở Thiên Kiều khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngẩng cằm đi ra ngoài. Phong Tuyết Nguyệt nhìn An Thúy bị mang đi, trong mắt tràn đầy khoái ý cười, nghĩ tới cái gì, bước chân vừa nhấc, theo đi lên. An Thúy bước chân một đốn, ngươi tưởng đi theo. Phong Tuyết Nguyệt cười đến ôn nhu, trong mắt lại tràn đầy ác ý. Ba ba thực mau liền sẽ thân thể khỏe mạnh, ta tưởng ở cái này trong quá trình bồi ta ba ba không được sao. An Thúy thần sắc kỳ dị, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi theo hảo. Phong Tuyết Nguyệt chỉ đương An Thúy không nghĩ lại ở nàng trước mặt mất mặt, nhưng nàng còn chính là cố tình muốn xem nàng bị đưa lên giải phẫu đài, bị rút ra cốt tủy hái thận, cuối cùng trở nên không hề mỹ lệ quá trình, chỉ có tận mắt nhìn thấy nàng điều tản, nàng mới có thể xác định chính mình mới là đẹp nhất kia đóa hoa, hơn nữa vĩnh sẽ không lại bị cướp đi quan mang. An Thúy thần sắc càng thêm kỳ dị lên, nếu ngươi khăng khăng muốn tận hiếu, như vậy. Tùy ngươi. Phong Tuyết Nguyệt cùng đi ra ngoài trước còn bị quản Uyển Kiều gọi lại, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhớ rõ thừa dịp kia lão thái bà nhi tử có thể cứu chữa tâm tình không tồi thời điểm hướng nàng, ngươi nhớ rõ hảo hảo biểu hiện. Ta đã biết, mẹ. Phong Tuyết Nguyệt nói vội vàng cùng đi ra ngoài. Bọn họ này một đường là hướng phía sau núi mặt đất bằng cái kia viện nghiên cứu đi, thẳng tắp đèn đường từ Phong gia phó lâu vẫn luôn kéo dài đến phảng phất không thấy cuối. Đèn đường đem bóng người kéo đến thật dài, gió thổi động hai bên lá cây sàn sạt rung động. Sở Thiên Kiều đống nhiên nghe được An Thúy kia điệu vịnh than quý tộc khang kỳ dị lại thập phần bắt người lỗ thai thanh nhầm vang lên. Ta nghe nói, ta phụ thân đã từng có một tay thuật đao, là người khác riêng làm tới đưa hắn, ngài biết kia đem giải phẫu đao hiện tại ở đâu sao? Lão phu nhân. Sở Thiên Kiều buồn không nghĩ để ý tới, lại có chút khống chế không được quay đầu nhìn về phía An Thúy, không thể không nói. An Thúy bề ngoài cùng khí chất càng phù hợp Sở Thiên Kiều cái này danh môn thiên kim thưởng thức, đáng tiếc An Thúy là Phong Hải Trạch nữ nhi, quan trọng nhất chính là,

Mấy cái bác sĩ đó là lập tức đi rồi điểm thần, giây tiếp theo, một cổ khói trắng bỗng nhiên từ kia căn gậy chỉ huy phun ra, bất quá một cái chớp mắt, bọn họ liền trốn đều không kịp, thực mau liền cảm thấy đầu choáng váng, dần dần đứng không vững mà té xỉu trên mặt đất. An Thúy tư thế bất biến ỉ ở phẫu thuật đài biên, dưới chân nằm một vòng người, trắng non tuyệt đẹp như đồ sứ ngón tay kẹp một cây yên kẹp kim sắc hoa văn phức tạp mỹ lệ gậy chỉ huy, nàng đối với cây gậy tế một đầu hút một ngụm, sau đó lửa cháy môi đỏ hơi hơi chu lên, khoan thai phun ra một ngụm khói trắng. Mỹ lệ kinh người khuôn mặt ở xương khói chung, càng thêm có vẻ thần bí cùng kinh tâm động phách. Ngoài cửa, có người gõ gõ, hỏi, bác sĩ, có thể bắt đầu rồi sao? Có thể. An Thúy bình tĩnh mà trở về câu. Chương 7 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư 7. Bên ngoài người lại không có ý thức được có cái gì không thích hợp, chỉ đương bởi vì cách môn lại cách khẩu trang, cho nên thanh âm có chút kỳ quái, được đến đáp lại liền rời đi đến đối diện phòng giải phẫu thông chi có thể bắt đầu giải phẫu. Bên kia phòng chính huy giải phẫu bắt đầu có tự tiến hành, mà bên kia phòng giải phẫu đang ở vận tác lại không có vận tác đối tượng dụng cụ hồng quang từng cái lập lòe, mặt đất nằm mấy cái bác sĩ hộ sĩ, vị kia cốt tủy cùng thận quên tặng giả, chính sách theo váy một góc, mở cửa sân vắng tản bộ mà đi ra phòng giải phẫu. Hành lang trống chân không có người, nàng liếc mắt cái kia đã sáng lên đèn đỏ phòng giải phẫu, rũ xuống mắt, trong miệng lại tự nhủ nhắc mãi, nghĩa sĩ không kinh tâm, nhân, người không hại sinh. An Thúy váy một góc vừa mới biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, phong chính huy phòng giải phẫu Sở Thiên Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt liền đi ra, hai người sắc mặt đều không tốt lắm, nguyên bản tưởng ở phòng giải phẫu bồi phong chính huy làm phẫu thuật, kết quả Sở Thiên Kiều căn bản chịu không nổi bảo bối nhi tử mổ bụng làm phẫu thuật trường hợp, đành phải lại ra tới. Phong Tuyết Nguyệt sắc mặt cũng không thế nào hảo, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng An Thúy đang ở một khắc gian phòng giải phẫu bị mổ bụng, nàng lại nhịn không được cảm thấy khoái ý vui mừng, có một loại đánh bại suốt đời đại địch khoái cảm. Hơn nữa may mắn An Thúy còn chưa ở nàng nhận thức mọi người trước mặt xuất hiện quá, thế cho nên làm nàng trong cuộc đời không hề vết nhơ. Nàng nhìn mắt bên cạnh Sở Thiên Tiểu, đáy mắt hiện lên chán ghét cùng phẫn hận, trước mắt lại trừ khử mà đi, tươi cười ôn nhu ngoan ngoãn, "Nãi nãi, đừng lo lắng, đêm nay qua đi ba ba liền sẽ thân thể khỏe mạnh." Sở Thiên Kiều không phải hảo lừa gạt, cũng không phải người khác đối nàng biểu đạt thiện ý liền sẽ hồi lấy người khác thiện ý người, nàng lạnh lùng mà nhìn Phong Tuyết Nguyệt liếc mắt một cái, khinh thường nói, thiếu ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, lúc trước ngươi không phải cùng mẹ ngươi đều tưởng trơ mắt mà nhìn ta nhi tử mất sao. Sở Thiên Kiều ghi hận Phong Tuyết Nguyệt cùng quản huyện Kiều không muốn đem cốt tủy cùng thận hiến cho ra tới cấp phong chính huy sự. Phong Tuyết Nguyệt biểu tình cứng đờ, tiếp theo nháy mắt lã trá chứ khóc, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, thực xin lỗi nãi nãi. Ta thật sự không có biện pháp, mụ mụ vẫn luôn ngăn cản ta, vẫn luôn khóc, nói ta là nàng tương lai, nàng không bỏ được làm ta xảy ra chuyện, lại dùng tự sát tới uy hiếp ta. Chê cười, bất quá chính là một chút cốt tủy cùng một viên thận, ngươi lại không phải nam hài tử, thiếu một viên thận có quan hệ gì? Có cái gì xảy ra chuyện không ra sự? Chẳng lẽ ta sẽ bạc đãi các ngươi hai mẹ con không thành? Sở Thiên Kiều ngữ khí không hảo mà nói, nhưng sắc mặt vẫn là hơi chút hảo một ít. Vốn dĩ nàng cũng coi như đối Phong Tuyết Nguyệt có chút con cháu tình nghĩa, nếu không phải Phong Chính Huy bệnh bạch cầu tái phát cùng nhiễm trùng đường tiểu, nàng đều mau quên, lúc trước Phong Chính Huy chính thê sau khi qua đời, nàng làm quản huyện tiểu vào cửa nguyên nhân chính là bởi vì Phong Tuyết Nguyệt cốt tủy cùng Phong Chính Huy xứng hình thành công, Phong Tuyết Nguyệt ở trong mắt nàng chính là một cái. Trang có thể để ngừa vạn nhất cứu con của hắn cốt tủy cùng mặt khác thận di động nhân thể khí quan kho. Đúng vậy, ta cũng là cho là như vậy, ta mệnh đều là ba ba cho ta. Hắn chính là muốn ta trái tim ta cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ là khổ sở về sau không thể vì ba ba cùng ngài tận hiếu, mụ mụ cũng sẽ khổ sở Phong Tuyết Nguyệt trong lòng đối này lao thái bà khịt mũi coi thường, trên mặt lại nói đến tình ý chân thành, hai mắt đấm lệ mông lung, kỹ thuật diễn chi tinh vi, ngay cả Sở Thiên tiểu người như vậy tinh đều không khỏi sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Ngươi có thể nói ra lời này, cũng không uổng phí ta nhiều năm như vậy tài bồi ngươi. Sở Thiên tiểu hồi nắm lấy Phong Tuyết Nguyệt nắm tay nàng tay, cảm thán nói, tuy rằng nàng là vì nhi tử thể diện, sợ người khác vẫn luôn nhớ kỹ Phong Chính Huy đệ nhị nhậm thê tử là cái phong trần nữ tử, cho nên mới đối với Phong Tuyết Nguyệt lễ nghi giáo dưỡng rất là khắc nghiệt huấn luyện, làm nàng xứng với phong dòng họ này, xứng đương nàng nhi tử nữ nhi. Phong Tuyết Nguyệt thấy Sở Thiên Kiều động dung, trong lòng vui vẻ, nắm tay nàng cái miệng nhỏ ngọt ngào mà nói chuyện, nhân cơ hội cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Không biết qua bao lâu sau, một cái nữ bác sĩ từ Phong Chính Huy phòng giải phẫu ra tới. Cùng Sở Thiên Kiều chào hỏi sau, đi đến đối diện phòng giải phẫu ngoại gõ cửa, bọn họ đã làm tốt phía trước công tác, yêu cầu cốt tủy. Phòng giải phẫu nội thật lâu không có người đáp lại. Nữ bác sĩ lại gõ cửa, bác sĩ Tần. Sở Thiên Kiều đứng lên, Phong Tuyết Nguyệt ngồi mấy cái giờ mông đều đau, vội vàng đi theo đứng lên đỡ lấy nàng. Bên trong vẫn là không đáp lại, nữ bác sĩ vặn ra then cửa đi vào đi, chỉ chốc lát sau hoảng loạn mà chạy ra, đã xảy ra chuyện. Quyên tặng giả không thấy, đừng nói cốt thủy, liền cùng tóc đều nhìn không tới. Tìm. Cho ta đào ba thước đất mà tìm. Sở Thiên Kiều giận không thể ác, bị lừa gạt cảm giác tức giận đến nàng toàn thân đều ở run. Phong Tuyết Nguyệt trong lòng cả kinh, cũng là khó thở, cái kia đang chết nữ nhân thế nhưng chạy. Sớm biết rằng nàng nên theo vào đi thủ, tận mắt nhìn thấy nàng bị khai đao. Trong lòng tức giận đến muốn chết, nàng trên mặt vẫn là vội vàng rỗi tay cấp Sở Thiên Kiều vỗ ngực thuật khí, mãi mãi đừng nóng giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Sở Thiên Kiều cúi đầu nhìn trên ngực kia chỉ trắng non tay nhỏ, nghĩ tới cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn Phong Tuyết Nguyệt, trong mắt lượng đến có chút khiếp người. Mãi mãi, Phong Tuyết Nguyệt bị Sở Thiên Kiều ánh mắt dọa sợ, đầu óc lúc này mới chậm rãi nhớ tới cái gì, trong lòng hoảng hốt, tươi cười cứng đờ, mãi mãi. Thực mau là có thể tìm được Can Thúy, thực mau. Chính là ngươi bà chờ không kịp. Sở Thiên Kiều đột nhiên bắt lấy Phong Tuyết Nguyệt tay, đối nàng phía sau bác sĩ nói, đem nàng chảo đi vào, trước đừng đi quản An Thúy. Dung nàng cốt tủy cùng thận đều cùng ta nhi tử xứng hình thành công, nhanh lên. Đừng làm cho ta nhi tử chờ lâu lắm. Phía trước là bởi vì quản huyện Kiều vẫn luôn liều chết ngăn đón, nếu không nàng đã sớm canh chừng Tuyết Nguyệt đưa vào phòng giải phẫu. Hiện tại không có quản huyện Kiều cái kia tiện nhân, còn chờ cái gì? Không. Ta không cần. Buông ta ra. Buông ta ra. Phong Tuyết Nguyệt hoa dung thất sắc, kịch liệt dây rủa lên, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai bị hướng phòng giải phẫu kéo, nàng kinh hách đến khóc lớn hô to, không cần. Cứu mạng A. Mẹ. Mẹ mau cứu ta. Mẹ. Tê thanh nước phổi khóc tiếng la ở phòng giải phẫu môn đóng lại kia một cái chớp mắt biến mất vô tung. Như cũng là này đóng viện nghiên cứu, lâu năm, một hồi giải phẫu xuống dưới vài tiếng đồng hồ, hiện tại đã là đêm khuya. Trừ bỏ tự cấp Phong Tuyết Nguyệt cùng Phong Chính Huy làm phẫu thuật bác sĩ cùng trực ban nhân viên ngoại, nghiên cứu viên cùng nhân viên công tác nhóm đều đã tan tầm, cho nên hiện tại hành lang thực chống trải an tĩnh. Chu Tử gọi Tề Vương rằng, không bằng nghe chi lấy lại Tần Bình, không nghe tắc Tần Bình không lại, là Tần Chi kế chung, mà Tề, Yến Chi kế quá rồi. Thả Triệu Chi với Yến, Tề, ẩn nấp cũng, hay còn răng chi có môi cũng, môi hở răng lạnh quái lại bắt người nhĩ vịnh ngâm làn điệu ở hành lang không nhanh không chậm đầy nhịp điệu mà vang. Vừa mới từ thang máy ra tới Phong Tuyết Tôn bước chân một đốn, kỳ quái mà quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, xác nhận chính mình không có xuất hiện ảo giác, hướng tới thanh nguyên chỗ đi rồi đi. Quải quá một cái chỗ ngoặt, hắn liền nhìn đến một bóng người từ vốn nên khóa đến hảo hảo một gian phòng thí nghiệm đi ra, thoáng chốc ngẩn ra. Lại Tân Minh, hiện danh cũng. Nghĩa cứu vong triệu, uy lại cường Tân Minh, không vụ vì thế, mà vụ ái túc, tắc vì nước kế, An Thúy thanh âm một đốn, chú ý tới có người, quay đầu xem qua đi. Nhìn đến một cái dáng người cao dài nam nhân, ăn mặc áo bào trắng, toái tóc ngắn, ngũ quan thoạt nhìn tuấn mỹ ôn nhuận. An Thúy nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, nhất thời hai tương không nói gì. Một hồi lâu, An Thúy cao cao ngưỡng cầm chiều Phong Tuyết Tôn hướng vào phía trong thu thu, lần đầu gặp mặt. Phong Tuyết Tôn phục hồi tinh thần lại, đôi lông mày hơi trọn, người là ai? Đang hỏi người khác phía trước, hay không hẳn là trước tự giới thiệu một chút đâu? Phong Tuyết Tôn tiên sinh. Phong Tuyết Tôn đôi mắt nhíu lại, ôn nhuận mặt mày ở trong nháy mắt có vẻ sắc bén lên, nhưng thực mau lại trở nên nhu hòa, dường như mới vừa rồi kia biến hóa chỉ là người khác ảo giác, làm người kinh ngạc lần đầu tiên gặp mặt, An Thúy tiểu thư, hoặc là nói, Đường Ngội. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tham quan. Cái này phòng thí nghiệm mật mã là nhiều ít. An Thúy chỉ vào mật mã khóa đương nhiên hỏi. Lâu năm phòng thí nghiệm đồ vật đều là cơ mật, ai cho ngươi tham quan quyền lợi? Có lẽ là Thượng Đế. An Thúy nói. Đem trên tay một cái màu đen đồ vật đặt ở mật mã khóa lại, nó lập tức liền hấp thụ ở mặt trên, hơn nữa ngắn ngủn không đến vài giây, mật mã khóa khai. An Thúy làm lơ Phong Tuyết Tôn lánh xuống dưới biểu tình, đẩy cửa ra đi vào đi. Chương 8 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư 8. Này hiển nhiên là Phong Tuyết Tôn phòng làm việc. An Thúy cảm thấy trò chơi này thế giới cũng thật thú vị, tác giả khả năng đều không có y học thưởng thức, tùy tiện viết thượng một câu nhà hắn có được thiết bị đều là thế giới cao cấp nhất. Này đó phòng thí nghiệm liền tràn ngập làm người thèm nhỏ dại thứ tốt. Dạo bước đến hắn công cụ giá thượng, thực mau nhìn đến trong đó một phen thoạt nhìn hơi có chút độc đáo dao phẫu thuật. Nàng duỗi tay cầm lấy tới vừa thấy, dao phẫu thuật trôi đao trên có khắc có một cái trạch tự, thực hiển nhiên đây là trong nguyên tắc kia đem sỏ xuyên qua toàn văn dao phẫu thuật. Bắt được cây đao này, nữ chính cùng nam chính gút mắt liền bỏ dở. Hệ thống 524. Đem ngươi trên tay đổ vật vông. Phong Tuyết Tôn mặt lạnh lùng đi đến. Cây đao này sao? Ngượng ngùng, nó vật quy nguyên chủ. An Thúy từ trong túi rút ra một cái khăn tay, chậm rãi đem giải phẫu đao bọc lên. Phong Tuyết Tôn xem An Thúy ánh mắt tựa như đang xem một cái kẻ điên, hắn lúc trước chưa từng có nghĩ tới, cái này bị Sở Thiên Kiều tìm trở về di động khí quan kho sẽ là cái dạng này, một cái tựa hồ vô pháp vô thiên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cổ quái nữ nhân, không đúng, nếu hắn nhớ không lầm nói, Sở Thiên Kiều tựa hồ quyết định đêm nay liền cho nàng nhi tử làm phẫu thuật, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Nghĩ như vậy, hắn ngăn lại liền tưởng rời đi An Thúy, nhưng mà đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt hàn quang, Phong Tuyết Tôn nháy mắt cứng đờ, vẫn không núp ních. Kia đem giải phẫu đao để ở hắn yết hầu chỗ, sắc bén mũi đao đã đâm thủng hắn làn da, lạnh băng xúc cảm đau đớn hắn. An Thúy ánh mắt sắc bén, khoe môi treo lên nàng ngạo mạn quý tộc thức giả cười, ta nói, vật quy nguyên chủ. Phong Tuyết Tôn không chút nghi ngờ, người này thật sự khả năng sẽ thanh đao tử chọc tiến hắn trong cổ họng. Tái kiến, Đường huynh. Một hồi lâu sau, An Thúy thu hồi giao phẫu thuật, ngạo mạn mà cùng hắn gật đầu, sau đó ngẩng nàng cao quý lại kiêu ngạo đầu tư thái ưu nhã mà rời đi. Phong Tuyết Tôn đứng ở tại chỗ, sơ sơ cổ, sơ đến chính mình huyết, hắn meo nheo mắt, nghĩ thầm, quản huyện Kiều mang về tới, chỉ sợ không phải cái gì di động khí quan kho, mà là một cái nguy hiểm nhân vật. An Thúy, 524, bắt được giao phẫu thuật, ta có thể đi rồi. Hệ thống 524 dưa đều ăn không vô. Không phải, ngươi đã quên chúng ta mục đích là muốn bắt tiền thưởng sao? Không có cảm tình diễn cốt truyện người xem là không nghĩ xem. Ngươi muốn cùng nam chính yêu đương A. Hơn nữa muốn nói đến xuất sắc, so nguyên tắc xuất sắc. An Thúy, ta nhớ rõ ngươi nói cái kia thi đấu nói chính là chỉ cần chủ tuyến cốt truyện xuất sắc là được. Chưa nói nhất định phải cùng nam chính yêu đương. Hệ thống 524 nhưng là người xem ái xem công lược cốt truyện A. Cảm tình tuyến so cốt truyện tuyến quan trọng A. Khác chủ bá đều công lược nam chính nữ chính, ngươi không công lược, xem điểm là cái gì. 524 muốn điên rồi, hắn liền biết cái này cao quý lại trung nhị gia hỏa sẽ bước điên hắn. Nàng cư nhiên liền mẹ nó đem này đem giải phẫu đao lộng tới tay. Nay bộ kịch tuy rằng cầu huyết lại làm người hộp máu, nhưng là nam chính lại có rất nhiều fans, bởi vì nhân vật tính cách đắp nặn rất khá, trừ bỏ mắt quẻ coi trọng nữ chủ ngoại không gì. Đây cũng là nghe nói này bộ ngược văn hội ở tác giả thời không hòa duyên cớ, nam nữ nhân vật chính cảm tình tuyến vẫn là thực hấp dẫn người, làm người lại hộp máu lại nhịn không được xem đi xuống. Cho nên muốn chơi phong tuyết tình nhân vật sắm vai mới có thể rất khó. Bởi vì phong tuyết tình tính cách cùng hành vi cử chỉ một thay đổi, nam chính liền rất khả năng sẽ chẳng những không thích nàng ngược lại còn sẽ còn sinh ra địch ý gì đó, dựa theo nguyên tắc cốt truyện cùng nhân thiết đi, lại thực nhàm chán, người xem muốn nhìn không giống nhau đổ vật. Mà này đem giải phẫu đao, là duy nhất có thể cùng nam chính không ngừng sinh ra dây dưa liên quan đạo cụ, cho nữ chính tùy thời dán lên đi lấy cớ. Bởi vậy chưa từng có cái nào nữ chủ bá sẽ sớm như vậy đem nó lấy về tới. An Thúy, Nga. Nhưng mà vẫn là không tính toán cùng nam chính yêu đương, bởi vì cảm giác thực nhàm chán. Bất quá muốn xem điểm nhiều chút nói, kia xác thật còn phải tiếp tục ngốc một đoạn thời gian. Lúc này viện nghiên cứu nội một trận rối loạn, bảo an bắt đầu ở các tầng lầu An Thúy, tuy rằng canh chừng Tuyết Nguyệt đẩy mạnh phòng giải phẫu, nhưng là Sở Thiên Kiều hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này thế nhưng đào tẩu hơi kém hại chết nàng nhi tử An Thúy. Nhưng An Thúy để lại chuẩn bị ở sau. Nàng đi đến một phiến bên cửa sổ, phía dưới trong rừng cây. Nam nhị nhân thủ đang ở chờ nàng, bọn họ thấy An Thúy phát ra tín hiệu, đem một cái mang theo dây thừng móc bắn đi lên, câu lấy cửa sổ. An Thúy đem móc trói lao, sau đó nhảy lên cửa sổ, bắt lấy dây thừng trượt đi xuống, trên tay nàng màu đen bao tay thực tốt bảo hộ nàng kiểu nộn bàn tay. Nàng mới vừa đi xuống, bảo an liền mở cửa đi đến. Chờ bọn họ đi vào bên cửa sổ, An Thúy đã đi theo nam nhị người rời đi. An Thúy giúp bọn hắn xứng dược. Nói cho bọn họ như thế nào cho bọn hắn lao đại xử lý miệng vết thương, làm hồi báo, đêm nay bọn họ cần thiết tới đón nàng rời đi. Còn tính giữ lời hứa, bọn họ một đường treo đèo lội suối, hắc tử mấy người vốn dĩ cho rằng vị này đại tiểu thư sẽ chịu không nổi, không nghĩ tới An Thúy không những không có hô qua một câu mệt, thậm chí liên đội đều không có rớt một chút, chờ bọn họ tới đường cao tốc, lên xe, bọn họ quay đầu vừa thấy, vị này đại tiểu thư ngồi ngay ngắn ở phía sau tòa, vẫn là như vậy mỹ diễm ngạo mạn. Thậm chí cầm nàng kim sắc xương mù dày đặc miệng sâu kín mà hít mây nhà khói, nếu không phải nàng làn váy khó tránh khỏi dính vào bùn. Đất cho bụi, bọn họ đều phải cho rằng vừa mới theo chân bọn họ trèo đèo lội suối người là người khác. Hắc tử mọi người, loại này khôn kể cảm giác là chuyện như thế nào. Nữ nhân này so với bọn hắn lão đại còn sẽ trăng bức. Mang ta đi thấy các ngươi lão đại. An Thúy nói, nguyên bản cảm thấy đã còn xong nhân tình, tới nội thành liền phải đem người ném xuống hắc tử mọi người. Ta lão đại là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Có một bút giao dịch cùng hắn nói, các ngươi cứ việc mang ta đi, ta tin tưởng hắn sẽ cao hứng đến liên tục tán thưởng các ngươi. An Thúy phun xong một ngụm yên nói. Từ kính chiếu hậu xem nàng hắc tử hơi kém thu không trở về đôi mắt trực tiếp đem xe đụng phải vòng bảo hộ. Hắn còn trước nay chưa thấy qua một nữ nhân hút thuốc có thể chịu đến như thế cao quý ưu nhã, không hề có xa đoạ cảm, quả thực giống nghệ thuật giống nhau. Bởi vì nữ nhân này cho người ta cảm giác quá cổ quái, tổng cảm thấy là cái có khả năng đại sự người, cho nên huynh đệ mấy cái trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn là mang An Thúy đi gặp bọn họ lao đại. An Thúy đi vào phòng bệnh, gặp được cổ lâu không hổ là nam nhị, cả người anh khí bừng bừng phân chấn, xoáy khí bức người, đương nam chính cũng đã đủ rồi. Cổ lâu thương đã hảo đến không sai biệt lắm, hắn sắc bén đôi mắt đánh giá An Thúy, nghe nói ngươi muốn cùng ta nói một bút giao dịch, còn sẽ làm ta cao hứng đến liên tục tán thưởng thủ hạ của ta. Không sai. Nói xem. Chương 9 Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại tiểu thư, xong. Ngươi bỏ vốn cho ta kiến một cái phòng thí nghiệm, phụ trách ta ăn mặc chi phí an bảo cùng với thực nghiệm sở cần hết thảy, 3 năm sau, ta sẽ cho ngươi hạng nhất thực nghiệm thành quả. Cổ lâu kéo khoe miệng, châm chọc mà nhìn An Thúy. Chưa thấy qua như vậy ra mặt dày, thế nhưng dùng như vậy đương nhiên khẩu khí nói ra loại này lời nói, ngươi cho rằng ngươi là ai. Sau đó hắn liền nghe được An Thúy nói, tỉ như, kháng ung thư huyết thanh. Cổ lâu trên mặt châm chọc trở thành hư không, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là, chỉ cần có cũng đủ duy trì, 3 năm thời gian ta là có thể phá được ung thư, làm ung thư không hề là bệnh nan y đi. An Thúy nói, ở nàng thế giới kia vừa vặn cũng coi ung thư tồn tại. Hơn nữa đã sớm không phải bệnh nan y, muốn đem kháng ung thư huyết thanh nghiên cứu chế tạo ra tới rất đơn giản, yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Cổ lâu nhi tử còn trên đời, hắn vì con của hắn khẳng định sẽ duy trì nàng. Nếu ngươi dám gạt ta, ngươi kết cục ta bảo đảm sẽ thực thảm. An Thúy ngẩng cằm, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, khỏe miệng xả ra ngạo mạn độ cung, vươn tay, hợp tác vui sướng. Cổ lâu nhìn dối lại đây tay, thần sắc nháy mắt có chút cổ quái. Bởi vì nàng duỗi lại đây tay lòng bàn tay là xuống phía dưới, một chút không giống muốn cùng hắn bắt tay, ngược lại giống như muốn hắn hôn môi nàng mu bàn tay giống nhau. Vô luận quản huyện kiểu như thế nào phẫn nộ tuyệt vọng mà muốn đem An Thúy tìm ra thay thế Phong Tuyết Nguyệt tiếp tục dư lại giải phẫu, An Thúy đã ở cổ lâu ô dù hạ tổ kiến phòng thí nghiệm, đầu nhập tới rồi nàng nhất am hiểu trong lĩnh vực. 3 năm sau, thứ nhất ung thư bệnh nan y di chung kết tin tức ở toàn cầu khiến cho thật lớn sóng thần, rất nhiều người ngay từ đầu tưởng lời đồn. Thẳng đến quốc gia bộ môn ra tiếng xác định kháng ung thư huyết thanh sắc thật đã bị nghiên cứu chế tạo ra tới, mọi người chấn kinh rồi, vô số ung thư người bệnh cùng gia đình kích động đến rơi lệ đầy mặt, trong lòng bắn ra vô hạn hy vọng, như vậy, là ai nghiên cứu chế tạo ra kháng ung thư huyết thanh đâu. An Thúy ở toàn thế giới nhân dân trước mặt lộ diện thời điểm, lại lần nữa khiến cho thật lớn sóng thần, ai cũng không nghĩ tới, vị này kết thúc ung thư bệnh nan y kiếp sống y học ra thế nhưng sẽ là như thế này tuổi trẻ một vị nữ tính, hơn nữa như thế mỹ lệ. An Thúy nhất cử thành danh, toàn thế giới cao cấp nhất đại học mời nàng đi diễn thuyết, quốc gia tổng thống cùng nàng gặp gỡ, vì nàng ban phát vinh dự huy hiệu, Nobel ủy ban tuyên bố An Thúy trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất Nobel y học thưởng nữ tính đạt được giả. Lúc này, quản huyện tiểu phái người tới bắt An Thúy, lại bị nàng đến từ khắp nơi bảo tiêu bắt lấy, bị thuê bắt cóc phạm bị đưa vào cục cảnh sát, tự nhiên khiến cho cục cảnh sát trọng điểm chú ý, thực mau liền cung khai ra quản huyện tiểu cái này phía sau màn độc thủ. Tuy rằng phong gia không thể khinh thường, nhưng lúc này An Thúy địa vị cùng giá trị càng cao, nàng phá được ung thư, là chú định nhớ nhập sử sách vĩ đại nhà khoa học, có lẽ nàng tương lai đem phá được bệnh bạch cầu cùng HIV, cho nên thực mau liền có người đi phong ra ước nói. Quản huyện Kiều không có tác dụng, Sở Thiên Kiều cho rằng có thể đem nàng tung ra đi lấy lòng An Thúy, làm nàng trở lại phong ra tới, đem kháng ung thư huyết thanh giao cho phong ra nhà xưởng tới phụ trách, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nhưng mà An Thúy không có cảm kích. Quản huyện tiểu bị trảo sau đường bá một nhà cũng bị đuổi đi ra ngoài, bởi vì quá quán ngày lành, đường thải hân còn cảm thấy chính mình là cái nhà giàu tiểu thư, ở bên ngoài tiêu tiền cũng ăn xài phung phí, thực mau liền đem tiền tiết kiệm bại cái không còn một mảnh. Phong Tuyết Nguyệt sau đó không lâu lại bị kéo lên giải phẫu đài đem bị gan nhổ chồng cấp Phong Tuyết Huy, nhưng mà Phong Tuyết Huy lại chết ở giải phẫu trên đài, Sở Thiên Kiều đã chịu kích thích quá lớn, lập tức trúng phong. Phong Tuyết Nguyệt bởi vậy có thể nhặt về nửa cái mạng. Nhưng mà mấy năm cầm tù cùng tử vong uy hiếp hạ, thân thể của nàng trạng huống rõ ràng biến kém, cả người phảng phất già rồi 20 tuổi, âm u, nàng chủ động đi chiếu cố Sở Thiên Tiểu, ở ban đêm điên cuồng ngược đãi trả thù nàng. Cuối cùng ở một hồi cấp quan trọng quốc tế y học hội nghị thượng, An Thúy cùng Phong Tuyết Tôn lần thứ hai gặp mặt, hai người ai cũng không để bọn họ quan hệ, cùng với quá khứ kêu bí ẩn tranh cãi, một cái tươi cười ôn nhuận, một cái ưu nhã ngạo mạn, bình đẳng mà nắm tay, tuy rằng An Thúy vươn tới bắt tay tư thế làm vẻ mặt của hắn phức tạp. A524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Thân nhân chủ bá. Gì? rõ ràng chính là phong tuyết tình kia trương ta đều mau xem phun ra mặt, vì cái gì sẽ cảm giác như vậy xinh đẹp. Rõ ràng vẫn là phong tuyết tình gương mặt kia, vì cái gì cảm giác trở nên không giống nhau. Nhìn kỹ vẫn là như vậy ngũ quan, là trang dung vấn đề sao. Và, này tân nhân chủ bá quá có tính cách, ta thích. Nói chuyện khẩu âm hảo hảo nghe. Ha ha ha ha ha ha ha, bọn họ mặt đều tái rồi, xà tinh bệnh chủ bá, phấn phấn. Ha ha ha ha ha, sờ qua cất cho tay, cái này chủ bá quá xa điêu. Phát sóng trực tiếp dưới đất đá trôi, hảo xa điêu ha ha ha ha ha. Hệ thống, người xem cay cay thỏ tặng một viên kim cương. Nga, cùng nam nhị đáp thượng tuyến, chủ bá là học y thì sao? Liên như vậy cùng quản huyện kiểu xé rách mặt. Nay đã là ta xem qua đệ 89 cái thua ở nơi này chủ bá, xem thường ác độc vai phụ không hạn cuối trình độ, nhưng cái này chủ bá là ta đã thấy nhất tự đại. Nếu không phải xem ở nàng nhan thượng ta muốn mắng nàng ngốc bức, biết rõ phải đối nàng làm cái gì cư nhiên còn chui đầu vô lưới. Đây là không có xem qua công lược. Quang ở mặt trên trang bức, cái này mất mặt. Cái này bức trang ta quá xấu hổ, lưu lưu. Ngoạ tào ngoạ tào. Kia điều thuốc miệng còn có này công năng. Ta đi, loại này như bức lại trung nhị cảm giác là chuyện như thế nào. Muốn cùng khoản yên miệng. Phong Tuyết Nguyệt liền như vậy bị đẩy thượng thủ thuật thất. Loại này ra đầu tê dại sảng cảm là chuyện như thế nào. Thủ đoạn như vậy cường thế chủ bá, phấn. Hoa hoa hoa liền như vậy trực tiếp xông vào. Cùng nam chủ chính diện cương thượng. Nam chủ sẽ bị mê thần hồn điên đảo, cảm thấy nữ chủ không giống người thường. Ha ha ha ha, như vậy trực tiếp sao giao phẫu thuật cứ như vậy cầm đi. Xoay xoay xoay. Giống như có chỗ nào không đối. Giống như có chỗ nào không đối. Không công lược nam chủ sao. Không công lược nam nhị sao. Cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm làm gì. Đi ngược ác độc vai phụ A. Ung thư không phải chuyện xưa trong thế giới một loại bệnh nan y gì sao. Cư nhiên đã bị chủ bá phá được sao. Hảo ngưu bức cảm giác. Không có công lược không có luyến ái cốt truyện. Ta vì cái gì còn đang xem. Có độc A. Vì cái gì ta cảm giác như vậy sảng. Tuy rằng thực sảng. Nhưng là vẫn là muốn nhìn chủ bá cùng nam chủ yêu đương A. Chủ bá loại tính cách này cùng nam chủ yêu đương cảm giác sẽ rất thú vị. Hoa, nữ chủ cái gì cũng chưa làm, liền đem ác độc vai phụ đều làm phiên. Giết người với vô hình sao đây là? Vì cái gì cùng nam chủ bắt tay một màn này ta cảm giác như vậy sảng. Xem quen rồi các đại nữ chủ bá tìm mọi cách công lược nam chính thiết kế ác độc vai phụ làm cho bọn họ xui xẻo. Hiện tại nhìn đến nữ chủ bình đẳng đứng ở cùng nam chủ ngang nhau vị trí thượng, cảm giác hảo chấn động. Chấn động thêm một, thêm nhị, thêm tam. Hệ thống, người xem cay cay thỏ tặng xe thể thao một. Hệ thống, người xem 7899 ta tâm tặng hoa tươi 66. Hệ thống, người xem ma đầu đại thiếu tặng kim cương 66. Hệ thống, người xem. A524 nguyên bản có chút tuyệt vọng, ngươi nói khác chủ bá đều là nghĩ mọi cách cùng nam chủ hoa thức luyến ái, hoặc là cuồng ngược các độc vai phụ làm khán giả xem đến thần thanh khí sảng. Kết quả người này lo chính mình ngâm mình ở phòng thí nghiệm, đừng nói nam chủ, liền nam nhị cũng chưa cái gì hô động, này có cái gì xem điểm sao. Kết quả chờ 524 tuyệt vọng mà đi nhìn nhìn An Thúy phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, liền phát hiện phòng phát sóng trực tiếp nội cư nhiên đã có tiếp cận 1 vạn người xem, phòng phát sóng trực tiếp chú ý nhân số cũng có 6.000 nhiều, nói cách khác bình quân mỗi 2 cái tiến vào xem người xem liền có 1 vị bị tạm thời vòng phấn, tuy rằng này kẻ hèn 1 vạn ở đương hồng tân nhân chủ bá chung cũng chỉ là nho nhỏ số lẻ, nhưng đối với một cái không có bị đề cử, lặng lẽ mở ra phát sóng trực tiếp. Thuần tân nhân tới nói, như vậy số liệu đã là tương đương không tồi. Cái này số liệu đã có thể cho hắn hướng về phía trước đầu xin, ở An Thúy tiến hành trận thứ 2 phát sóng trực tiếp thời điểm cho nàng một cái nho nhỏ tân nhân đề cử. Dự thi phát sóng trực tiếp video sẽ tự động lục hạ, sau đó thượng chuyển tới vong hữu bình chọn ngôi cao, nơi đó sẽ có rất nhiều không có xem phát sóng trực tiếp vong hữu trực tiếp xem video, đương điện ảnh, xếp hạng là căn cứ số phiếu bài, An Thúy cái này trên video chuyển sau, nhìn phát sóng trực tiếp người xem rất nhiều đều đã bỏ phiếu. Sau đó đem video liên tiếp chia các bằng hữu, như thế phong cách bất đồng chủ bá, dần dần khiến cho không ít người chú ý. Tinh thần trở lại trong cơ thể, An Thúy tỉnh lại, nhìn nhìn thời gian, vừa vặn qua đi một đêm, hiện tại là buổi sáng 8 giờ, phòng bệnh môn bị gõ vang, nhân viên công tác cho nàng đưa tới bữa sáng cùng dược. Đại khái là bởi vì rời đi lực chú ý, ở game thực tế ảo trong thế giới tận tình mà làm một ít muốn làm sự, cho nên An Thúy hôm nay trạng thái đều không tồi, niệm vài đầu ca ngợi thơ đưa cho bọn họ. Làm phụ trách chiếu cố nàng bác sĩ các hộ sĩ cảm thấy vui mừng, cảm động đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Đãi màn đêm buông xuống, nàng sớm lên giường, nhắm hai mắt lại, tiến vào phát sóng trực tiếp không gian. 524 cao hứng mà cùng nàng nói có thể thượng đề cử vị sự, An Thúy ngậm thuốc lá miệng không quá để ý, nàng mới không để bụng tiền thưởng cùng đi cao đẳng vị diện đâu, nàng chỉ là cảm thấy trò chơi này thú vị, lại còn có thể hút thuốc. An Thúy tiến vào cái thứ hai thế giới nguyên tắc thư tên là Ác Ma 7 Ngày Cường Ái. Chương 10 Kiêu Ngạo Hương Ngạnh Đại Tiểu Thư 1. Nam chính Lam Thịnh Chết là tư sinh tử, 15 tuổi thời điểm bị phụ thân tiếp trở về Lam gia, bởi vì là tư sinh tử, hơn nữa phụ thân đối hắn cũng không có gì cảm tình, cho nên Lam Thịnh Chết ở trở lại Lam gia sau vẫn luôn bị chịu mặt khác đường huynh muội khi dễ, chỉ có nữ chính Lam Thịnh Mị thân là Lam gia đại tiểu thư, ở lúc ban đầu mâu thuẫn qua đi, không những không ngại hắn là phụ thân phản bội mâu thân chứng minh, còn đối hắn vẫn luôn hỏi han ân cần, ngăn cản những người khác khi dễ hắn. Nhưng mà Lam Thịnh Chết mặt ngoài yếu đuối nhát gan, kỳ thật có thù tất báo tàn nhẫn âm lệ, nhục nhã quá người của hắn hắn đều chặt chẽ nhớ kỹ, chờ sau khi lớn lên nhất nhất hồi báo. Theo lý thuyết Lam Thịnh Mỹ là duy nhất một cái đối hắn người tốt, hắn như thế nào trả thù cũng không nên trả thù đến trên người nàng đi, nhưng mà Lam Thịnh Chết vẫn luôn cho rằng mẫu thân sở dĩ sẽ chết là bởi vì Lam Thịnh Mỹ mẫu thân bức bách, Lam Thịnh Mỹ đối hắn hảo chỉ là ở hướng hắn thi ân, bởi vậy đối Lam Thịnh Mỹ lại ái lại hận. Đoạt được Lam gia chủ quyền sau làm chuyện thứ nhất chính là đem nàng cầm tù lên, mẫu nợ nữ thường, nhưng mà liền ở nữ chủ bị các loại thương tổn sau, nam chủ mới phát hiện nguyên lai chính mình là cách vách lao vương nhi tử, cùng nữ chủ cũng không có huyết thống quan hệ, cho tới nay đều trả thù sai rồi người, lúc này hắn hối hận, ấy nấy, muốn cầu được nữ chủ tha thứ, rồi lại không muốn lập tức cùng nữ chủ không hề quan hệ, hai người ngược tới ngược đi, hiểu lầm tới hiểu lầm đi, bắt đầu rồi bọn. Họ này đoạn ngược đến ruột gan đứt từng khúc ngược luyến. An Thúy, đây là cái gì cất chó cốt truyện? Hệ thống 524, đây cũng là không có biện pháp sự, nghe nói thế giới kia lúc ấy lưu hành khẩu vị chính là như vậy, càng cầu huyết càng hăng hái. Tóm lại An Thúy liền thành Lam Thịnh Mỹ. Nàng tiến vào nhân vật, từ Lam Thịnh Mỹ trên người tỉnh lại, trên mặt nhau rình rính, mẫu thân vừa qua khỏi thế một năm, phải biết phụ thân thế nhưng có một cái chỉ tiểu nàng 2 tuổi tư sinh từ sau, từ trước đến nay tính nết ôn thuần nữ chính liền cùng phụ thân xảo hai câu. Sau đó đem chính mình khóa ở trong phòng khóc, ai tới khuyên cũng chưa dùng, khóc đến độ ngủ rồi. Nàng đứng dậy đi trong phòng tắm rửa rửa mặt, nghe được 524 nhắc nhở nàng, ngươi lần này là trên đường tắm vào tới, nữ chính cùng các vai phụ đều đã có tiếp xúc cũng để lại tương đối cố định ấn tượng, bởi vì thi đấu hình thức đều là trí năng hình thức, cho nên ngươi không thể giống thượng qua thế giới như vậy tùy tiện chơi. Không cần lại như vậy trung nhị. Trí năng hình thức. Đối. Nhân sinh kính vạn hoa trò chơi này có phần vì thiểu năng trí tuệ hình thức cùng trí năng hình thức, thiểu năng trí tuệ hình thức chính là cấp những cái đó kỹ thuật diễn không hảo hoặc là cũng lười đến nghiêm túc chơi người chơi, bên trong các nhân vật đều sẽ dựa theo nguyên tắc giả thiết cùng cốt truyện đi xuống đi, nói cách khác liền tính người chơi làm trò nam chính mặt moi chân đảo lỗ mũi phong xú thí, nam chủ cũng sẽ vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng nói nàng thật đáng yêu. Bởi vì có vẻ thực thiểu năng trí tuệ, cho nên đã bị quảng đại người chơi xưng là thiểu năng trí tuệ hình thức. Bất quá thiểu năng trí tuệ hình thức người chơi vẫn là đặc biệt nhiều, rốt cuộc hiện đại xã hội sao, áp lực như vậy đại, chơi cái trò chơi chỉ là tưởng thả lỏng, cho nên chơi chơi không uổng não thiểu năng trí tuệ hình thức là được. Trí năng hình thức liền không phải như vậy, giả thiết ngươi trước thế giới là từ nữ chính cùng nam chính đã tiếp xúc quá một đoạn thời gian sau đi vào nhân vật, sau đó đột nhiên biến thành cái kia xà tinh bệnh bộ dáng, lấy nam chính ở văn nội bị giả thiết chỉ số thông minh trình độ, sẽ hoài nghi ngươi chúng ta hoặc là bị hồn xuyên. Sau đó làm không hảo sẽ đem ngươi đưa lên thực nghiệm đài làm nghiên cứu. Nga, hiểu biết, chính là nói thay đổi là có thể, nhưng là ngươi đến có cũng đủ ngươi sinh ra loại này biến hóa lý do, có sức thuyết phục, mới có thể làm bên trong chủ yếu nhân vật không nghi ngờ ngươi có phải hay không chúng ta, Lam Thịnh Mỹ này không có một cái có sẵn thay đổi lý do sao. Lười biếng hỏi hệ thống 524, ngươi cảm thấy ta lần này nhân thiết muốn như thế nào giả thiết tương đối hảo. 524 vội vàng nói, tuy rằng ngươi lần trước không đi cảm tình tuyến cũng đạt được một ít người xem yêu thích, nhưng là tình yêu mới là vĩnh cửu giọng chính, có cảm tình tuyến chịu chúng mặt mới càng quảng, cho nên lúc này đây ngươi không bằng phải hảo hảo đối nam chính, đem hắn biến thành ngọt văn nam chính. Ngươi ý tứ chính là muốn ta cùng nam chính nhiều tiếp xúc, có cảm tình tuyến sinh ra là ân. Nga. Minh Bạch, kia lần này nhân thiết chính là cao quý ưu nhã kiêu ngạo hương ngạnh tự mình vì trung tâm kiêu căng hảo môn đại tiểu thư. Hệ thống 524. Này mẹ nó vừa nghe chính là ác độc nữ xứng thiết chi A. Cao quý ưu nhã kiêu ngạo ương ngạnh. Cho nên ngươi không chúng nhị sẽ chết phải không? Lão nhân tới gõ Lam Thịnh Mỹ phòng, tiến vào liền cháu gái nhìn đến đã rời giường, nàng đã đổi hảo quần áo, xuyên lại không phải nàng bình thường thích điệu thấp lại thuộc nữ váy, mà là một bộ nàng không có mặc quá định chế hồng nhạt trên dưới tách ra hai kiện váy, phong cách lược phục cổ, trên tay cũng mang cùng sắc bao tay, trên đầu cũng mang lên đỉnh đầu màu trắng mũ nhỏ, mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, cùng thay đổi cá nhân dường như. Lão nhân cho rằng nàng ngày hôm qua đã chịu đả kích quá lớn, đúng là tuổi dậy thì hài tử, lập tức không tiếp thu được sùng bái phụ thân cư nhiên là cái hôn đản sự thật, toàn bộ phản nghịch. Tiểu Mỹ lão nhân lo lắng mà nhìn nàng. Không cần phải nói, mãi mãi, ta sẽ không tha thứ ba ba, hắn quá làm ta thất vọng rồi. An Thúy đứng lên nói, diễn tinh thượng thân, hắn nếu là muốn mang cái kia tư sinh tử trở về ta cũng không cái gọi là, nhưng đừng hy vọng ta cho hắn sắc mặt tốt xem. Thanh thiếu niên tuổi dậy thì, rất nhiều gia trưởng đều đau đầu vạn phần, lấy hắn không có biện pháp. Lão nhân có như vậy nhiều tôn tử, cũng không thiếu như vậy một cái, nàng sủng ái nhất chính là cái này cháu gái, bởi vậy lúc này tự nhiên là theo nàng ý nàng muốn làm sao liền làm gì. Hảo hảo hảo, cái này trước không nói, ngươi trước đi xuống ăn cơm sáng, ăn xong mãi mãi mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, đáng thương, đôi mắt đều sưng lên. Lam gia là nhãn hiệu lâu đời đại gia tộc, lại còn có cha mẹ ở không phân gia cũ xưa quý củ, vài khẩu người ở tại một cái trang viên, nhưng bởi vì trang viên rất lớn, cho nên hơn nữa ở tại phó trong lâu người hầu cũng không có vẻ chen chúc. An Thúy đi xuống lầu, mới vừa đi vào nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử nên diện chạy tới. Đánh vào nàng trên đùi, liên quan trên tay một miếng thịt bao cũng nện ở nàng trên đùi, mỹ lệ váy nháy mắt nhiễm một khối dầu mỡ. Tiểu hài tử từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến là đại đường tỷ, cũng không để ý tới, xoay người muốn đi lấy tân bánh bao. Đây là nhị thúc tiểu nhi tử Lam Thương Nôn, bởi vì là tôn bối nhỏ nhất, cho nên bị sủng thành hùng hài tử, rất là vô pháp vô thiên. Lam Thịnh Mỹ là lão nhân cái thứ nhất cháu gái, bị chịu sủng ái, ở Lam gia địa vị không dung khinh thường, chẳng qua bởi vì tính tình dịu ngoan. Bị làm sao vậy cũng sẽ không sinh khí so đo, cho nên đường đệ đường muội nhóm tuy rằng đối nàng còn tính có lễ phép, nhưng cũng không như thế nào đem nàng để vào mắt. Nhưng mà, hiện tại Lam Thịnh Mỹ gia trang chính là An Thúy. Lam Thương Nôn còn chưa đi vài bước, phía sau một bàn tay duỗi tới, bóp lấy hắn sau cổ, trực tiếp bóp hắn sau cổ đem người xả lại đây. Bởi vì sức lực rất lớn, tiểu mập mạp lập tức đau kêu lên, nổi giận đùng đùng mà ngẩng đầu, lại nhìn đến ngày thường ôn ôn nhu nhu đại tỷ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng kia mỉm cười giả đến quá rõ ràng, hắc u u đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, mặc danh làm tiểu mập mạp lưng lạnh cả người. Trên bàn cơm còn ở ăn cơm đại nhân tiểu hài tử toàn bộ đều nhìn lại đây. Tiểu Ngôn, mụ mụ ngươi có phải hay không không có nói cho ngươi, làm sai sự lúc sau muốn như thế nào làm? Không biết nói, tỉ tỉ nói cho ngươi. An Thúy buông lỏng một phóng mà nhéo tiểu mập mạp sau trên cổ mềm mại thịt. Nhị thẩm lập tức đứng dậy đã đi tới, đứa nhỏ này quá lô mãng. Ăn một bữa cơm đều không yên phận, Thịnh Mỹ ngươi đừng cùng hắn so đo, ta tới thu thập hắn. Không cần, trưởng tỷ như mẹ, trước kia là ta không tốt, không có hảo hảo đảm nhiệm khởi làm đại tỷ trách nhiệm, cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo tận trách. An Thúy nói, không để ý tới biểu tình cương rất nhị thẩm, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lam Thương Ngôn, trên tay dùng một chút lực, da thịt non mịn tiểu hài tử khẳng định có ứ thanh, nên nói cái gì. Lam Thương Ngôn lại đau lại sợ mà run run lên, xin lỗi. An Thúy buông ra hắn sau cổ, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, này liền đúng rồi. Nàng đứng lên, nhìn tựa hồ ẩn có tức giận nhị thẩm, nói, ra ra nói qua, nam hải tử chính là muốn côn đồng giáo dục mới có thể thành tài, tiểu nôn cũng không sai biệt lắm tới rồi tuổi, nhị thẩm lại tiếp tục cưng chiều hắn chính là ở hại hắn, rốt cuộc chúng ta làm ra gia đại nghiệp đại, cuối cùng khẳng định là muốn chọn lựa ưu tú nhất cái kia nam hải kế thừa, tiểu nôn vốn dĩ liền thua ở tuổi thượng, những mặt khác lại không đổi kịp, về sau chỉ sợ rất khó bị ủy lấy trọng trách. An Thúy lời này nói được có chút kỹ xảo, ở nhị thẩm mí mắt phía dưới thu thập nàng nhi tử, làm nàng có hỏa phát không ra, lại cấp mặt khác huynh đệ kéo một phen thù hận, làm nhị thẩm lực chú ý chuyển tới bọn họ trên người, đồng thời còn nói ra ưu tú nhất nam hải tới kế thừa nói như vậy, làm ở đây người tiềm thức mai phục nàng là cái nữ hài tử, dù sao về sau gia nghiệp cạnh tranh cũng không nàng chuyện gì, nàng như thế nào kiêu ngạo như thế nào đến lao nhân sủng ái cũng ngại không đến chuyện. Di hạt giống vì nàng lúc sau tùy tâm sở dục hành hành ngang ngược làm trải chăn. Chương 11 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 2. Lam Thịnh Mỹ bởi vì phụ thân tư sinh tử kia sự kiện, tiến vào phản nghịch kỳ, sở hữu nhận thức nàng người đều như vậy cảm thấy. Đầu tiên lĩnh hội đến nàng không hề dễ trọc, tự nhiên là trong nhà đám kia huynh đệ tỉ muội. Trải qua buổi sáng Lam Thương Nôn sự kiện sau, còn có Lam Thương Nôn thân tỷ Lam Thư Họa vì cấp Lam Thương Nôn bên vực kẻ yếu sự kiện. Lam Thư Họa mời vài vị đồng học tới trong nhà cưỡi ngựa. Vừa vặn An Thúy cũng ở chuồng ngựa chọn lựa ngựa. Nàng mới vừa uy một con ngăm đen tỏa sáng thoạt nhìn nhất uy phong anh tuấn con ngựa ăn một cây cà rốt, liền nhìn đến Lam Thư Họa mang theo nhất bang bằng hữu vào được, đồng thời mặt khác vài vị đủ tuổi cưỡi ngựa đường huynh muội nhóm cũng tới. Lam Thư Họa cùng Lam Thịnh Mỹ tuổi kém 2 tuổi, đều ở nhất trung niệm thư, Lam Thịnh Mỹ niệm cao tam, nàng niệm cao 1. Bất quá Lam Thịnh Mỹ tuy rằng là Lam gia đại tiểu thư, nhưng ở trường học tồn tại cảm lại không có Lam Thư Họa đại, trường học rất nhiều người thậm chí cũng không biết nàng là Lam gia đại tiểu thư. Nhìn đến An Thúy, Lam Thư Họa liền nhớ tới đệ đệ sau cổ Hứa Thành, bao che cho con tâm lý làm nàng nhằm vào nổi lên Lam Thịnh Mỹ, nói, Đường tỷ, ngươi cũng ở chỗ này à, ta còn tưởng rằng bởi vì đại bá muốn mang tư sinh tử trở về kia sự kiện, ngươi cũng chưa tâm tình đái trong nhà đâu. An Thúy không để ý tới nàng, làm nhân viên công tác đem vòng bảo hộ mở ra, sờ sờ đầu của nó, chính mình lập tức xoay người lên ngựa, dứt khoát lưu loát. Lam Thịnh Mỹ làm nữ chính, nhân thiết tự nhiên là mỹ nhân. Trò chơi thiết kế sư cũng cho nàng méo thật xinh đẹp khuôn mặt, chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, Mỹ là Mỹ, nhưng luôn là có một ít nhạt nhẽo, nhưng mà An Thúy gần nhất, mặc dù vẫn cứ là không thi phân trang, nàng ngạo mạn phảng phất làm nàng khỏe mắt hướng lên trên khơi mào, khỏe miệng độ cung lược hiện không kềm chế được, ngũ quan càng thêm minh diễm, cả người lập tức từ băng tuyết biến thành liệt hỏa. Lúc này An mặc thuật cưới ngựa trang, mang thuật cưới ngựa mũ, cười ở màu đen tuấn mã phía trên, tồn tại cảm kinh người. Ai cũng chưa biện pháp đem đôi mắt từ trên người nàng rời đi. Đắc, đắc, đắc. Con ngựa mang theo Lam Thịnh Mỹ chậm rãi đi phía trước đi, liền phải trải qua này đàn thiếu niên thiếu nữ. Lam Thư Họa bị làm lơ, thực tức giận, lại nói, Đường tỷ, ta khuyên ngươi không cần kỵ kệ xạ, nó thực hung, giống ngươi loại này không thế nào sẽ kỵ, đừng nhìn nó hiện tại thương ngoan, chờ một chút chạy lên liền sẽ đem ngươi từ trên ngựa điên xuống dưới. Bang. Roi ngựa lập tức chịu ở Lam Thư Họa ngoài miệng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lam Thư Họa che lại tê dại miệng, cảm giác được hàm răng xuất huyết, khoang miệng tràn đầy dỉ sắt canh vị ngọt, không dám tin tưởng mà nhìn An Thúy. Nàng cư nhiên đánh nàng. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Lam Thư Họa la hoảng lên, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta. Bang. Lại là một roi, cùng vừa mới kia một roi tả hữu đối xứng. Lắm miệng. An Thúy ngồi ở tuấn mã thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lam Thư Họa, mang màu trắng bao tay vớt ve trên tay roi. Ngươi cũng biết ta hiện tại tâm tình không tốt, cả người đều thay đổi, còn dám ở trước mặt ta lải nha lải nhải, ngu xuẩn. Nói, lại làm anh chịu một roi. Lam Thư Họa cả người nháy mắt trốn rồi một chút, mới phát hiện An Thúy chịu không phải nàng, mà là không khí. Tức khắc xấu hổ và giận dữ vạn phần, hốc mắt đỏ lên, lại như thế nào cũng nói không nên lời một chữ. An Thúy thu hồi đôi mắt, cũng không thèm nhìn tới những người khác liếc mắt một cái, kẹp kẹp má bụng, kệ xạ liền mang theo nàng đi ra ngoài. Trang viên rộng lớn đến đủ để phi ngựa, cao lớn ngăm đen tuấn mã chở An Thúy ở trên cỏ chạy như bay, tư thái tiêu sái, nện bước buôn phóng, tự do đến giống như tới rồi mênh mông thảo nguyên phía trên, còn chúng nhóm đều rời không ra ánh mắt. Vị này học tỷ có chút xoay a. Phía trước như thế nào sẽ như vậy không thấy được, quả nhiên là bởi vì thiếu một chút sinh khí. A Nhiên ngươi thấy thế nào? Bị hỏi chuyện An Nhiên kéo kéo cảm thấy có chút không thoải mái cổ áo, không để ý tới, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa cưỡi ngựa thân ảnh. Sau lại Lam Thư Họa đi theo ra gian mãi mãi cáo trạng, kết quả An Thúy cũng đã bị huyển chuyển mà nói vài câu, bọn họ còn mãn nhãn cháu gái bị ủy khuất đau lòng dạng, ngược lại là chính mình bị mắng vài câu, hỏi nàng biết rõ Đường tỷ bị kích thích tâm tình không làm tốt cái gì còn muốn đi trêu chọc nàng, tức giận đến Lam Thư Họa khóc lớn một đốn, vẫn luôn biết ra gian mãi mãi bất công, nhưng không nghĩ tới bất công thành như vậy. Nhưng lúc sau Trung Quy vẫn là không dám lại đi trêu chọc An Thúy. Mặt khác huynh đệ tỷ muội có nàng như vậy một cái vết xe đổ, sôi nổi thông minh không đi treo chọc An Thúy. Ngay sau đó cảm nhận được này mưa rền gió dữ biến hóa, chính là vui sướng cuối tuần kết thúc, phản giáo sau các bạn học. Lam Thịnh Mỹ tuy rằng là cũng không treo chọc người khác tính tình, nhưng là rốt cuộc trên thế giới này có chút người liền tính cái gì đều không làm đều khả năng sẽ không thể hiểu được bị người chán ghét, trong đó nhất khuôn sáo cũ lý do chi nhất tự nhiên là bởi vì thích người vừa vặn thích nàng chuyện này. Mà càng khuôn sáo cũ lý do là, cái kia không thích nàng người. Chỉ là bởi vì không nghĩ bị dây dưa mới nói ra thích nàng, đem nàng đường tấm một chuyện này. Tỷ như bổn văn nam nhị, đồng thời cũng là Lam Thịnh Mỹ yêu thầm đối tượng Hà Dĩ Châu. Hà Dĩ Châu diện mạo tuấn Mỹ, phong độ nhẹ nhàng, thành tích ưu dị, lại là cái phú nhị đại, là sở hữu nữ sinh ảo tưởng bạch mã vương tử bộ dáng, ở nhất trung ủng hộ giả đông đảo, thế cho nên bản thân đều cảm thấy không chịu nổi quá nhiều, vì thế ở người khác thông báo thời điểm, không thể nhịn được nữa mà nói chính mình có yêu thích người là Lam Thịnh Mỹ. Cấp Lam Thịnh Mỹ trêu chọc vô số phiền toái. Nhưng mà Hà Dĩ Châu căn bản không thích Lam Thịnh Mỹ, hắn là cái ngoài nóng trong lạnh, mặt ngoài nhẹ nhàng quân tử nội bộ đối những cái đó thích hắn người khịt mũi coi thường ngụy quân tử, thẳng đến Lam Thịnh Mỹ biết được hắn thế nhưng nói thích chính mình này đó thời gian tới nay phiền toái đều là bởi vì hắn, vì thế đầy cõi lòng nhảy nhót cùng ngượng ngùng mà cùng hắn thông báo, bị nàng thích hắn cái loại này trong suốt thâm tình ánh mắt hấp dẫn, tiếp nhận rồi nàng thông báo, ở. Lúc sau bị đối phương cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu săn sóc sở công hãm, cùng nàng lâm vào tình yêu cùng nhiệt, sau đó ở nam chính xúc lực song sau, thảm cư nam nhị, đi xa Hàn Quốc. Lúc này đúng là Hà Dĩ Châu mới vừa thả ra chính mình thích Lam Thịnh Mỹ lời này không bao lâu, An Thúy đi vào phòng học thời điểm, liền nhìn đến phòng học nội một ít nữ sinh tràn ngập địch ý cùng bắt bẻ ánh mắt chiều nàng bắn lại đây, nàng đi đến chính mình trên chỗ ngồi, đã nghe đến một cổ xú vị, túi đầu hướng trong ngăn kéo xem, nhìn đến một con chết lao thử. Hoa Nga, hảo hấu chỉ thủ đoạn. Ai ném? An Thúy hỏi. Ta ném. Lớp học cùng An Thúy nhất không đối phó Lữ Tiêu Khiết ngồi ở trên bàn hút một hộp sữa bò. Lấy một loại không chút nào đem nàng để vào mắt tư thái đáp lại nói. Nàng cũng là cái phú nhị đại, hơn nữa tính cách kiêu ngạo, là cao tam niên cấp đi ngang đại tỷ nhân vật, phía sau luôn là đi theo hai ba cái tiểu tùy tùng. Nàng thích Hà Dĩ Châu lại nói thích Lam Thịnh Mỹ cái này không chớp mắt ra hỏa, nàng như thế nào không khí. Nguyên nhân. Xem ngươi không vừa mắt bái. An Thúy gật gật đầu, từ cặp sách lấy ra một đôi màu trắng bao tay mang lên, sau đó ở toàn ban kinh ngạc dưới. Trực tiếp rôi tay đem kia chỉ chết lao thử đem ra, đi hướng Lữ Tiêu Khiết. Lữ Tiêu Khiết ý thức được Lam Thịnh Mỹ giống như không quá bình thường, cư nhiên liền như vậy bắt lấy ghê tởm chết lao thử đã đi tới, muốn trốn xa một chút, rồi lại cảm thấy như vậy giống như thua giống nhau, hơn nữa nàng sợ nàng cái điều. Nàng nghĩ như vậy, liền ngồi ở trên bàn vẫn không nhúc nhích, hút sữa bỏ vẻ mặt túm dạng mà nhìn An Thúy. An Thúy đi tới nàng trước mặt, rôi tay bắt lấy bàn học dùng sức một hiên. Khiến cho Lữ Tiêu Khiết từ trên mặt bàn trượt xuống dưới đứng ở trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lữ Tiêu Khiết sinh khí mà mắng. Sau đó An Thúy liền không hề báo động trước, đột nhiên liền duỗi tay bóp lấy Lữ Tiêu Khiết cằm, nàng sức lực cực kỳ đại, khiến cho Lữ Tiêu Khiết lập tức mở ra miệng, sau đó đem trên tay chết lao thử hướng nàng trong miệng rồi. An phân ngươi. Rồi, dùng sức rồi. Toàn ban người kinh hách đến cằm đều rơi xuống ở trên mặt đất. Lữ Tiêu Khiết muốn há mồm kêu to. Kết quả chết lao thử rồi đến càng đi vào, nàng liều mạng giãy giụa, vặn vẹo mặt bộ muốn đem chính mình giải cứu ra tới, nhưng mà An Thúy lại giơ tay kéo lấy nàng tóc, làm nàng căn bản không chỗ có thể trốn, muốn kêu cũng kêu không được. Nàng đều mau phun ra. Từ từ, trong miệng đó là cái gì hương vị? Lao thử nội tạng bài trừ tới. Nôn. Trận này ghê tởm lại khủng bố cho Khôi Hải thẳng đến Lữ Tiêu Khiết ngất xỉu cùng lao sư chạy tới mới rơi xuống màn tre. Nhưng cái này khiến người khiếp sợ bắt quái vẫn là lập tức truyền khắp toàn bộ cao tam niên cấp, sau đó lại truyền khắp cao nhị niên cấp, cuối cùng truyền tới cao nhất niên cấp. Quá mức ghê tởm cùng khủng bố, dẫn tới nguyên bản còn muốn làm cùng loại sự các nữ sinh sôi nổi bị trấn trụ, nhìn chính mình chuẩn bị con rán, con nhện, xà, nôn. Nhưng ngay sau đó, càng làm cho người khiếp sợ bắt quái truyền đến. Chương 12 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 3. Lam Thịnh Mỹ cùng Hà Dĩ Châu kết giao. Thật sự. Là Lam Thịnh Mỹ chính miệng xác định bọn họ quan hệ. Nguyên nhân gây ra là An Thúy vào buổi chiều đệ tam tiết tan học thời điểm, đột nhiên đứng dậy đi tới cách vách nhị ban, thẳng tắp mà đi hướng đang ở cùng đồng học nói giỡn Hà Dĩ Châu bên người. Toàn ban lặng im, trên hành lang một đoàn người vây xem tò mò quan vọng. An Thúy hỏi hắn, ta nghe nói, ngươi thích ta. Hà Dĩ Châu biểu tình cứng đờ, hắn chẳng thể nghĩ tới nàng sẽ như vậy trực tiếp mà đi tới làm cho nhiều người như vậy mặt hỏi, hắn muốn nói không thích. Kia này đó nữ nhân lại muốn chen chúc mà đến, nói thích, ai biết cái này nghe nói đột nhiên phát điên, buổi sáng còn lấy chết lao thử tắc người khác miệng Lam Thịnh Mỹ sẽ làm ra chuyện gì? Như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi chỉ là lấy ta ở đương tấm mục? An Thúy chậm rãi, lộ ra một cái ngạo mạn mà giả dối tươi cười. Thoạt nhìn nguy hiểm cực kỳ. Không Hà Dĩ Châu trên mặt lộ ra ôn nhu mà yêu thương tươi cười, đây là chuyện của ta, thỉnh ngươi không cần để ý. Thật giống như đang nói ta thích ngươi là của ta sự. Ngươi không cần để ý giống nhau, giống thật mà là giả đáp án. Nhưng mà An Thúy gật gật đầu, nói cách khác, ngươi là thật sự yêu thầm ta a. Hà Dĩ Châu. Hành, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bạn trai. Hà Dĩ Châu. An Thúy, giữa trưa đừng quên đi giúp ta xếp hàng múc cơm, ta muốn ăn sườn heo chua ngọt. Hà Dĩ Châu. Giữa trưa thời điểm An Thúy cùng nàng bị bắt thượng cương bạn trai đi nhà ăn cơm, bạn trai bị nàng chạy đến cho nàng múc cơm, An Thúy chính mình đi tìm vị trí ngồi. Trải qua buổi sáng sự kiện sau, An Thúy đại danh có thể nói nhất chung mọi người đều biết, nàng nguyên lai là Lam gia đại tiểu thư chuyện này cũng đã truyền khai, từ nàng tiến thực đường kia một khắc, nhà ăn bọn học sinh liền đều sôi nổi nhìn lại đây, liền lầu 2 đều có người từ rào chắn thượng ló đầu ra đi xuống xem. Lầu 2 rõ ràng người tương đối thiếu, tương đối thanh tĩnh, chính như trong tiểu thuyết sở hữu quý tộc trường học giống nhau, nhất trung nhà ăn cũng có riêng tôn quý VIP khu, lầu 2 chính là bị số rất ít ra thế ngạo nhân học sinh chiêm cư riêng khu vực, giống nhau học sinh chưa đi đến nhập cái kia vòng đều không thể đi lên. Lam Thịnh Mỹ ra thế đương nhiên là có thể đi lên, bất quá nàng vẫn luôn tự do ở trường học giới quý tộc ở ngoài, hơn nữa bình dị gần gũi không nghĩ làm đặc quyền chủ nghĩa tính cách, nàng chưa từng có đi lên lầu 2 quá. An Thúy liền không giống nhau, có đặc quyền làm gì không hưởng dụng. Tựa như nàng không hề cố kỵ mà chịu Lam Thư Họa roi giống nhau, nhưng còn không phải là bởi vì nàng biết ra ra mãi mãi đối nàng bất công, liền tính đánh Lam Thư Họa cũng sẽ không có sự sao. An Thúy liền như vậy lên rồi, vì thế lầu 2 trung tâm vòng những cái đó đang ở vui đùa ầm ĩ người liền nhìn lại đây, Lam Thư Họa cũng ở trong đó, bởi vì vừa vặn trước mắt trường học ra thế tốt nhất kia một đám cơ hồ đều tập trung ở cao nhất niên cấp. Nhìn đến An Thúy, Lam Thư Họa lập tức sắc mặt liền xú xuống dưới. Lầu 2 ghế rửa cũng có chút bất đồng, trung tâm vòng những người đó dưới thân đều là mềm mại thoải mái sofa, mặt khác cái bàn còn lại là bình thường ra lót rửa ghế, thực hiển nhiên lầu 2 giai cấp phân chia cũng tồn tại. An Thúy nhớ kỹ chính mình hiện tại nhân thiết là kiêu ngạo hương ngạnh tự mình vì trung tâm tiêu căng đại tiểu thư, cho nên cũng sẽ không ủy khuất chính mình, vì thế nàng liền trong chiều tâm vòng đám kia người đi qua đi. Lam Thư Họa tức giận đến muốn chết, ngươi lại đây làm gì? An Thúy không lý nàng, ánh mắt dừng ở một cái nam sinh trên người, đương nhiên mà nói, tránh ra. Nam sinh ra thế không bằng Lam gia, nhưng hiển nhiên thực khéo đưa đẩy, một chút cũng không xấu hổ mà đứng lên, hơn nữa chân chó mà nói, đại tiểu thư mời ngồi mời ngồi. Hôm nay quát cái gì phòng, ngài thế nhưng lên đây. An Thúy không có ngồi, cũng không để ý đến chó săn nói, ánh mắt dừng ở này một cái sofa thượng những người khác vốn có chút xấu hổ, ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nhịn không được sôi nổi đứng lên. Sau đó An Thúy mới một mông ngồi ở mềm mại trên sofa, một người độc chiếm một cái sofa, không cho những người khác ngồi ý tứ thập phần rõ ràng. Lúc này An Thúy mới trả lời trước hết cái kia vấn đề, tưởng đi lên liền đi lên, như thế nào? Ta không thể tới. Lam Thịnh Mỹ, ngươi sao lại thế này? Nơi này có ngươi nhận thức người sao? Ngươi xấu hổ không xấu hổ? Lam Thư Họa kêu lên. An Thúy lông mi một hiền, lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi còn tưởng ai roi là? Lam Thư Họa nháy mắt sắc mặt hồng cam vàng lục, kia, vậy ngươi cũng không thể bá đạo như vậy. Dựa vào cái gì không cho những người khác ngồi? Ta không thích cùng người khác ngồi ở cùng chương trên sofa. An Thúy đương nhiên mà nói, khoe miệng còn hơi hơi gợi lên. Có vẻ như vậy ngạo mạn không kềm chế được lại tà ác, gọi người nhìn chỉ cảm thấy cái này nữ hài thật là xấu lắm. An Thúy đối ở đây vài vị học đệ học muội nói, đừng để ý, ta chính là đi lên ăn một bữa cơm, các ngươi cứ việc liêu của các ngươi, đừng quá xảo là được, nếu là cảm thấy ta ở chỗ này gây trở ngại các ngươi đâu, liền chính mình dịch chân, đổi cái mà, ngoan, đừng làm cho học tỷ nhiều lời vô nghĩa. An Nhiên, ngươi xem Lam Thư Họa cùng những người khác lập tức nhìn về phía bọn họ vẫn luôn không ra tiếng lãnh tụ An Nhiên. Làm duy nhất một cái có thể cùng Lam gia đại tiểu thư tương đối kháng đại thiếu gia, là bọn họ duy nhất trông cậy vào. An Nhiên kiểu chân bắt chéo ngồi ở đơn người trên sofa, đang ở hút trà sữa chân châu, bị từng đôi chờ mong đôi mắt nhìn, chỉ nói, học tỷ nếu lên tiếng, các ngươi liền nghe bái. An Nhiên đều nói như vậy, những người khác lại có thể làm sao bây giờ. Hơn nữa An Nhiên thực hiển nhiên không tính toán dịch vị bộ dáng, bọn họ cũng chỉ hảo nghẹn ăn cơm trưa. Trong lúc nhất thời nguyên bản không khí hòa hợp hi hi ha ha trên bàn cơm yên tĩnh không tiếng động. Chờ Hà Dĩ Châu bưng An Thúy cơm chưa đi lên, liền thấy được An Thúy một người nữ vương dường như ngồi ở một đường dài trên sofa, trừ bỏ An Nhiên một người ngồi ở một trường đơn người trên sofa ở ngoài, mặt khác học đệ học muội ủy khuất ba ba mà tê ở mặt khác một trường trường điều trên sofa, một đám ngày thường ở trường học mắt cao hơn đỉnh đi ngang thiếu niên thiếu nữ, lúc này quả thực tựa như bị ác bá ức hiếp tiểu đáng thương. Hà Dĩ Châu đột nhiên có chút tâm lý cân bằng là chuyện như thế nào, mà không cho những người khác ngồi bên cạnh An Thúy, tác pháp ngoại khai ân, làm chính mình đọc làm bạn trai viết làm nô lệ mối tình đầu đối tượng ngồi ở bên người. An Nhiên không cấm ngẩng đầu nhìn nhiều Hà Dĩ Châu hai mắt, sau đó lại nhìn về phía ưu nhã mà ăn cơm chưa An Thúy. Ninh mày, thiết, nhỏ đến không thể phát hiện. An Thúy quán triệt chính mình buồn kỳ kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư nhân thiết, đi đến chỗ nào kiêu ngạo đến chỗ nào ước hiếp đến nào. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền thành nhất trung một bá, cũng chỉ có năm nhất An Nhiên có thể cùng nàng đua một lần. Các bạn học đều biết, An Thúy bởi vì bị tư sinh tử sự kích thích tới rồi, tính tình đại biến, bắt đầu phản nghịch, không hề là lúc trước cái kia ôn nhu không có cái giá đại tiểu thư, chọc tới nàng làm tốt bị chú ý bạo chuẩn bị tâm lý. Mà lúc này, nàng phụ thân rốt cuộc mang theo nam chính Lam Thịnh Chích đã trở lại. Chương 13 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 4. Quản gia thông chi phụ thân mang theo tư sinh tử trở về thời điểm. An Thúy đang ở cưỡi ngựa, gần nhất nàng đối cưỡi ngựa cái này vận động rất là mê muội, màu đen tuấn mã kệ xạ cũng thành nàng tấn sủng. Này vốn là một con thuần huyết đua ngựa, là An Thúy Tam Thúc từ Anh Quốc mua trở về, thấy An Thúy thích, lập tức tỏ vẻ đưa cho nàng. Vì thế kệ xạ thành nàng chuyên trúc ngựa, trừ bỏ nàng ở ngoài trong nhà ai cũng không thể kỵ. Ta đã biết. An Thúy hồi quản gia, lại là vừa kéo roi, cưới kệ xạ tiếp tục chạy băng băng, một chút đi sảnh ngoài trông thấy phụ thân cùng đệ đệ tính toán cũng không có. Quản gia thở dài một hơi, trở lại sảnh ngoài báo cáo cấp lao gia tử cùng lao phu nhân, hai cái sủng nịch đại cháu gái lão nhân cũng là thở dài một hơi, xua tay nói tính tính, bảo bối cháu gái nhi phản nghịch, vốn đang lo lắng sẽ học những cái đó phản nghịch thiếu nữ giống nhau thư cũng không hảo hảo đọc, cả ngày ra cửa loạn chơi một hồi, kết quả tiểu mị không hổ là bọn họ thiện lương đáng yêu ngoan cháu gái, cũng chính là tính tình đi lên khi dễ người mà thôi, đối bọn họ hai lão vẫn là giống nhau chi kỷ, là cái đáng giá đau. Nhắc tới cháu gái ôn nhu đôi mắt, đang xem về phía trước phương cái kia gầy yếu thiếu niên khi liền trở nên lạnh băng cùng hứng thú thiếu thiếu đi lên. Lam Thịnh chết tiểu An Thúy 2 tuổi, nói cách khác hiện tại 15 tuổi, cùng Lam Thư Họa giống nhau đại, bởi vì ở bị mang về tới phía trước cùng mẫu thân quá gian khổ sinh hoạt, mẫu thân sau khi chết lại ăn nhờ ở đậu một đoạn thời gian, không chỉ có ăn uống đều không tốt, còn bị bắt công tác, thân thể dinh dưỡng theo không kịp, cho nên cả người tương đương gầy yếu, so cùng tuổi Nam Hải tử thoạt nhìn muốn lùn một ít. Lúc này cái này gầy yếu ăn mặc có chút phai màu quần áo thiếu niên, đứng ở tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh, bị một đám ăn mặc cẩm y hoa phục khí chất hòa khí chẳng đều cùng hắn hoàn toàn không phải một cái thế giới người, lấy cũng không thể xưng được với hữu hảo các loại tầm mắt đánh giá, hắn khẩn trương mà nắm chặt chính mình đôi tay, trong mắt tràn đầy vô hại cùng khiếp nhược. Lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, không hổ là có thể đương tiểu tam nữ nhân nhi tử. Lam Thư Họa đi theo cha mẹ ra tới xem náo nhiệt, đánh giá Lam Thịnh chết một hồi lâu nói: đáng tiếc An Thúy không ở, bằng không nàng liền có thể hảo hảo thưởng thức nàng biểu tình. Nàng thanh âm không nhỏ, rõ ràng mà truyền vào Lam Thịnh chết trong thai, làm thiếu niên khó lúc đầu kham mà thấp đi xuống. Hảo, người đều nhận qua, quản gia, dẫn hắn đi hắn phòng tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Ngại ngại nói là, bên này thỉnh, Thịnh chết thiếu gia. Quản gia mang theo Lam Thịnh chết lên lầu. Mụ mụ, hắn là Thịnh Mỹ tỷ tỷ đệ đệ. Xem như ta đây muốn giống tôn kính Thịnh Mỹ tỷ tỷ giống nhau tôn kính hắn sao? Nói cái gì đâu? Hắn chỉ là cái tư sinh tử, luôn được đến làm người tôn kính. Lam Thịnh chết nghe phía sau kia cũng không từng bởi vì hắn tồn tại mà đè thấp thanh âm, gục đầu xuống, quá dài tóc mái bao phủ ở hắn hai mắt, vì thế ai cũng nhìn không tới hắn trong mắt tối tăm lệ khí. Tư sinh tử? Tư sinh tử? Tư sinh tử thì thế nào? Là ai làm mẫu thân mang thai sinh hạ hắn? Hắn vốn dĩ cũng không tưởng trở về. Rõ ràng mẫu thân đã mang theo hắn xa xa tránh thoát, chính là vẫn là có người khinh người quá đáng, một hai phải đem bọn họ mẫu tử hai cái nhắm lại tuyệt lộ. Hắn còn nhớ rõ mấy năm trước cái kia giả nhân giả nghĩa nữ nhân tới gặp quá mẫu thân sau, mẫu thân khóc đến có bao nhiêu lợi hại. Hắn nhất định sẽ trả thù, thiếu bọn họ mẫu tử, hắn tất cả đều muốn đòi lại tới. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nữ nhân kia một năm trước liền đã chết, nhưng không quan hệ, nàng còn để lại một cái nữ nhi. Lam, Thịnh, Mỹ. Lam Thịnh chết bị an bài phòng là một gian phòng cho khách, so các phòng ngủ chính đều phải tiểu rất nhiều, hắn đổi hảo quần áo, liền nghe được có người hầu tới kêu hắn, nói là đại tiểu thư làm hắn đi hậu viện. Tới, Lam Thịnh chết nghĩ thầm, nghe nói là cái lớn lên rất giống mẫu thân nữ hài, nói vậy tính cách cũng giống mẹ nàng giống nhau giả nhân giả nghĩa, ôn nhu thong thả ung dung mà nói chuyện, lại trong lúc lơ đãng hung hăng đâm vào người khác nội tâm uy hiếp, giết người không thấy máu. Hắn đi theo người hầu đi hậu viện thực rộng mở. Đứng ở chỗ này liếc mắt một cái vọng qua đi vọng không đến đầu, tràn đầy xanh biếc mặt cỏ cùng nở rộ vườn hoa. Hắn bị lượng ở chỗ này đợi một hồi lâu cũng chưa thấy được An Thúy, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh, xem, quả nhiên bắt đầu rồi, ra vai phủ đầu. Một trận vó ngựa chạy như bay thanh âm từ nơi xa truyền đến, Lam Thịnh chết dương mắt, nhìn đến nơi xa một cái cưỡi ngựa thân ảnh chính chiều bên này tới gần. Vó ngựa bắn nổi lên bùn đất, mỗi một chút đều phát ra thanh thúy lại trầm trọng tiếng chân. Màu đen tuấn mã cao lớn xoáy khí, cưỡi ở phía trên thân ảnh nắm dây cương, cái mông rời đi yên ngựa, vốn lượn tư thế giống một người chuyên nghiệp shipper, thoạt nhìn như thế xinh đẹp tiêu sái. Nàng thẳng tắp khống chế mã bay nhanh chiều hắn chạy tới, hơn nữa cơ hồ đều gần ngay trước mắt cũng không có giảm tốc độ. Lam Thịnh chết trừng lớn đôi mắt, thẳng tắp xông tới tuấn mã ở hắn đồng tử phóng đại, phóng đại, phóng đại đến đã vô pháp đem này hoàn toàn thu vào tầm nhìn bên trong nông nỗi, hắn cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Liên ở cho rằng chính mình lập tức bị đâm bay thời điểm, Shipter đột nhiên xả khẩn dây cương, tuấn mã chi trước ở đụng phải hắn phía trước đống nhiên cao cao nâng lên, mã trong miệng phát ra một trận chói tai hy vang, kiện thạc võ ngựa ở không trung đạp vài cái, hơi hơi nghiêng người, dừng ở hắn bên người. Lam Thịnh Chiết cảm giác được đầu gối nhũn ra, nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình, không có chật vật mà một ngông ngồi vào trên mặt đất đi. Cao lớn tuấn mã bóng ma bao phủ ở trên người hắn, hắn cần thiết ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn đến ngồi ở tuấn mã người trên gương mặt. Vì thế hắn ngửa đầu, Đông Dương liền đối thượng một đôi trên cao nhìn xuống xem kỹ hắn đôi mắt, cặp mắt kia phi thường xinh đẹp, trong mắt là thực thuần túy màu đen, lộ ra một cổ ngạo mạn cùng lạnh nhạt cùng với một chút tò mò, thật giống như chỉ là đột nhiên hứng khởi nhìn xem ven đường không có uy hiếp cũng không đáng dùng nhiều phí tâm tư con kiến hải tử. Hắn trái tim bỗng dưng buộc chặt, thế giới đột nhiên ngưng kết thành trước mắt này nho nhỏ một phương, lỗ thai yên tĩnh không tiếng động. Sau đó, hắn nghe được một đạo thanh âm, từ nàng diễm lệ như côi đôi môi trùng phun ra. Bất quá như vậy, liền châm chọc đều không có, bình đạm phải gọi người càng thêm nan kham. An Thúy xem xong nam chính, lại lần nữa cưỡi ngựa rời đi. Lam Thịnh chết tại chỗ đứng vài giây, mới phản ứng lại đây, vừa mới nữ nhân kia thế nhưng chính là Lam Thịnh Mỹ. Cùng hắn tưởng tượng một chút đều không giống nhau, nàng một chút đều không giả nhân giả nghĩa, nàng đối hắn trứng mắt, liền chút nào ngụy trang đều không có. Lam Thịnh chết đống nhiên nắm chặt song quyền, tức giận mà thù hận mà trừng mắt An Thúy biến mất phương hướng. Một ngày nào đó, muốn cho nàng hối hận. Hắn trở lại phòng, di động vang lên, hắn nhìn điện báo biểu hiện, tràn ngập phụ năng lượng trong ánh mắt có một tia ấm áp. Bảo Lị, A Chiết, ngươi đã đến Lam gia sao? Cảm giác thế nào? Có hay không bị khi dễ? Đối diện truyền đến một đạo điểm mỹ nữ hải tử thanh âm, đúng là hắn Thanh Mai Trúc Mã thư Bảo Lị, bọn họ vận mệnh dữ dội tương tự, giống nhau là gia đình đơn thân, giống nhau ở trấn trên bị chịu xa lánh cùng lạnh nhạt, vì thế bọn họ cho nhau sưởi ấm, là lẫn nhau chi kỷ. Thư Bảo Lị so với hắn sớm một năm bị tiếp hồi thư gia, sau khi trở về bọn họ cũng không có chặt đứt liên hệ, nàng cũng vẫn luôn gửi đồ ăn vặt cho hắn, nghe nói Lam gia người muốn tiếp hắn sau khi trở về, nàng so với hắn còn muốn cao hứng. Tới rồi, chính là trong tưởng tượng như vậy, chính là Lam Thịnh Mỹ cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau. Thư Bảo Lị lập tức liền nhạy bén hỏi, là cái khó đối phó sao? Đại khái là, ta còn cần xác định một chút, mới một cái đối mặt. Xác định Lam Thịnh Mỹ khẳng định là bị chịu sủng ái kiêu căng, cụ thể được không đối phó còn cần lại quan sát, rốt cuộc nàng tuy rằng kiêu căng, nhưng có thể là cái không đầu óc ngu xuẩn. Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi. Lam gia người đều là ở nhất trung nhậm thư, ngươi lúc sau hẳn là cũng là đi nhất trung, ta sẽ chuyển trường quá khứ, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Thư Bảo Lị có chút hưng phấn mà nói, có thể tưởng tượng đến nàng vui vẻ bộ dáng. Lam Thịnh Chiết cũng thực vui vẻ, hảo, ta chờ ngươi. Bọn họ thề nhất định sẽ đem bọn họ thiếu bọn họ đều lấy về tới. Chương 14 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư năm. Nhưng mà trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất trước mệt nhọc về gân cốt đói khát về thể xác, nam chính mới trở thành nam chính phía trước, còn có dài dòng cực khổ muốn đi thừa nhận. Trong nguyên tắc, Lam Thịnh Mỹ tuy rằng ngay từ đầu không thể tiếp thu phụ thân là cái hôn đản sự thật này, nhưng ở nhìn thấy Lam Thịnh chết sau, kia thánh mâu tâm liền tràn lan, cảm thấy hắn là vô tội, lại bị hắn khiếp nhược vô hại biểu tượng lừa gạt. Liền vẫn luôn ở giúp hắn, cho nên những người khác đối hắn khi dễ vẫn là thu liễm quá. Nhưng mà lúc này đây, An Thúy đối hắn đều bày ra làm lơ thái độ, những người khác xuống tay nặng nhẹ, tự nhiên cùng nguyên tắc bất đồng. Bất quá bởi vì có một lần, làm cho An Thúy mặt, một cái ở trên bàn cơm phục vụ hầu gái đối Lam Thịnh Chiết đưa ra muốn cái thìa yêu cầu nhìn như không thấy, An Thúy lạnh lùng mà ra tiếng, như thế nào? Cố chủ thiếu cho ngươi tiền công, vẫn là ngươi ăn gan hùm mật gấu. Lam Thịnh Chiết tuy rằng là cái không được hoan nghênh tư sinh tử, cũng không tới phiên người tới giáo huấn. Hầu gái kinh hoàng thất thố, lập tức nhận sai, thỉnh cầu tha thứ, nhưng vẫn là bị xào rớt. Chuyện này lúc sau không còn có người dám trăng trận táo bạo mà cấp Lam Thịnh Chiết nan kham, nhưng chỉ là đều chuyển tới ngầm, thậm chí có chút làm trầm trọng thêm. Người hầu trộm lấy hắn quần áo, ăn hắn đồ ăn vặt, sau lưng kêu hắn con hoang, Lam ra những người khác, các đại nhân làm lơ hắn, cùng thế hệ cũng là đối hắn châm chọc niệm ai. Thường xuyên đem hắn đương hạ nhân sai xử. Hắn nhẫn nhục phụ trọng, vô hại trang đến lô hỏa thuần thanh. Hệ thống 524. Là cái dạng này Thúy Thúy, dựa theo nam chính như vậy tích lũy xuống dưới thù hận giá trị, chỉ sợ ngươi về sau muốn chết không có chỗ chôn. Hắn thật muốn bắt lấy An Thúy bả vai dùng sức lay động, liền không thể đối nam chủ hảo một chút sao. Nói tốt cảm tình vải nỉ kẻ. Như thế nào còn không công lực hắn. Hóa ra ngươi chỉ cảm tình tuyến là nam chủ đối với ngươi hận mà không phải ai sao. An Thúy moi móng tay, thổi thổi, ta khá tò mò chết không có chỗ chôn cảm giác. Hệ thống 524 nhận thấy được An Thúy lời này là thiệt tình, nháy mắt nhớ tới nàng là cái bệnh nhân tâm thần sự thật. Tính tính, ái như thế nào như thế nào. Lam Thịnh Chiết bị nhốt ở gác mái phủ đầy bụi trong không khí, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà rơi xuống một bó tới, Lam Thịnh Chiết căm hận mà cắn chặt hàm răng, mùi máu tươi ở khoang miệng tràn ngập khai. Hắn hồi tưởng này ngắn ngủn mấy ngày thời gian phát sinh đủ loại, nghĩ đến An Thúy kia ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo mạn bộ dáng, nhịn không được tưởng, nàng biết bọn họ ở sau lưng đối hắn làm sự sao? Vẫn là nói là nàng sai xử. Không, nàng không phải sẽ làm loại sự tình này người, nàng không che giấu quá chán ghét chuyện của hắn, cũng từng giữ gìn qua hắn, có thể thấy được nàng đối hắn là chán ghét, nhưng cũng sẽ không cho phép tùy tiện cái gì người qua đường giáp đất bính đinh khi dễ đến hắn trên đầu, rốt cuộc hắn tốt xấu cùng nàng là trên danh nghĩa tỷ đệ. Ngẫm lại cũng là, nếu không phải bởi vì như vậy, bọn họ cần gì phải quang An Thúy khi dễ hắn. Nàng căn bản khinh thường tìm hắn phiền toái, ở trong mắt nàng, hắn cái gì cũng không phải, tự nhiên không cần thiết ở trên người hắn hao phí tinh lực. Nghĩ đến này, hắn khoang miệng mùi tanh càng thêm dày đặc, hắn cảm giác như thế phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể không bình tĩnh tự hỏi, tại đây loại tình trạng hạ, nên như thế nào hảo hảo sinh tồn, hơn nữa trong tương lai đạt được hắn muốn đạt được đồ vật. Sau đó, ngày hôm sau, An Thúy rời giường mở cửa, liền nhìn đến Lam Thịnh Chiết đứng ở nàng cửa phòng, nhìn đến nàng, hắn trên mặt toát ra một ít thiếu niên thẹn thùng cùng khuất nhục, ân cần mà tiếp nhận trên tay nàng cặp sách. An Thúy nhìn chằm chằm hắn, hơi hơi nheo lại mắt, sau đó không để ý tới hạ lâu. Lam Thịnh Chiết dẫn theo nàng cặp sách, ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. 524. Lam Thịnh Chiết hết sức có khả năng mà lấy lòng An Thúy, nhưng hắn có thể làm hữu hạn, bởi vì An Thúy mỗi ngày muốn đi học, mà về hắn đi học sự, trước mắt Lam gia người đều không có nhắc tới quá. Thiếu niên lớn lên thập phần tuấn tú, lại là một bộ ăn rất nhiều khổ bộ dáng, đúng lúc toát ra ngượng ngùng, ẩn nhận khuất nhục cùng thẹn thùng, thực dễ dàng khiến cho người khác đồng tình tâm. Hoàng hôn trầm xuống, An Thúy cưỡi ngựa từ nơi xa chạy tới, nhìn đến cái kia thiếu niên còn đứng ở ngay từ đầu vị trí thượng, nhìn đến nàng từ trên ngựa xuống dưới sau, lập tức chạy tới giúp nàng dẫn ngựa, không nói một lời mà bắt đầu xun xoe cùng lấy lòng. Thật là phi thường co được giãn được, cũng thực hảo bắt trẻ An Thúy tính tình, hắn biết An Thúy không phải cái gì hảo lừa gạt. Nói lại nhiều dối trá nói tới vọng tưởng đạt được nàng che chở là không có khả năng, còn không bằng liền bày ra một bộ ta chính là muốn lấy lòng ngươi bộ dáng, nàng khả năng còn sẽ cảm thấy thú vị, muốn xem hắn có thể làm được tình trạng gì, mà này, chính là hắn cơ hội. An Thúy, ngươi như vậy lấy lòng ta, là tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Ta muốn đi học. A, hành. An Thúy trên mặt lộ ra không có hảo ý tươi cười, ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn hắn. Liền từ ngươi phụ trách chăm sóc ta kệ xạ, huy thảo, sạn phân, thanh khiết. Ngươi đều tự tay làm lấy, khi nào ta vừa lòng, ngươi liền khi nào đi đi học. Làm một cái hảo môn thiếu gia đi làm mã phu sống, đây là nhục nhã, chẳng qua so với những người khác cái loại này nhục nhã có vẻ nhân từ nhiều. Lam Thịnh Chiết thấy được hy vọng, nội tâm liền tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn mỗi ngày buổi sáng ăn xong bữa sáng liền tới chuồng ngựa cùng mã phu học tập như thế nào chiếu cấu ngựa, bọn họ cũng khi dễ hắn. Yêu cầu hắn cũng chiếu cố mặt khác ngựa nếu không liền không dạy hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng, mặc vào cao su thủy ủng mang lên tạp dề cùng tay áo bộ, dùng cái sẻng sạn rất một đại đống mã phân, chịu đựng chuồng ngựa khí vị, mỗi ngày mệt đến eo đau bối đau. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mấy ngày thời gian trôi qua, ngày thứ năm sáng sớm, An Thúy mới vừa tan học trở về, đã bị báo cho, kệ xạ đã chết. An Thúy đuổi tới chuồng ngựa, màu đen tuấn mã nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thú y ghi một bộ bất lực bộ dáng mà đứng ở một bên, Lam Thịnh Chiết sắc mặt tái nhợt, Lam Thư Họa đám người mặt lộ vẻ xem kịch vui thần sắc. Kệ xạ. An Thúy ngồi xổm tuấn mã bên người, sờ sờ nó tông mao, cảm nhận được nó lạnh băng nhiệt độ cơ thể, sao lại thế này? Thú y ghi nói, bước đầu kiểm tra, hẳn là ăn sai rồi đồ vật, nộ độc thức ăn. Phụ trách chiếu cố này một con ngựa phòng mã hai cái mã phu vội vàng mở miệng, mấy ngày nay kệ xạ chiếu cố cùng thức ăn, đều là Thịnh Chiết thiếu gia phụ trách. An Thúy đứng lên, trong ánh mắt tức giận làm ở đây người đều có chút sợ hãi, lại nghe đến nàng nói, đem ta roi lấy tới. Không rõ nguyên do, nhưng vẫn là chạy nhanh đem An Thúy ngày thường dùng cái kia roi ngựa cầm lại đây, cung kính đệ thượng. An Thúy tiếp nhận roi, phủi tay chính là hung hăng vừa kéo. Bang! Sắc bén quất roi tiếng vang lên, kia roi nặng nề mà dừng ở Lam Thịnh Chiết trên người, một đạo vệt đỏ lập tức ở hắn cổ thượng hiện lên. Lam Thịnh Chiết trừng mắt An Thúy, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nhưng tùy theo hắn trong lòng dâng lên, là phẫn nộ cùng thù hận, nàng rõ ràng hẳn là biết. Nàng không phải ngu xuẩn như vậy người. Như thế rõ ràng. Tuyệt đối là có người hãm hại hắn. Chính là nàng lại không chút do dự đem trách nhiệm quy tội hắn. Bang! Bang! Bang! Chuông ngựa nội, quất roi thanh một tiếng tiếp một tiếng, nghe thanh âm là có thể biết kia mỗi một chút đều không có lưu tình, đều hung hăng mà chịu ở thiếu niên trên người, thiếu niên quật cường mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà trừng mắt An Thúy, An Thúy mặt vô biểu tình phẫn nộ lánh khốc mà nhìn lại, xuống tay không lưu tình chút nào. Vết roi thực mau liền trải rộng thiếu niên thân hình, sở hữu lộ ở bên ngoài, vô luận là mặt, cổ vẫn là thủ đoạn, từng điều vệt đỏ rõ ràng có thể thấy được. Nguyên bản vui sướng khi người gặp họa Lam Thư Họa mấy người trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Mặc dù là bọn họ, muốn khi dễ Lam Thịnh Chiết, cũng không dám làm được loại trình độ này, so sánh với dưới, lúc trước An Thúy chịu Lam Thư Họa kia hai hạ tính cái gì. Hệ thống 524, ta trái tim đều chịu không nổi, ngươi muốn hay không đem ngươi nhân thiết quán triệt đến như thế hoàn toàn. Cái này nam chủ xúc lực song không đem ngươi nghiền xương thành cho ta đều không tin. Rõ ràng là làm nam chủ lại ái lại hận nữ chính nhân vật, ngươi sinh sôi diễn thành chỉ làm nam chủ hận ác độc nữ xứng á ta trái tim. Mãi cho đến cơ hồ chịu đến cánh tay mệt mỏi, An Thúy mới mặt vô biểu tình mà ngừng lại, ra ra mãi mãi thúc thúc thẩm thẩm nhóm lúc này đuổi lại đây, đối vết thương đầy người Lam Thịnh Chết nhìn như không thấy. Làm gì vậy a tiểu Mỹ, còn không phải là một con ngựa, đáng giá ngươi sinh như vậy đại khí. Tay có đau hay không? Tam thúc lại cho ngươi mua một con trở về, bảo đảm cùng kệ xạ lớn lên giống nhau như lúc được không? Đừng tức giận đừng tức giận, tức điên đối thân thể không tốt, thật là, các ngươi này đó hài tử, cũng không khuyên tỉ tỉ. An Thúy bị các gia trưởng hống rời đi, Lam Thịnh Chết cả người vết thương mà đứng ở tại chỗ, cả người đều là nóng rất đau, đau đến hắn đều cả người run rẩy lên. Hắn nhìn An Thúy bóng dáng, khẩn nắm chặt đôi tay, rũ xuống mi mắt, ở hai cái mã phu cùng thú y hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, cầm lấy kia đem thiết thảo đao, đem này thất ngựa chết một bụng. Đêm khuya, ở tại phó lâu nội đám người hầu đại bộ phận đều đã nằm xuống, chỉ có số ít mấy cái còn ở trong phòng khe khẽ nói nhỏ. Đại tiểu thư sinh thật lớn khí. Vạn nhất điều tra đến trên đầu chúng ta tới làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ điều tra đến trên đầu chúng ta tới? Đại tiểu thư đem cái kia tạp chủng tàn nhẫn chịu một đốn, chính là nhận định là hắn trách nhiệm. Ta tổng cảm thấy rất khó an, muốn ta nói liền tính, nhân gia vốn dĩ cũng là Lam gia người, phạm không được vì điểm việc nhỏ liền. Tính cái giam tính, một cái tạp chủng, trước kia quá cũng không biết là ngày mấy, dựa vào cái gì nhảy trở thành nhà có tiền thiếu gia, lại còn có không biết xấu hổ mà đi lấy lòng nguyên phối nữ nhi. Đều kiêu ngạo đi lên, làm hắn hỗ trợ làm điểm sự đều không vui, phi. Bọn họ nói, cửa phòng đột nhiên mở ra. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn đến không tính quá mức hắc cám cửa, một cái gầy yếu thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở cửa. Bọn họ còn không có tới kịp phản ứng, cái kia thân ảnh liền phi phát lại đây, để ở cái kia tương đối kiêu ngạo nam dòng trên người, sắc bén mà dao nhỏ để ở hắn hết hầu, cả kinh hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Một cái khác vội vàng đem đèn mở ra, nhìn đến Lam Thịnh Chết cùng kia thanh đao tử. Sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, ngươi bình tĩnh một chút. Là các ngươi hạ độc độc chết kề xa đối. Lam Thịnh Chết tàn nhẫn hỏi, đột nhiên lại đem chủy thủ đi xuống đè xuống, bị ngăn chặn người nọ đều có thể cảm giác được lưỡi đao dễ dàng mà thiết vào chính mình làn da, rơi vào thịt đi, sợ tới mức đều mau tè ra. Một người khác cũng không dám la to, việc này nháo đại bọn họ khẳng định sẽ bị sa thải, nói đến cùng bị thuê người cùng cố chủ phương nháo sự, có hại tổng không có khả năng sẽ là cố chủ phương. Là, ngươi mau buông ra hắn, huyết lưu ra tới. Hắn hoảng sợ mà nói. Các ngươi huy kệ xa ăn cái gì? Một chút thuốc diệt chuột cùng thuốc trừ sâu giờ vợ tờ. Ngươi mau buông ra hắn, ngươi muốn đem hắn giết đã chết. Hắn nhìn đồng bạn đôi mắt sung huyết, cổ huyết đem gối đầu đều nhiễm hồng bộ dáng, sợ tới mức biểu tình đều vặn mẹo. Này, người này không phải tới thật sự. Thật là đáng sợ. Lam Thịnh Chết thanh đao tử thu trở về, từ trên giường nhảy xuống tới. Trên giường người nọ lập tức bò dậy, cái gì cũng bất chấp mà tìm hòm thuốc cho chính mình băng bó miệng vết thương, chính hắn đều sợ mạch máu có phải hay không bị cắt ra. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Lam Thịnh Chết đã rời đi. Lam Thịnh Chết lập tức chạy đến An Thúy cửa phòng, chạy trốn quá nhanh, thở hứng hộp, hắn dùng sức chụp An Thúy cửa phòng, chờ An Thúy đem cửa mở ra, hắn liền nói, kể xạ chết không liên quan chuyện của ta. Trước mắt thiếu niên cả người vết thương, tái nhợt tuấn tú gương mặt thượng. Kia từng điều bị quất roi ra tới vết thương càng thêm nhìn thấy ghê người, hắn thở phì phò, nắm bút ghi âm, ánh mắt khẩn trương cấp bách mà nhìn chăm chú vào An Thúy bộ dáng, thoạt nhìn thực sự có chút đáng thương. An Thúy ánh mắt dừng ở trên tay hắn bút ghi âm thượng, hắn thả ra thanh âm, An Thúy yên lặng mà nghe xong. Ta đã biết. An Thúy nói, nhưng ngươi làm kệ xả ở ngươi chăm sóc trong lúc bị độc chết, ngươi cũng muốn phụ trách nhiệm, đừng hy vọng ta cùng ngươi xin lỗi. An Thúy lại đóng lại cửa phòng. Ngày hôm sau. Kia hai cái người hầu bị đuổi việc, đồng thời bị khởi tố bồi thường, một con Anh quốc không vận lại đây thuần chủng đua ngựa, giá cả sang quý, cũng đủ hai cái to gan lớn mật người bồi thường đến khóc cha gọi mẹ. Đồng thời, Lam Thịnh Chết bị cho phép đi nhất trung đi học. Chương 15 Kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư 6. Lam Thịnh Chết nhìn An Thúy nhắm chặt cửa phòng, thở hổn hển vài cái hạ, ngực dần dần bình ổn xuống dưới. Hắn trở lại phòng, chỉ chốc lát sau có người hầu đưa tới thuốc mỡ, hắn cầm thuốc mỡ ngồi ở ghế trên khởi sướng đốc, vẫn không nhúc nhích. Rất đau, toàn thân đều ở đau, quần áo hạ quần áo ngoại mỗi một cái vết thương đều nóng rát, hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên An Thúy cặp kia phẫn nộ lanh khốc hai mắt, còn có kia không lưu tình chút nào chịu xuống dưới roi, làm hắn môi điều thần kinh đều dùng mình giống nhau mà run rẩy. Di động vang lên, không phải điện thoại, là video mời. Đến từ Thư Bảo Lị. Lam Thịnh Chết phục hồi tinh thần lại, theo bản năng liền tiếp lên, tiếp khởi sau mới nhớ tới hiện tại chính mình dáng vẻ này, nhưng mà đã không còn kịp rồi, Thư Bảo Lị đã kêu lên. A chết! Thật quá đáng, bọn họ cư nhiên đánh ngươi sao? Video kia đầu, Thư Bảo Lị tức giận mà nhìn Lam Thịnh Chết trên mặt trên cổ vết roi. Lam Thịnh Chết trầm mặc 2 giây, lên tiếng. Là ai? Lam Thịnh Mỹ sao? Ân. Nàng làm ta dưỡng mã bị độc chết, thực tức giận. Nàng còn cho ngươi đi cho nàng dưỡng mã. Thư Bảo Lị càng thêm phẫn nộ rồi, nàng đây là ở nhục nhã ngươi. Cứ nhiên cho ngươi đi làm hạ nhân làm sự, liền tính ngươi là tư sinh tử thì thế nào? Sai người là ngươi sao? Nàng dựa vào cái gì làm như vậy? Chính là bởi vì nàng là trong giá thú tử liền cao nhân nhất đằng sau. Pháp luật đều nói trong giá thú tử cùng tư sinh tử có được quyền lợi là giống nhau, nàng căn bản không tư cách như vậy đối với ngươi. Thư Bảo Lị như vậy vì hắn bênh vực kẻ yếu bộ dáng, làm Lam Thịnh Chết trong mắt càng thêm nhu hòa một ít, bất quá đi đi học sự hẳn là giải quyết. Liền ngươi đi đi học sự đều đến lấy lòng Lam Thịnh Mỹ mới được. Lam gia người thật quá đáng, A Chiết, ta sẽ giúp ngươi, ta đã thuyết phục mụ mụ, quá 2 ngày ta là có thể chuyển tới nhất chúng đi, chúng ta đến lúc đó lại làm Lam Thịnh Mỹ đẹp. Thư Bảo Lị đáng yêu khuôn mặt thượng lộ ra một tia ác độc. An Thúy thoải mái dễ chịu mà nằm tới rồi trên giường, 524 nhắc nhở nàng. Dựa theo hiện giai đoạn cốt truyện phỏng đoán, ta cảm thấy bị như thế nhục nhã một đốn nam chính, làm không hảo đang ở cùng nữ xứng thương lượng như thế nào thu thập ngươi. Nga. Kia chính là một cái còn tính có đầu óc gác độc nữ xứng, ngươi có thể hay không cho nàng điểm mặt mũi. An Thúy vui sướng mà trả lời, chúng ta đây có thể đến xem, ai so với ai khác càng ác độc. 524, phục phục. Hảo hảo nữ chủ không làm, một hai phải cùng ác độc nữ xứng đoạt ác độc nữ xứng vị trí, đây là cái gì kỳ ba chủ bá. Ngày hôm sau, kia 2 cái người hầu bị đuổi việc, đồng thời bị khởi tố bồi thường, một con Anh quốc không vận lại đây thuần chủng đua ngựa, giá cả sang quý, cũng đủ 2 cái to gan lớn mật người bồi thường đến khóc cha gọi mẹ. Đồng thời, Lam Thịnh Chết bị cho phép đi nhất trung đi học. Hà Dĩ Châu gần nhất mỗi ngày đi học tâm tình đều thực phức tạp, dẫn tới tâm tình của hắn như thế phức tạp, không thể nghi ngờ, là An Thúy nữ nhân kia. Muốn nói bị An Thúy không châu bắt chó đi cậy bắt đầu luyến ái sau. Hắn xác thật thoát khỏi những cái đó phiền nhân đông đảo người theo đuổi, hiện tại toàn bộ nhất trung, ai dám cấp nữ bá vương An Thúy bạn trai đưa thơ tình đâu. Nay hiệu quả cùng hắn ngay từ đầu bịa đặt lời nói dối nói người mình thích là Lam Thịnh Mỹ chuyện này là trăm sông đổ về một biển, chính là hắn như thế nào tâm tình như vậy phức tạp đâu. Xét đến cùng, trừ bỏ chính mình bị không châu bắt chó đi cày ở ngoài, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì Hà Dĩ Châu, ngươi đang làm gì? Đều tan học, như thế nào còn chưa có đi nhà ăn xếp hàng? Như vậy vãn ta sườn heo chua ngọt nếu không có. Buổi sáng đệ tứ tiết khóa kết thúc, hắn chậm một bước đi nhà ăn, đã bị An Thúy bất mãn mà thúc giục. Hà Dĩ Châu, hôm nay nhà ăn không có sườn heo chua ngọt. Ta không cùng ngươi nói sao? Ta đã cùng trường học nói qua, về sau mỗi cơm đều có sườn heo chua ngọt. Hà Dĩ Châu, con thất thần làm gì? Nhanh lên đi xếp hàng. Ôm ngực nhíu lại mi. Rõ ràng ở chỗ này kêu không bằng chính mình chạy nhanh đi nhà ăn xếp hàng lại một hai phải hắn đi bài thiếu nữ thoạt nhìn là như thế ngạo mạn cùng đương nhiên bộ dáng, cơ hồ có thể đem trong tiểu thuyết sở hữu kiêu căng thảo người ghét nữ xứng hình tượng tròng lên trên người nàng. Hà Dĩ Châu nuốt xuống hơi kém thượng không tới kia khẩu khí, hơi hơi nghiến răng nghiến lợi. Là. Bất quá đại tiểu thư, ngươi nếu có thể quyết định nhà ăn mỗi ngày làm chút cái gì đồ ăn, vì cái gì không thể làm nhân viên công tác chuyên môn cho ngươi lưu một phần. Ân. Nói như vậy, ta muốn ngươi cái này bạn trai làm gì? Đúng vậy, ngươi muốn ta cái này bạn trai làm gì? Chuyên môn cho ngươi sai xử là nghẹn quất, phẫn nộ, sau đó đi xếp hàng cấp đại tiểu thư múc cơm. Mà đại tiểu thư đã thong thả ung dung lên lầu 2, chờ đọc làm bạn trai viết làm nô lệ thiếu niên hầu hạ. Không được, tuyệt đối muốn chia tay, dựa vào cái gì hắn phải cho nàng làm trâu làm ngựa. Như vậy nhiều thích hắn nữ hài tử, một đám cùng nàng so sánh với đều lại mềm lại ngọn. Càng đừng nói làm hắn hầu hạ các nàng trái lại đối hắn đại hiến ân cần còn lo lắng hắn không hài lòng đâu. Hắn nghĩ như vậy, di động thu được một cái tin tức, mở ra vừa thấy. Ép giờ thảo người ghét đại tiểu thư. Cho ta mang bình chanh nước. Hà Dĩ Châu Thái Dương gân xanh nhảy nhảy, chanh nước. Thảo, lầu 2, trung tâm khu bên cạnh, liền có một cái tự động buôn bán cơ. Ngươi là mỹ nhân ngư công chúa sao, đi hai bước lộ chân có thể đau chết ngươi. Hà Dĩ Châu cảm giác được chính mình nhân thiết ở An Thúy Lanh khốc vô tình xú không biết xấu hổ áp bức hạ ở sụp đổ bên cạnh lung lay sắp đổ. Hắn rõ ràng là ngoài nóng trong lạnh một người, luôn là thờ ơ lạnh nhạt thế giới giống nhau tâm thái, cười đến càng vui vẻ, nội tâm càng lạnh mạc. Nhưng mà hiện tại, hắn đã tiếp cận trong ngoài như một, thật sự, mặt ngoài thực hòa đại, trong lòng cũng thực hòa đại a. Cần thiết chia tay, tuyệt đối muốn chia tay. Bất quá nữ nhân này từ tiến vào phản nghịch kỳ sau cả người tựa hồ liền điên rồi, cần thiết đến thận trọng mở miệng. Cao tam là quan trọng giai đoạn, hắn nhưng không nghĩ bởi vì nàng sai thất nhập đọc danh giáo cơ hội, đến hảo hảo tìm cái thích hợp cơ hội nhắc lại ra tới mới có thể. Trong lòng tính toán như thế nào cùng An Thúy chia tay sự, Hà Dĩ Châu đánh hai phân cơm, lên lầu, An Thúy vẫn là thập phần bá đạo một người chiếm cứ một trường trường điều sofa, mà An Nhiên đám kia người cũng là, trừ bỏ An Nhiên chính mình một người ngồi hắn chuyên trúc đơn người sofa ngoại, dư lại người hoặc là ủy khuất khuất tê ở một trường trên sofa. Hoặc là từ mặt khác bên cạnh bàn kéo tới ghế dựa, nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, tóm lại thoạt nhìn vẫn là tựa như bị ác bá. Ước hiếp giống nhau đáng thương. Chính cái gọi là sơn không chuyển thủy chuyển, bọn họ rất nhiều người ra thế tuy rằng so ra kém lâm ra, nhưng cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu. An Thúy cường thế cắm vào phá hủy bọn họ hài hòa, vậy đổi cái mà bái, một hai phải ở chỗ này chịu tội, duy nhất nguyên nhân chính là người nào đó không dịch hoa. Hà Dĩ Châu ánh mắt không cấm có chút cổ quái mà từ cái kia xúc ở trên sofa uống trà sữa An Nhiên, thiếu niên luôn là giữa trưa một ly trà sữa, bởi vì diện mạo trắng non xinh đẹp, ngồi ở vị trí thượng không nói một lời uống trà sữa bộ dáng, tổng làm người cảm thấy ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế, vị này ở quân đại viện lớn lên thiếu niên cũng không phải là cái gì bé ngoan, cũng không có gì hảo tính tình đâu. Chanh nước. An Thúy thấy cơm tới, tiếp tục sai xử Hà Dĩ Châu. Hà Dĩ Châu tức khắc thu hồi lực chú ý. Đệ nặng hỏa khí đi hướng tự động buôn bán cơ. Học tỷ, ngươi muốn hay không thử xem trà sữa? An Nhiên đột nhiên ra tiếng hỏi An Thúy, kia thanh học tỷ kéo lớn lên ngữ khí, có vẻ lại lười nhác lại bướng bỉnh lại đáng yêu. An Thúy xem ở hắn họ An thượng, cũng coi như cho hắn mặt mũi, quá ngọt. Cái này cũng không phải thực ngọt, hơn nữa chân châu thực quy đạn, ăn chơi rất vui vẻ. An Thúy khỏe miệng hơi hơi cong lên một chút độ cùng, nhìn nhiệt tình mà cùng hắn ăn lợi trà sữa thiếu niên, ngươi là tiểu hài tử sao? Thiếu niên hơi hơi chu lên miệng, có chút bất mãn mà nói, ta còn là cái bảo bảo đâu, thỉnh chú ý ngươi lời nói không cần thương tổn ta ấu tiểu tâm linh, ngươi có thể nói ta là bảo bảo, nhưng không thể nói ta là tiểu hài tử. Cho nên ta thỉnh ngươi uống trà sữa, ngươi muốn hay không? Lớn lên xinh đẹp thiếu niên cố ý hướng người làm nũng, uy lực có thể nói thật lớn, chính cái gọi là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, An Thuy thấy hắn như vậy đáng yêu, chẳng sợ biết là giả vờ, cũng vui cho hắn cái sắc mặt tốt. Hành! Nếu không hảo uống nói, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp liền buông tha ngươi. Hà Dĩ Châu, ngươi ở cọ sát cái gì? Hà Dĩ Châu. Nô lệ Hà Dĩ Châu đành phải chịu đựng hỏa khí, cấp An Thúy chánh nước. An Nhiên nói, ta đây ngày mai giữa trưa liền cấp học tỷ cũng mang một ly. An Thúy sao cũng được mà lên tiếng. Mà đối diện, An Nhiên các bạn nhỏ, phùng bát cơm, vẻ mặt gặp quỷ cứng họng không tiếng động mà nhìn An Nhiên cùng An Thúy. Lam Thư Họa có chút ghen ghét mà nói. Xem ra đường tỷ tâm tình không chịu cái gì ảnh hưởng sao, mệt ta còn lo lắng tỷ tỷ đều bởi vì cái kia tư sinh tử sự tính tình đại biến, cái kia tư sinh tử sau khi trở về ngươi sẽ càng tức giận đâu, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Cơm đều đổ không được ngươi kia trương nói không nên lời làm cho người ta thích nói miệng sao. An Thúy hơi hơi nhấc lên lông mi, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn về phía Lam Thư Họa. Lam Thư Họa, tức khắc túng. Liền Lam Thư Họa trong nhà này người đều sợ nàng. Có thể thấy được nàng ở nhà cũng là một bá. Hà Dĩ Châu tưởng, càng thêm kiên định hắn đến tìm cái biện pháp không lưu phiền toái lại có thể sạch sẽ lưu loát mà cùng An Thúy đoạn rất quan hệ biện pháp. Ở hắn tìm kiếm biện pháp thời điểm, Lam Thịnh chết nhập học. Hắn sáng sớm liền ở An Thúy cửa phòng chờ An Thúy ra tới sau, liền rỗi tay tiếp nhận trên tay nàng cặp sách, đi theo nàng phía sau đi xuống lầu. Chờ cùng An Thúy cùng nhau ăn xong bữa sáng, lại xách theo cặp sách đi theo nàng phía sau, lên xe. Sở hữu nhìn đến hắn này phó khúng núm nịnh bợ bộ dáng người, đều lộ ra không chút nào che lấp châm chọc cùng khinh thường, nhưng mà hắn nhìn như không thấy, chỉ là ở An Thúy nhìn qua thời điểm thích hợp lộ ra cái loại này ẩn nhẫn cùng khuất nhục cảm thấy thẹn chi sắc, không cho An Thúy nhận thấy được hắn quá thâm tâm cơ, đối hắn sinh ra cảnh giác cảm. Hắn ở ẩn nhẫn, nhân sinh dài lâu, sơn thủy thay phiên chuyển, hắn sẽ nhớ kỹ mỗi một cái khinh nhục hắn cười nhạo người của hắn, trong tương lai, chờ hắn cánh chim đầy đạn, tất cả đều ăn miếng trả miếng nhất nhất dâng trả. Mà hiện tại, hắn chỉ là một con tiểu con kiến, tùy ý bị đắn đo, cần thiết nén lớn giận. Chương 16 kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 7. Lam Thịnh chết một đường giúp An Thúy dẫn theo cặp sách, đi theo nàng đi cao tam niên cấp, đem cặp sách đặt ở nàng trên bàn, sau đó mới đi cao nhất niên cấp báo danh. An Thúy là toàn giáo tiêu điểm, Lam Thịnh chết cái này tân gương mặt đi theo An Thúy phía sau vừa xuất hiện, liền khiến cho quảng đại bắt quái quần chúng tò mò, sau đó thực mau lại truyền ra, nguyên lai cái kia xa lạ thiếu niên thế nhưng là dẫn tới An Thúy tính tình đại biến cái kia tư sinh tử. Quá không biết xấu hổ, một cái tư sinh tử, vẫn luôn đi theo nguyên phối hải tử phía sau làm gì. Cầu tha thứ sao? Là sợ bị khi dễ cho nên xung xoe, ra mặt thật hầu. Lam Thịnh Mỹ hiện tại tính tình không phải hư thật sự sao? Như thế nào như vậy rộng lượng, khiến cho hắn đi theo? Lam Thịnh chết đối này đó nghị luận mắt điếc tai ngơ. Nhất chung là dựa theo thành tích bài ban, Lam Thịnh chết cái này trước mắt không có thành tích học sinh chuyển trường chỉ có thể đi năm nhất nhất mặt lớp, mà cùng hắn cùng nhau, còn có Thư Bảo Lị. Vừa thấy đến lẫn nhau, hai người đều áp lực nội tâm vui sướng, bọn họ đã sớm thương lượng hảo, bởi vậy không có để lộ ra quen biết tín hiệu. Lam Thịnh chết trầm mặc ít lời, không có người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, mà Thư Bảo Lị tích cực nhiệt tình mà dung nhập lớp, bởi vì lớn lên đáng yêu điểm mỹ, cũng thực nhiệt tình rộng rãi bộ dáng, thực mau liền ở lớp học giao cho bằng hữu. Nàng từ những người đó trong miệng nghe được về An Thúy một ít việc, cũng nghe tới rồi bọn họ là như thế nào cười nhạo cùng bố trí Lam Thịnh chết, nàng kỹ thuật diễn như thế cao siêu. Không có toát ra chút nào không vui tới, chỉ ở nhàn rỗi thời điểm cấp Lam Thịnh chết gửi tin tức. Thư Bảo Lị, ngươi làm ta trước không cần thế ngươi nói chuyện, chính là muốn nhận tới khi nào. Ta đều mau khí bạo. Lam Thịnh chết, lại nhận mấy ngày, ta tình cảnh vốn dĩ chính là tương đối gian nan, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Thư Bảo Lị, đã biết. Lam Thịnh chết làm Thư Bảo Lị đừng vì hắn nói chuyện, nhưng này không ngại ngại Thư Bảo Lị tìm An Thúy phiền toái. Nghe đồn đãi. Còn không phải là một cái kiêu ngạo hương ngạnh kiêu căng đại tiểu thư sao? Nhân duyên cũng không tốt, đối nàng có ý kiến nhiều như vậy, có thể thấy được không e quờ, phải đối phó loại người này quá đơn giản. Chính là không ở cùng cái niên cấp tương đối phiền thoái. Bất quá không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội. Thư Bảo Lị nghe được An Thúy gia nhập nữ tử bóng chuyển xa sau, cũng đi theo gia nhập. Buổi chiều đệ tứ tiết khóa tan học, An Thúy từ trong phòng học ra tới, liền nhìn đến Lam Thịnh chết đứng ở phòng học bên ngoài, không biết khi nào đến. An Thúy không để ý đến hắn, hắn liền chính mình đi theo nàng phía sau. Vào nhà ăn Lam Thịnh chết quét mắt xếp hàng cửa sổ, hỏi An Thúy, ngươi muốn ăn cái gì? Không cần. An Thúy nhàn nhạt mà nói, thẳng đi lên lầu 2. Chờ Lam Thịnh chết đánh xong cơm đi theo lên lầu, liền nhìn đến An Thúy đã ở ăn cơm, bên người còn ngồi một cái tựa hồ tương đối đặc thù thiếu niên, bởi vì chỉ có hắn một cái ngồi ở nàng bên người. Lam Thịnh chết mới vừa đi qua đi, Lam Thư Họa liền không cao hứng mà kêu la xua đuổi hắn, tránh ứng ra. Nơi này là ngươi tới địa phương sao? Lăn xa một chút, một thân xú vị. Lam Thịnh chết trong mắt yên lặng nhìn Lam Thư Họa 2 giây, ở Lam Thư Họa mạc danh cảm thấy có chút phát mao là lúc, hắn rời đi tầm mắt, nhìn chung quanh một vòng lầu 2, đại khái minh bạch này lâu tình huống, vì thế yên lặng đi xuống lầu. Hắn có chút để ý Hà Dĩ Châu là ai, hắn muốn hỏi người, nhưng bên người người các đều đối hắn tránh như rắn giết, tưởng cũng biết sẽ không trả lời hắn vấn đề. Mãi cho đến An Thúy ăn xong cơm trưa, cùng Hà Dĩ Châu đi xuống lầu. Hắn lại theo sau. Chờ Hà Dĩ Châu trở về chính mình ban, hắn ở phía sau hỏi nàng, vừa mới người kia là ngươi bạn trai sao? Hắn chỉ là muốn trả lời cho nên mới áp dụng loại này hỏi thức, căn bản không cho rằng Hà Dĩ Châu là An Thúy bạn trai. Không sai. Nhưng mà An Thúy lại như vậy trả lời. Lam Thịnh chết sửng sốt, ngay sau đó mày ninh lên. Hắn bắt đầu quan sát khởi Hà Dĩ Châu, ý đồ tìm ra hắn vì cái gì sẽ trở thành An Thúy bạn trai nguyên nhân. Hà Dĩ Châu lớn lên đẹp. Nhưng trên thế giới này người lớn lên xinh đẹp quá nhiều, thành tích ưu dị người cũng rất nhiều, này trên cơ bản là một cái chỉ số thông minh bình thường người chịu hạ khổ công phu là có thể làm được sự, trong nhà cũng còn tính có tiền, Nga, cùng Lam gia so sánh với kém quá xa, tính cách ôn hòa, ha, càng là thiên phương dạ đảm, so Hà Dĩ Châu tính cách người tốt nhiều đi. Cho nên, An Thúy coi trọng hắn cái gì? Coi trọng hắn xếp hàng múc cơm mau á gì cấp lượng lại nhiều sao? Nhất chung là quý tộc trường học. Hơn nữa là một quyển dài đến 200-300 vạn tự ngôn tình trong tiểu thuyết quý tộc trường học, tự nhiên có cùng mặt khác trường học bất đồng chỗ, bọn họ vận động xã đoàn liền rất nổi danh, nghe nói trước mặt NBA bóng rổ minh tinh Trung Mô Mỗ, chính là nhất trung học sinh, bởi vì tham gia bóng rổ xã, ở cao 3 năm đã bị chọn trung đi đánh NBA, không có đi vào đại học, mà là trực tiếp đi lên chức nghiệp bóng rổ vận động viên con đường. rất nhiều chức nghiệp người đều sẽ đến nhất trung các vận động xã đoàn đến xem có hay không hạt giống tốt. Kệ xạ sau khi chết An Thúy đối cưỡi ngựa hứng thú cũng lập tức biến mất, thay thế chính là bóng chuyền. Nàng trước kia chưa bao giờ đánh quá bóng chuyền, bởi vậy liền gia nhập nữ tử bóng chuyền xã đi chơi chơi. Nàng tuy rằng là cái nhà khoa học, nhưng thần kinh vận động lại rất phát đạt, không thể nói một chút tử đánh đến có bao nhiêu hảo, nhưng thực mau liền thượng thủ. Thư Bảo Lị gia nhập sau, An Thúy phải hảo hảo đánh giá hạ cái này sỏ xuyên qua toàn văn, cho nữ chính Lam Thịnh Mỹ vô số nếm mùi đau khổ nữ xứng, nàng là cái tư sinh nữ, chẳng qua cùng Lam Thịnh chết cái loại này mâu thân là bởi vì ngoài ý muốn cùng nữ chủ phụ thân có xương sớm nhân duyên khác nhau ở chỗ, nàng mâu thân là bị Kim Úc Tàng Kiều, vẫn luôn ở tận sức với phá đổ nguyên phối thượng vị, hơn nữa cuối cùng còn thành công cái loại này. Bởi vì là tiểu tam cùng tiểu tam hài tử, các nàng mẹ con hai ở trấn nhỏ thượng pha chịu khinh bỉ, không có hài tử nguyện ý cùng nàng giao bằng hưu, mà Lam Thịnh chết cũng là cùng loại tình huống, vì thế hai người đương nhiên mà trở thành bằng hưu. Thư Bảo Lị rất sớm liền thích Lam Thịnh chết, bởi vậy lúc đầu vẫn luôn ở tìm Lam Thịnh Mỹ phiền thoái, làm Lam Thịnh Mỹ ăn không ít đau khổ, hơn nữa còn có một lần thiết kế Lam Thịnh Mỹ làm nàng hơi kém bị luân gian, nếu không phải Lam Thịnh chết biết sau lương tâm chưa mẫn, Lam Thịnh Mỹ đời này liền xong rồi. Bất quá bởi vì lần đó đã chịu kích thích quá lớn, Lam Thịnh Mỹ bị bệnh một hồi, dẫn tới thi đại học thất lợi, không có thể bằng thực lực thi đậu một cái tốt đại học, cuối cùng dùng tiền thượng đại học hàng hiệu, dẫn tới Lam Thịnh Mỹ vẫn luôn bởi vì chuyện này chịu người lên án. Ở học sinh thời đại sau khi kết thúc, trong tương lai người trưởng thành trong thế giới, nàng tự nhiên cũng là Lam Thịnh Mỹ cùng Lam Thịnh chất chi gian không ngừng sinh ra hiểu lầm đẩy tay, lăn xuống thang lầu sinh non thai nạn xe cộ gì, tất cả đều là bởi vì nàng, mà nam chủ cũng nhiều lần niệm cùng nàng thanh mai trúc mã tình nghĩa, vẫn luôn nhường nhịn nàng tha thứ nàng. Cái này ác độc nữ xứng, một tay kéo toàn kịch thù hận, làm người đọc hận đến ngứa răng, cũng đúng là bởi vì nàng, Lam Thịnh Mỹ mới có thể bị như vậy nhiều người đọc mắng nao tản, này đều có thể cùng nam chủ cái này cha nam he. Bất quá lớn lên nhưng thật ra điểm Mỹ đơn thuần một quải, ai có thể tưởng được đến nàng lòng có như vậy hắc. An Thúy đánh ra qua đi, liền không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt. Nàng đi hướng bên sân, thính phòng ngồi giải rác vài người, vẫn luôn đi theo An Thúy mông mặt sau xun xoe Lam Thịnh chết cùng An Thúy bạn trai Hà Dĩ Châu cũng ở. Kỳ quái chính là không biết vì cái gì, An Nhiên cùng hắn các bạn nhỏ cũng đều ở. An mặc lam bạch sắc bóng truyền phục thiếu nữ lộ ra trắng non thon dài chân, một đầu tóc dài cao cao chất thành đuôi ngựa, lộ ra kia trương mỹ lệ trương dương gương mặt, như vậy trang điểm so ngày thường xuyên giáo phục bộ dáng thanh xuân rào rạt nhiều, chỉ là công kích tính tựa hồ cũng càng cường một ít. An Thúy cùng Hà Dĩ Châu duỗi tay. Hà Dĩ Châu chịu đựng, yên lặng cho nàng đệ khăn lông, An Thúy dùng khăn lông lau mồ hôi, lại tiếp nhận vận động đồ uống uống lên hai khẩu. Lại đem thủy cùng khăn lông ném cho hắn. Thư Bảo Lị đi hướng bóng chuyền xã trưởng, cùng nàng nói gì đó, xã trưởng cảm thấy không tồi gật gật đầu. Các cô nương, tập hợp một chút. Bóng chuyền xã trưởng tưởng cầm vỗ vỗ tay ra tiếng. Bóng chuyền xã các thiếu nữ liền tập hợp. Vẫn luôn như vậy huấn luyện cũng không có gì ý tứ, gần nhất cũng có một ít tân nhân gia nhập, nhanh nhất ma hợp cùng tiến bộ phương pháp chính là trực tiếp tiến hành thi đấu, cho nên chúng ta tới phân tổ tiến hành tiểu thi đấu. Không ai có ý kiến. Thi đấu gia tăng thú vị tính, khá tốt. Thực mau liền phân hảo tổ, An Thúy cùng Thư Bảo Lị vừa vặn ở cho nhau đối lập tổ nội. Hai đội thực mau lên sân khấu, bờ cắt trên mặt đất, cách một trường võng, Thư Bảo Lị nhìn An Thúy, đáy mắt hiện lên một mạt tác ý. Tất! Thi đấu bắt đầu tiếng còi vang lên sau, kia viên cầu bị nữ hải tử tay từng cái đỉnh khởi, truyền tống, phách về phía đối diện đối thủ, hết thể đều hài hòa bình thường. Sau đó, phía trước còn biểu hiện đến rất là vụng về. Giống như còn là cái tay mới nữ hải, đột nhiên không hề dự triệu mà cướp được vốn nên nhận được nảy viên cầu nữ hải trước mặt, trước một bước nhảy dựng lên, đem kia viên cầu hung hăng mà phách về phía vong đối diện. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, kia viên cầu phanh một chút, cư nhiên thẳng tắp tạp hướng về phía An Thúy mặt, An Thúy tuy rằng vội vàng tranh né, nhưng vẫn là chậm một bước, cầu nện ở nàng chán thượng. Chương 17 Kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 8. Trong sân bóng chuyền xã viên nhóm chấn động, thính phòng thượng An Nhiên ngọa tào một tiếng lập tức lười biếng tư thế biến đổi, hơi kém nhảy dựng lên, Hà Dĩ Châu trên tay khăn lông cùng thủy đều rớt trên mặt đất, Lam Thịnh chết đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, trái tim lột bột một chút. A, thực xin lỗi học tỷ, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Thư Bảo Lị chấn động, mặt đều dọa trắng, vội vàng chạy tới cùng An Thúy xin lỗi, trong lòng lại nghĩ không có thể ở giữa An Thúy chính mặt quá đáng tiếc, nếu là chạy xuống hai quản máu mũi mới xuất sắc đâu. 524 lòng đầy căm phẫn. Tuyệt đối là cố ý, cái này ác độc nữ xứng. An Thúy đứng ở tại chỗ, xoa cái chán, nàng khẳng định chính mình trên chán nhất định đỏ một khối. Ngươi không có việc gì Thịnh Mỹ? Không có việc gì. Những người khác cũng sôi nổi thò qua tới quan tâm nói, nghĩ thầm chính là cái này tân nhân cũng quá xui xẻo, cư nhiên mới chuyển qua tới liền trêu chọc thượng cái này nữ bá vương, bất quá trong lòng vẫn là nhịn không được có một tia xem An Thúy chê cười tâm lý, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh cao cao tại thượng đại tiểu thư, bị người nên diện đánh một cầu gì đó, quá sung sướng, xem nàng còn như thế nào uy phong. Không có việc gì. An Thúy lại khẩu khí bình tĩnh, nhàn nhạt mà nhìn Thư Bảo Lị liếc mắt một cái, nói, lần sau chú ý một chút, tiếp tục. Cư nhiên cứ như vậy buông tha Thư Bảo Lị. Người đứng xem sợ ngây người. Vì thế liền tiếp tục, Thư Bảo Lị chuyển biến tốt liền thu, nàng cũng biết Lam gia tiền nhiều thế đại, An Thúy lại phá lệ được sủng ái, nàng nếu là trực tiếp cùng nàng giang thượng, đến lúc đó khả năng sẽ đối chính mình bất lợi. Tân một ván bắt đầu rồi, cầu bị đỉnh tới đỉnh đi, chụp lại đây chụp qua đi, sau đó, kia viên cầu bị đồng đội đỉnh lại đây, cao cao, thực thích hợp khấu sát. Đang muốn nhảy dựng lên đem này viên cầu khấu hạ đi nữ đội viên đang định nhảy dựng lên, một đạo thân ảnh lại lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt, so nàng càng mau một bước nhảy dựng lên, đôi ngựa bị vứt khởi, mảnh khảnh vòng eo bởi vì cao cao nâng lên tay mà bị lôi ra. Phanh! Trắng non tựa ngọc tay đột nhiên đem nó chụp xuống đi xuống, cầu lấy một loại nhanh chóng, lực đánh vào 10 phần khí thế, nhằm phía đối diện đối thủ Trung Thư Bảo Lị. Thư Bảo Lị căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhanh chóng, mãnh liệt, kia viên dính hạt cắt cầu thẳng tắp màn đện ở nàng trên mặt. Phanh! Này một tiếng lại rắn chắc lại dùng sức, Thư Bảo Lị lập tức quăng ngã ngồi ở trên bờ cát, nàng thống khổ mà che lại cái mũi, nước mắt đều xông ra. Các nữ hải sợ ngây người, đứng ở tại chỗ nhìn An Thúy. Ai nha, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. An Thúy thoạt nhìn không hề có thành ý mà nói. Hơn nữa trên mặt nàng còn chút nào không che lấp mà lộ ra ngạo mạn mà châm chọc tươi cười, sân đến nàng tà ác cực kỳ hư cực kỳ. Nàng tuyệt đối là cố ý. Thính phòng thượng, đột nhiên truyền đến một trận cười ầm lên. Các nữ hải khiếp sợ mà quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút cái nào người cư nhiên như vậy không lễ phép, sau đó liền thấy được tựa hồ bị gắt gao chọc trúng cười điểm, cười đến cong eo An Nhiên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hà Dĩ Châu chịu chịu khóe mắt, thật là có thù tất báo. Hắn quả nhiên vẫn là tiểu tâm hành sự, không cần bị đại tiểu thư ghi hận tương đối hảo. Lam Thịnh Chiết nắm chặt nắm tay, lo lắng mà nhìn Thư Bảo Lị. Thư Bảo Lị buông tay, thấy được lòng bàn tay dính vào máu mũi, trong mắt nháy mắt tràn đầy lệ khí, một đạo bóng ma bao phủ xuống dưới, nàng ngẩng đầu, nhìn đến An Thúy đang đứng trên cao nhìn xuống mà cúi đầu nhìn nàng, thông thấu mắt đen là không chút nào che giấu mà châm biếm cùng lạnh nhạt, tựa như đang nói ngươi tính cái thứ gì, khoe miệng độ cung lại có vẻ như vậy hứng thú. Thật giống như bởi vì thú vị mà muốn đem con kiến hoa thọc lạn hải tử. Nàng trong lòng đột nhiên toát ra một tia lạnh lẽo, đối, A Chết nói qua, nàng không phải dễ đối phó, nàng khinh địch. Không có việc gì. Còn có thể tiếp tục sao? An Thúy giả cười hỏi, trong mắt lạnh băng khiêu khích phi thường rõ ràng. Thư Bảo Lị siết chặt tay, nói cho chính mình muốn nhẫn, không thể cùng cái này nữ bá vương ngạnh giang. Nếu nàng đã báo thù, như vậy tiếp theo nói vậy cũng sẽ không lại đối nàng thế nào. Lần này coi như cho chính mình giao học phí, nàng là cái đệ tử tốt, nếu đã biết nữ nhân này hành sự tác phong, như vậy lúc sau nàng liền biết như thế nào đối phó nàng. Vì thế lau máu mũi, đứng lên, trên mặt cũng lộ ra ngọt ngào giả cười, không có việc gì, ta có thể tiếp tục. Thực hảo. Vì thế An Thúy đi trở về chính mình đội ngũ, đương nhiên mà đối chính mình đồng đội nói, đem cầu truyền cho ta. An Thúy khẩu khí nói 102, mệnh lệnh ngạo mạn ánh mắt làm nhân tâm không thoải mái. Rồi lại không có người dám chính diện cùng nàng giang, các đồng đội hai mặt nhìn nhau, quyết định khuất phục ở nàng dâm vì dưới. Vì thế, thi đấu lại lần nữa khai cuộc sau, thực mau lại có một viên khấu cầu xuất hiện, An Thúy nhảy dựng lên. Thư Bảo Lị cho rằng An Thúy đã hồi quá nàng một cầu, sẽ không lại đánh nàng, bởi vậy không hề phòng bị, vì thế kia viên cầu chiều nàng đánh úp lại thời điểm, nàng chỉ tới kịp chừng lớn đôi mắt, sau đó phanh một tiếng, cầu lại một lần nên diện tạp thượng nàng mặt. Thư Bảo Lị khí đến sắp nổ mạnh, nhưng mà lại còn không thể đánh trả, bởi vì Lam gia so với Thư gia nhu bức nhiều, nàng không thể cùng An Thúy chính diện cương. Nàng buồn có thể cứ như vậy rời đi, nhưng mà nàng lại nuốt không dưới khẩu khí này, cảm thấy như vậy rời đi có vẻ quá mức chật vật nàng kham, thật giống như là bị An Thúy đánh đến chạy chối chết giống nhau. Cho nên nàng lại đứng lên, tiếp tục. Lúc này đây nàng sớm có phòng bị, nhưng mà An Thúy lại không có lại nhằm vào nàng, chờ nàng thả lỏng đề phòng sau, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa. An Thúy lại đem cầu khấu tới rồi nàng trên mặt. Lúc này đây nàng thật sự khí khóc, so với trên mặt đau, trong lòng hận đem nàng trái tim bỏng cháy đến càng đau. Tuy rằng nàng khi còn nhỏ không có nhiều ít bằng hữu, nhưng là nàng một chút cũng không cảm thấy cô đơn tịch mịch, nàng mẫu thân đem nàng giáo rất khá, những cái đó đối với các nàng mẹ con chỉ trỏ trỏ người ở nàng xem ra liền tính một đám lọ rẹ, hâm mộ ghen tị hận các nàng mẹ con. Bị trên thế giới này các loại giáo lý trói buộc bà thím già xỉu bắt quái, lớn lên xấu cũng ngộ không thượng nàng ba ba như vậy đẹp trai lắm tiền nam nhân, đương nhiên chỉ có thể đứng ở đạo đức điểm cao tới đối với các nàng chỉ trỏ trỏ tới phát tiết các nàng trong lòng oán khí. Nhưng mà các nàng mẹ con không những không có như các nàng mong muốn bị nam nhân vứt bỏ, xui xẻo, ngược lại thượng vị thành công đâu, ha ha. Bởi vì như vậy mạch não, Thư Bảo Lị kỳ thật xem như bị chịu sủng ái không có ăn qua cái gì đau khổ chịu quá cái gì ủy khuất lớn lên, chẳng sợ cùng những cái đó nữ đối chọi gay gắt, cũng là sau lưng chơi chút thủ đoạn ngươi tới ta đi, nhìn xem ai càng kỹ cao một bậc. Nhưng mà chính là hiện tại, nàng lần đầu tiên gặp được An Thúy loại này làm cho nhiều người như vậy mặt, một lần lại một lần, chút nào không đem nàng để vào mắt mà đánh nàng mặt. Quá làm giận, tức chết người đi được. Chương 18 Kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư 9 524 cảm thấy thực sảng, nhưng là đồng thời trong lòng lại có một chút nhi lo lắng, bởi vì hoàn toàn vô pháp đoán trước mặt sau cốt truyện cùng kết cục, hơn nữa cũng không biết loại này ác độc nữ xứng hình chủ ba khán giả tiếp thu độ thế nào, rốt cuộc vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, nữ chính đều là tương đối chính diện nhân vật tới. Hắn nghĩ, đáp lại xuống tay hạ mặt khác tiện nghi chủ bá một ít vấn đề, sau đó đi xem mới vừa cấp An Thúy tốt nhất đi để cử hiệu quả như thế nào. Tuy rằng ở trong trò chơi An Thúy đã vượt qua một đoạn thời gian, nhưng bởi vì trò chơi nội thời gian tốc độ chạy thiết trí đến nhanh nhất, cho nên kỳ thật hiện thực cũng đã vượt qua mấy cái giờ mà thôi, hiện tại mới đến buổi sáng, rất nhiều vong hưu hẳn là đã đều rời giường, lưu lượng thực mau liền sẽ biến cao. Nàng thượng chính là tiềm lực tân nhân đề cử bảng, cái này bảng đơn thực không tồi, ở nhân vật sắm vai loại phát sóng trực tiếp khu trang đầu, rất nhiều người xem đều sẽ ở mặt trên đào tân nhân. 524 mở ra vừa thấy, bị mặt trên làn đạn khu rậm rạp làn đạn cấp hoảng sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung chủ bá, chú ý. Hung ác chủ bá, tại tuyến đánh người, ta thích ha ha ha ha ha. Quá sung sướng ha ha ha ha. Phía trước vừa vặn nhìn một cái khác chủ bá chơi ác ma 7 ngày cường ái, kết quả ngốc bức ngoạn ý nhi đi chê trước khen sau lộ tuyến, bị Thư Bảo Lị ngược đến hộp máu, ta cũng bị ngược đến hộp máu, căn bản không nghĩ chờ đến nàng phản kích hảo sao. Hiện tại nhìn đến cái này, thần thanh khí sảng ha ha ha ha ha. Nhìn cái này chủ bá thượng một hồi phát xong trực tiếp video tới. Quả nhiên là không giống người thường nữ chủ bá, tò mò nàng bản nhân trường gì dạng. Chủ bá đại nhân nói lao tử liền nam chính đều chịu, ngươi kẻ hèn một cái ác độc nữ xứng tính cái điều. Hoàn toàn đoán trước không ra kế tiếp phát triển, kích thích, chờ mong chờ mong. Lễ vật khu nơi đó các loại hoa tươi x66, kim cương x99, biệt thự x11, điểm chết người chính là cư nhiên còn có thổ hào tặng một viên tiểu tinh cầu. Tiểu tinh cầu quý nhất, một viên đến muốn 1 vạn tinh tệ. So 524 năm tháng lương tạm đều phải nhiều, quang xem này đó đều biết này tân nhân là muốn hỏa tiết ấu. 524 ước chế trong lòng tiểu kích động, nhìn quan khán nhân số, hiện tại còn chỉ có 5 vạn nhiều, nhưng là tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số lại ở ngồi hỏa tiễn giống nhau bay lên, xem đến hắn đều luyến tiếp rời đi mắt. Lao ngũ, thủ hạ của ngươi cái này là muốn phi tiết tấu A. Đồng sự hiển nhiên cũng chú ý tới 524 thủ hạ cái này tân nhân số liệu, nói. Ha ha ha ha còn phải xem kế tiếp, nhưng thật ra thủ hạ của ngươi cái kia lưu lưu tiểu khả ái thế đặc biệt mạnh à, vạn nhân mê lộ tuyến nữ tính người xem luôn là thực nguyện ý tính tiền. Ai, nhìn như thực mánh mà thôi, lại không phải chỉ có nữ tính người xem phát sóng trực tiếp, nàng đi loại này lộ tuyến nam tính người xem không mua đơn à. Đỉnh Thiên cũng liền như vậy. Hai người nói chuyện phía một lát, lại đi tiếp tục công tác đi. 524 nhìn thủ hạ những cái đó chủ bá, cuối cùng vẫn là đem trọng tâm phóng tới An Thúy Thượng. Thật đáng thương a, học tỷ cũng thật quá đáng. An Nhiên kia một đám chung, có người nhịn không được bên vực kẻ yếu mà nói.